Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 921 tới chương 953. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Khang Hoa, cậu quá đáng rồi, chúng ta là một tập thể, sao cậu lại nói những lời như vậy? Chẳng lẽ, cậu thật sự bị huấn luyện viên tẩy não rồi sao? Coi chúng ta là kẻ thù tưởng tượng của cậu à? Nghe những lời bình luận vô cảm của Lý Khang Hoa, Nhâm Đồng Tân hiển nhiên có chút nghe không lọt tai, ánh mắt tràn đầy giận dữ, nhìn chằm chằm Lý Khang Hoa nói từng chữ. Nếu là trước đây, Lý Khang Hoa căn bản sẽ không hung hăng dọa người, vì điều đó đối với bản thân cậu không có chút lợi ích nào, ngược lại còn bị người ta ghi hận. Nhưng bây giờ thì khác, cậu phải để cho đám người chưa phân biệt được trắng đen này hiểu rõ, đây không phải là xây dựng trong thành, mà là một trận lịch luyện thực sự liên quan đến sinh tử. Lông mày Lý Khang Hoa hơi nhíu lại, giọng điệu lạnh lẽo nói, tôi chỉ nói sự thật. Đây là lịch luyện, không phải tranh giành thể diện. Lần lịch luyện trước chết bao nhiêu người các người có rõ không? 9.000 người tham gia, sống sót chỉ có hơn 3.000 người, tỷ lệ tử vong gần 2/3. Chúng ta đang đi trên vách núi, chỉ cần sơ suất một chút, sẽ tan xương nát thịt. Sắc mặt cô gái cứng đờ, đầu lưỡi có chút đắng chát, hiển nhiên là bị giọng điệu này của Lý Khang Hoa làm cho khó chịu. Cô không ngờ Lý Khang Hoa vốn trầm lặng, hôm nay lại thay đổi hoàn toàn, xem cô chẳng ra gì. Không. Chính xác mà nói, cậu ta căn bản không coi tất cả mọi người ra gì. Tên này, rốt cuộc muốn làm gì? Được rồi, bây giờ không phải là lúc nội chiến. Tôi sẽ không coi các người là kẻ thù tưởng tượng. Chúng ta cần hợp tác mới có thể vượt qua khó khăn. Ý của tôi chỉ có một điểm, đó là ở nơi hỗn loạn này, bất kỳ sai lầm và sự khinh suất nào cũng có thể gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được. Giọng Lý Khang Hoa bình thản, trong lời nói không có nửa phần kiêu ngạo. À, ngay khi Lý Khang Hoa vừa dứt lời, một tiếng kêu thê lương từ đằng xa truyền đến. Nhâm Đồng Tân vốn còn muốn mở miệng phản bác, cau mày nhìn sang một bên. Cũng chính lúc này, khuôn mặt vốn còn treo đầy vẻ hung hãn của hắn, lập tức như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch, cả người rơi vào trạng thái kinh hãi tột độ. Bầu trời âm u, trận mưa rào hôm qua khiến hôm nay trời vẫn còn mờ mịt sương mù, phảng phất như cửu u luyện ngục, khiến người ta như đang ở trong quỷ giới, không rét mà run. A một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, một thiếu niên máu me khắp người, hai vai bị xuyên thủng, bị một con quái vật hình dơi kéo lên không trung. Thiếu niên là một người hiền lành, ngày thường ở thành Bạch Ngân làm thợ mộc, dáng người hơi mập, cười một tiếng là đôi mắt híp lại thành một đường chỉ. Ai có thể ngờ, cuộc lịch luyện vừa mới bắt đầu không bao lâu, cậu ta lại xuất hiện trước mắt mọi người một cách thê thảm như vậy. Đây là một con dơi huyết xích. Con dơi huyết xích xuất hiện trước mắt mọi người lúc này trông vô cùng bắt mắt. Nó cao 1 mét, toàn thân màu nâu đen, miệng có vòi hút đầy gai ngược, tứ chi hai bên như lưỡi dao, dài chừng nửa thước, dưới môi trường âm u càng thêm lạnh lẽo. Đôi mắt nó là một cặp mắt đỏ thẫm, âm trầm dữ tợn. Không giống những con dơi hỗn độn không có trí tuệ trước đây, giờ khắc này, trong mắt nó, vậy mà lại toát ra sự khát máu và điên cuồng rất giống con người. Điên cuồng. Không sai, nó thật sự đang hưng phấn. Vì săn bắt thành công, vì máu tanh, hoặc là vì giết chóc, con dơi huyết xích này đang đắm chìm trong sự ngược sát lúc này. Ực ực thiếu niên thậm chí còn chưa chết. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi mọi người ở đây vừa bị tiếng ồn ào làm phân tán sự chú ý, con dơi huyết xích từ trên trời giáng xuống, hai móng vuốt lập tức ôm lấy vai của thiếu niên, sau đó vỗ cánh, liền đưa cậu ta lên không trung. Mọi người có thể thấy rõ ràng, con dơi huyết xích đang thỏa thích hút máu ở cổ đối phương. Thiếu niên cố gắng cầu cứu, nhưng máu tươi đặc quánh đã phá tan dây thanh quản của cậu, đến mức cậu chỉ có thể phát ra từng đợt rên rỉ. Xoẹt xoẹt máu toàn thân thiếu niên bị hút cạn, con ngươi cũng dần dần tan rã, còn da của cậu càng có thể thấy bằng mắt thường trở nên như giấy, trắng bệch một mảng. Không chỉ Nhâm Đồng Tân choáng váng, các thiếu niên thiếu nữ xung quanh đều trợn mắt há mồm. Ký ức bi thảm của ngày tận thế 2 năm trước, lúc này lại một lần nữa bao trùm trong đầu họ. Đây chính là lịch luyện nguy hiểm luôn rình rập. Lý Khang Hoa ngẩng đầu nhìn con dơi huyết xích đang vỗ cánh, như đang khiêu khích mọi người, tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy cổ họng cũng trở nên có chút đắng chát. Và ngay lúc này, khi từng mảng máu lớn rơi xuống từ không trung, mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Trận lịch luyện tàn khốc này đã kéo lên màn mở đầu như vậy. Một tiếng bịch lớn, thi thể của thiếu niên rơi thẳng xuống đất. Một giây trước vẫn là một sinh mệnh hoạt bát, giây này đã tan nát. Thậm chí một con mắt của cậu ta còn bị văng ra, hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng vào nhóm người Lý Khang Hoa, một cảnh tượng quỷ dị và kinh hoàng không thể nói thành lời. Dơi huyết xích, ta biết con này là gì rồi. Sao sức mạnh của nó lại lớn như vậy? Không phải nói, trán của dơi huyết xích rất yếu, chỉ có thể cắn được vật nặng 20 cân thôi sao? Tại sao? Tại sao nó có thể mang cả một cơ thể to lớn như Trương Nghiên lên được? Đội ngũ được thành lập trước khi lên đường đã hoàn toàn chết lặng. Một giây sau, tiếng ồn ào không dứt bên tai, có người vì sợ hãi tột độ, có người hoang mang mất phương hướng, thậm chí có người còn lôi cả tài liệu trong sách giáo khoa ra để giải thích. Tóm lại, tư duy của mỗi người đều rơi vào hỗn loạn. Ta đã sớm nói rồi, đây là hiện thực, không phải lớp học giám định quái vật, cũng không phải lớp học sinh vật, mà là một cuộc lịch luyện thật sự. Kiến thức trong sách cố nhiên hữu dụng, nhưng không phải 100% đều áp dụng được ở đây. Đôi mắt đen láy của Lý Khang Hoa chăm chú nhìn về phía trước, cánh tay cầm dao găm cũng càng lúc càng dùng sức, đây là một biểu hiện của sự tập trung cao độ. Đứng bên cạnh, Nhâm Đồng Tân suy nghĩ một lúc, rồi kinh ngạc nói, sao có thể như vậy? Chúng ta đã tận mắt thấy huấn luyện viên giải phẫu dơi huyết xích, vòi hút của nó hoàn toàn thuộc loại yếu ớt. Chúng ta thậm chí còn làm thí nghiệm, treo vật nặng 20 cân lên vòi hút của nó liền gãy ngay lập tức. Nhưng bây giờ, hiện tại Nhâm Đồng Tân nói đến đây đã không nói được nữa, bởi vì toàn thân hắn đã nổi da gà. Nếu đúng như lời Lý Khang Hoa nói, kiến thức học được ở trại dự bị căn bản không áp dụng được ở đây, vậy thì họ đã mất đi lợi thế lớn nhất của mình. Cũng chính lúc này, Nhâm Đồng Tân mới đột nhiên nhớ lại những lời Lý Khang Hoa nói trước đó. Ở nơi hỗn loạn này, bất kỳ sai lầm và sự khinh suất nào cũng có thể gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được. Không sai, nơi này xa lạ, quỷ dị, bất kỳ sai lầm và sự khinh suất nào cũng sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được. Và cái giá phải trả, chính là cái chết giống như Trương Nghiên lúc này. Con dơi huyết xích đã phát hiện ra họ. Vì tiếng la hét kinh hãi. Vì sự ồn ào. Hay vì mùi nôn mửa kia. Dù vì lý do gì đã thu hút sự chú ý của con dơi huyết xích, những điều đó đã không còn quan trọng nữa. Lúc này, điều quan trọng nhất chính là, con dơi huyết xích, con quái vật vừa mới ngược sát đồng bạn của họ, đang dùng đôi mắt điên cuồng nhìn về phía này. Đối với con quái vật đáng sợ này mà nói, nhóm người của Lý Khang Hoa chính là mục tiêu tiếp theo của nó. Mắng mỏ Nhâm Đồng Tân, Lý Khang Hoa hiện đang quay lưng về phía con dơi huyết xích, nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng luồng sát khí lan truyền từ trên người đối phương. Luồng sát khí này, giống như một lưỡi dao sắc bén cắt vào người Lý Khang Hoa, mỗi nhát dao đều sâu đến thấu xương. Không để ý đến bộ dạng yếu đuối của Nhâm Đồng Tân, đầu óc Lý Khang Hoa nhanh chóng vận hành. Trốn. Không. Dơi huyết xích tuy thực lực không chênh lệch nhiều so với bọ cạp đá, nhưng là một loài trùng tộc, sức mạnh của nó vượt xa bọ cạp đá trên mặt đất. Hơn nữa, nó còn có khả năng bay lượn, khi lao đi với tốc độ tối đa, tốc độ của nó thậm chí có thể đạt tới 50 km/h. Ở trong phế tích, nơi này căn bản không có vật che chắn nào đáng kể. Ở một địa hình rộng lớn như vậy, một khi nhân viên phân tán, lập tức sẽ trở thành mục tiêu của dơi huyết xích. Không thể chạy. Đã không thể chạy, vậy thì chỉ có thể chiến đấu, tệ nhất, cũng phải phá hỏng cánh của nó, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, Lý Khang Hoa cũng không phải chiến đấu một mình. Giờ khắc này, bên cạnh cậu còn có 17 người bạn đồng hành. Tập hợp sức mạnh của mọi người, cũng không phải là không có chút cơ hội nào. Huống chi, dơi huyết xích cũng chỉ là côn trùng cấp thanh đồng, nó dù hung mãnh đến đâu, cũng chưa đạt đến cấp bạch ngân, cho nên vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Đối với Lý Khang Hoa mà nói, dù chỉ có 1/10 cơ hội, cậu cũng sẽ không từ bỏ, sẽ chỉ vượt khó tiến lên. Kíp kíp ngay lúc này, một tiếng kêu của côn trùng ngang ngược và tràn đầy hơi thở hủy diệt, càng lúc càng gần. Cũng chính lúc này, trái tim mọi người lại một lần nữa rung lên, hô hấp cứng lại, một cảm giác khó chịu không rõ chạy khắp toàn thân. Không được chạy, tất cả lấy vũ khí ra, lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể tách ra. Lý Khang Hoa trong lòng nảy sinh dự cảm không lành, vội vàng ổn định cảm xúc, nói với mọi người. Giây tiếp theo, trên người Lý Khang Hoa lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Cậu cảm nhận được tiếng cánh vỗ của dơi huyết xích, cũng chính là lúc này, con quái vật này đã chọn tấn công. Làn da màu nâu đen, hai chân trước như lưỡi dao, hơn nữa, ở vùng cổ của nó còn được bao phủ bởi những lớp vảy dày đặc. Dưới một đòn tấn công hoàn toàn mới, nó giống như một chiếc ô tô chạy tốc độ cao, có thể biến mọi thứ trước mắt thành mảnh vụn. Điều này, đơn giản là không thể chống lại. Từ trên người nó, các thiếu nam thiếu nữ xung quanh mơ hồ cảm thấy một luồng sức mạnh hữu hình, đó là một loại sức mạnh ngang ngược, cực đoan, tràn ngập sát khí. Nhất định phải phá hỏng cánh của nó. Đôi mắt Lý Khang Hoa như nhuốm máu, giờ khắc này trở nên giống như yêu ma, toàn thân tràn ngập khí thế ngang ngược. Cậu biết rõ, muốn sống sót, nhất định phải phá hỏng cánh của dơi huyết xích. Nếu không có biện pháp đối phó, chắc chắn sẽ khiến đám người ở đây tăng thêm vô số thương vong. Với tư cách là một người nhặt rác, Lý Khang Hoa đã từng thuộc lòng tập tính của mỗi loài quái thú. Dơi huyết xích, tuy tốc độ của nó rất mạnh, nhưng lực công kích lại không đáng kể, trí thông minh lại thấp, hoàn toàn là một cái bia sống, trong tình huống bình thường không đáng lo ngại. Nhưng trước mắt, nhóm người của cậu chỉ có thể coi là người bình thường, cho nên đối mặt với nó, ít nhiều sẽ có chút áp lực. Kíp kíp ngay khi Lý Khang Hoa đang rối như tơ vò, tiếng kêu thứ hai của côn trùng đã vang lên. Trên không trung, Trong chốc lát nghe được một âm thanh chấn động, dưới tần số nhanh chóng này, không khí xung quanh dường như trở nên mờ ảo, truyền đến một mùi tanh hôi. Lý Khang Hoa quay đầu, đồng tử co rút lại, toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Đến rồi. Nó đến rồi. Trương Lỗi, người ngày thường khỏe mạnh, làm những công việc phần lớn là vận chuyển, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi hoảng hốt hét lớn một tiếng. Lúc này, bản năng của hắn là muốn chạy trốn. Đối với hắn mà nói, nhóm người của mình, căn bản không phải là đối thủ của con quái vật này. Không chút do dự, Trương Lỗi lùi về sau một bước, lập tức, sắc mặt càng thêm hoảng sợ, sau đó như một hòn đá lao hết tốc lực về phía ngược lại. Trong lúc chạy, miệng hắn còn không khỏi lẩm bẩm những âm thanh run rẩy như, nó đến rồi, nó đến rồi. Không được. Cảm nhận được tiếng bước chân phía sau, sắc mặt Lý Khang Hoa đại biến. Cậu thậm chí không có thời gian để nhắc nhở đối phương, con dơi huyết xích đã như một sứ giả câu hồn lao về phía Trương Lỗi, trong đôi mắt ảo ảnh kia càng tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Ô vì chạy trốn, Trương Lỗi không nghi ngờ gì đã trở thành mục tiêu tấn công của dơi huyết xích. Gần như trong nháy mắt, hai móng vuốt của dơi huyết xích đã lướt qua thân thể Trương Lỗi. Phục. Không có bất kỳ trở ngại nào. Trương Lỗi đang chạy, chỉ cảm thấy bên hông truyền đến một luồng điện giật mạnh, lập tức, hắn mất thăng bằng. Trong chốc lát, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nửa người trên của mình bay lên không, cúi đầu nhìn xuống, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đôi chân đã dừng lại một bên vì bị chém ngang lưng, cùng với vô số nội tạng, ruột gan từ bên hông mình đổ ra. Sợ hãi, nỗi sợ hãi tột độ không thể hình dung, một lát sau, Trương Lỗi cảm thấy cơn đau kịch liệt hơn cả việc lóc xương. Sau khi thiếu niên trước đó bị giết, lại một thành viên nữa bị dơi huyết xích chém ngang thành hai đoạn. Có lẽ vì tốc độ được gia tăng đã có tác dụng nhất định, nên vết thương của đối phương như bị một loại thần binh nào đó cắt ra, vết cắt thậm chí còn bóng loáng vô cùng. Hừ. Thời khắc mấu chốt, Lý Khang Hoa hét lớn một tiếng, dao găm trong tay đâm về phía lưng của dơi huyết xích, tốc độ nhanh chóng, tựa như một tia chớp. Vì bay ở tầm thấp, dơi huyết xích chỉ lơ lửng ở độ cao khoảng 2 mét, mà Lý Khang Hoa dù sao cũng đã được năng lượng dồi dào gột rửa, sức bật đã thay đổi, dùng sức nhảy lên, lập tức vọt tới trên lưng của dơi huyết xích. Kít kít. Con dơi huyết xích cảm nhận được đòn tấn công cũng muốn phản kích, nhưng đến lúc này, tốc độ của Lý Khang Hoa đã vượt ra ngoài phản ứng của nó. Nó vẫn còn quá khinh địch, vừa mới bắt đầu đã để lộ điểm yếu nhất cho Lý Khang Hoa, không một chút phòng bị. Sự thật cũng là như thế, đối với dơi huyết xích mà nói, liên tục giết hai người, đã khiến nó nhận ra thực lực của những con mồi này. Đối với nó mà nói, đám người trước mắt căn bản không phải là đối thủ của nó. Nhưng, dơi huyết xích làm sao biết được, trong đám người, vậy mà lại ẩn giấu một kẻ bình tĩnh như vậy. Tứ chi của Lý Khang Hoa bây giờ không được coi là cường tráng, nhưng, 2 năm kỹ năng chiến đấu đã được cậu dung hợp một cách hoàn hảo. Cậu có lòng tin tuyệt đối sẽ gây cho dơi huyết xích một vết thương nặng. Chết đi cho ta. Vì quá tập trung, con ngươi của Lý Khang Hoa đều co lại thành một đường chỉ. Trong đôi mắt cậu, một luồng sát khí không tương xứng lập tức hiện lên. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất, nếu không thể gây trọng thương cho dơi huyết xích, Lý Khang Hoa tất sẽ phải chịu sự trả thù cay đắng. Phục. Một tiếng xé rách chói tai vang lên, Lý Khang Hoa dùng hết toàn lực, vung dao găm vào cánh của dơi huyết xích. Tốc độ và đòn tấn công kết hợp hoàn hảo, trong nháy mắt, cánh phải của dơi huyết xích đã bị xé ra một vết cắt dài 20cm. Hóa ra, mục đích của Lý Khang Hoa căn bản không phải là lấy mạng của dơi huyết xích, mà là, từ đầu đến cuối đều chỉ nghĩ đến việc phá hủy khả năng bay lượn của nó. Dũng cảm và lỗ mãng là hai khái niệm rất khó phân biệt. Lý Khang Hoa không cổ suý chủ nghĩa anh hùng, tính cách càng không phải là tự đại kiêu ngạo. Đối với cậu mà nói, cổ của dơi huyết xích còn có một lớp vảy, nếu mình không thể làm được một đòn chí mạng, vậy rất có thể sẽ bị dơi huyết xích kịp phản ứng gây trọng thương, thậm chí là bị thôn phệ trực tiếp. Cho nên, từ lúc bắt đầu, Lý Khang Hoa đã định nghĩa rất rõ ràng mục tiêu của mình, phá hỏng cánh của dơi huyết xích, không phải để cứu Trương Lỗi, cũng không phải vì ghét bỏ sinh vật trước mắt này. Mục đích của cậu chỉ có một, đó là vì việc chạy trốn tiếp theo của mình mà tăng thêm một chút xác suất thành công, chỉ vậy mà thôi. Rít. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cánh bị cắt đứt ngay lập tức, dơi huyết xích phát ra một tiếng rên rỉ thê lương đến tột cùng. Nó phẫn nộ hất đầu, thi thể của Trương Lỗi liền bị văng ra ngoài. Máu, nội tạng, những cơ quan và ruột gan không thể phân biệt được văng tung tóe sang một bên. Rất nhiều thứ thậm chí còn bắn thẳng lên người Lý Khang Hoa, nhuộm đỏ cơ thể cậu. Nếu là người bình thường gặp phải chuyện này, đã sớm hoảng sợ la hét, nôn mửa. Nhưng Lý Khang Hoa lại không có một chút biểu cảm nào, mà dùng tốc độ nhanh nhất lùi về phía sau, sau đó càng lúc càng nhanh, phản phất như nổi điên bắt đầu chạy. Ngớ ra đó làm gì, mau chạy. Lúc này, tất cả mọi người mới phản ứng lại. Nhâm Đồng Tân, người vốn tự đại, toàn thân rung lên, sau đó là người đầu tiên bước chân theo Lý Khang Hoa chạy ra ngoài. Đa số mọi người ánh mắt đờ đẫn, vẫn chưa thể tỉnh lại từ cảnh tượng vừa rồi. Đầu tiên là dơi huyết xích thả đồng đội từ trên không trung xuống, sau đó chuyển mục tiêu sang một bên, phân thây Trương Lỗi. Ngay lúc mọi người đang hoảng loạn, Lý Khang Hoa đã đứng ra một mình chống lại dơi huyết xích, không những sống sót, mà còn cắt đứt một bên cánh của đối phương. Nhưng, ngay khi mọi người tưởng rằng Lý Khang Hoa sẽ tự tay giết chết con dơi huyết xích, cậu ta vậy mà lại chạy trốn. Không sai, chính là chạy trốn. Không một chút do dự, không một chút chần chừ. Thậm chí không một tia dừng lại, giống hệt như cuộc tấn công đột ngột trước đó. Giờ khắc này, tốc độ của Lý Khang Hoa nhanh chóng, trong nháy mắt đã thoát ra xa hơn 30 mét. Vì cơn đau dữ dội, con dơi huyết xích suýt nữa ngã nhào trên đất, nhưng, trong lòng tràn ngập phẫn hận, nó vẫn ổn định tư thế của mình, lập tức tập trung ánh mắt vào đám người. Vì giết chóc, con dơi huyết xích lúc đầu trong mắt còn mang vẻ hưng phấn, giờ khắc này đã trở nên điên cuồng. Đôi mắt vô cảm toàn là màu sắc của sự hủy diệt. Nó chỉ có một nguyện vọng, đó là giết sạch những con mồi đáng chết trước mắt này. Lý Khang Hoa không phải là không nghĩ tới việc giết chết con dơi huyết xích. Dù sao, đối phương đã bị thương nặng, chỉ cần có thể giết được nó, thu được một bộ phận cơ thể làm bằng chứng, là có thể mang về căn cứ để nhận thưởng, tích lũy điểm cho nhiệm vụ lần này. Nhưng dũng cảm không có nghĩa là lỗ mãng. Chỉ bằng một mình Lý Khang Hoa, không thể giết được con dơi huyết xích này. Mà những người đồng đội bên cạnh, cũng vì sợ hãi mà hoàn toàn mất đi dũng khí. Những thiếu niên thiếu nữ đa số từ quân dự bị ra này, cần một chút thời gian để thích ứng với tất cả. Rít rít. Dơi huyết xích nhìn những con mồi đột nhiên bỏ chạy, trong mắt kép hiện rõ sự điên cuồng. Sau khi ngược sát hai người, trên môi và trong răng nó vẫn còn những vệt máu đen. Cánh bị hỏng, nó dù không thể bay, nhưng vẫn có thể di chuyển nhanh chóng trên mặt đất. Giờ khắc này, nó lại một lần nữa dùng toàn lực lướt về phía trước. Cơ thể khổng lồ như núi Thái Sơn đổ xuống, hóa thành một bóng đen lớn bao trùm, lao về phía đám người. Toàn bộ mặt đất dường như đều đang rung nhẹ, có thể thấy được sức mạnh kinh người. Lý Khang Hoa vốn tưởng rằng đây chỉ là một màn dạo đầu, nhưng cho đến khi đến đây, cậu mới thực sự ý thức được, mọi thứ ở đây đều là thật. Đây chỉ là một con côn trùng cấp thanh đồng. Một con côn trùng cấp thanh đồng đã kinh khủng đến mức này, nếu là cấp cao hơn, không biết sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ đến thế nào. Lý Khang Hoa gắng sức lao về phía trước, cả trên mặt lẫn trong miệng đều tràn ngập vị đắng chát. Ý nghĩ trước đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, mà bây giờ, khi nhìn thấy con bọ ngựa huyết xích đại sát tứ phương, Lý Khang Hoa thật sự có chút choáng váng. Hai người đã chết. Cuộc lịch luyện chỉ vừa mới bắt đầu, đội đã mất đi hai người. Đây là tình huống mà Lý Khang Hoa hoàn toàn không hề nghĩ tới. Ai có thể cứu chúng ta? Có lẽ vì cảm nhận được sự uy hiếp, tâm thần Lý Khang Hoa có chút yếu ớt. Lúc này, nội tâm không khỏi dâng lên một khao khát như vậy. Lý Khang Hoa hy vọng, thật sự hy vọng, có thể thoát khỏi khu rừng này, nhưng chỉ dựa vào chính mình, có lẽ là chuyện không thể nào. Rít rít con dơi huyết xích nhìn những con mồi đột nhiên bỏ chạy, đôi mắt đỏ rực hiện rõ sự điên cuồng. Sau khi ngược sát hai người, trên môi và trong răng nó vẫn còn những vệt máu đen. Giờ khắc này, nó lại một lần nữa dùng toàn lực lao về phía trước. Cơ thể khổng lồ như núi Thái Sơn đổ xuống, hóa thành một bóng đen lớn bao trùm, lao về phía vị trí của Lý Khang Hoa. Toàn bộ mặt đất dường như đều đang rung nhẹ, có thể thấy được sức mạnh kinh người. Máu trong người Lý Khang Hoa đang sôi trào. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Khang Hoa cuối cùng cũng có hành động. Cậu rút một sợi dây thừng từ bên hông, thắt một nút chết, rồi lập tức như nổi điên lao về phía con dơi huyết xích. Một bên cánh của con dơi đã bị Lý Khang Hoa phá hỏng, nhưng bên còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Dù không thể bay lượn, nó vẫn có thể thực hiện tư thế lướt đi. Đây chính là điểm mạnh của sự tiến hóa, từ bỏ số phận như kiến hôi ngày xưa, trực tiếp trở thành một tồn tại ở đỉnh chuỗi thức ăn. Hai mắt Lý Khang Hoa đỏ ngầu, không biết là vì sợ hãi hay vì khao khát sống. Dưới đòn tấn công điên cuồng của con dơi, cậu không lùi mà tiến tới. Theo người khác, đây quả thực là một hành động tự sát. Lý Khang Hoa, cậu ta đang làm gì vậy? Nhâm Đồng Tân nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt trực tiếp đờ đẫn. Lúc này, hắn đối với Lý Khang Hoa đã không còn sự khinh thường trước đây, ngược lại, trong lòng đã dâng lên một cảm xúc khác. Trong ấn tượng của hắn, Lý Khang Hoa ngày thường cực kỳ khiêm tốn, trong trại dự bị lớn như vậy căn bản không có nửa điểm nổi bật, đơn giản là một người qua đường. Nhưng ai có thể ngờ, sau khi bước vào cuộc lịch luyện, cậu ta đơn giản như biến thành một người khác, không những dám thẳng thắn răng dạy mình và Lâm Vĩ, mà vừa rồi còn ra tay chặt đứt cánh của dơi huyết xích. Và lúc này, đối mặt với con quái vật kinh khủng này, cậu ta không những không lùi bước, ngược lại còn nghênh đón khó khăn. Cảnh tượng này đã nghiễm nhiên để lại trong lòng Nhâm Đồng Tân một dấu ấn không thể xóa nhòa. Chỉ là, cậu ta rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn Lý Khang Hoa trực tiếp tấn công về phía con dơi huyết xích, tim Nhâm Đồng Tân bỗng nhiên ngừng đập. Hắn không thể hiểu được ý nghĩ của Lý Khang Hoa. Theo hắn thấy, đối mặt với một con quái vật như vậy, Lý Khang Hoa căn bản không có một chút cơ hội nào, đây căn bản là đi tìm cái chết. Lý Khang Hoa tự nhiên không biết mình bị gán cho cái mác tự sát. Đương nhiên, dù có biết, cậu cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Trong tình huống này, mọi người ở đây đã bị dọa cho vỡ mật, cho nên cậu căn bản không hề nghĩ tới việc đám đồng đội này có thể làm gì cho mình. Dựa vào chính mình, Lý Khang Hoa bây giờ có thể dựa vào chỉ có chính mình. Đây mới thực sự là tuyệt cảnh. Tránh không thể tránh, trốn không nơi trốn. Ngay trong khoảnh khắc này, Lý Khang Hoa dường như đã quyết định điều gì đó. Một vẻ quyết liệt và tàn nhẫn hiện lên trên mặt, cậu cầm ngược con dao găm trong tay, một cú lao mạnh tiếp tục lao về phía đối phương. Con dơi huyết xích đang vô cùng tức giận, làm sao có thể vì Lý Khang Hoa tấn công tới mà tự loạn trận cước. Với suy nghĩ đơn giản của nó dường như cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho bật cười, điên cuồng vung chân trước ra, chuẩn bị dùng sức, muốn xé Lý Khang Hoa thành hai nửa. Lúc này, người và quái vật đối mặt, khoảng cách gần đến mức chỉ có mấy chục cm. Lý Khang Hoa thậm chí có thể nghe thấy mùi hôi thối nồng nặc trộn lẫn mùi máu tanh của con dơi. Ngay tại thời khắc tuyệt vọng này, Lý Khang Hoa bỗng nhiên căng cánh tay, cuốn sợi dây thừng trong tay vào cổ con dơi, sau đó, với thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm con dao găm không lệch một ly vào mắt trái của con dơi, con mắt đang tràn ngập vẻ vô tình và hưng phấn. Còn cậu thì mượn nhờ quán tính mạnh mẽ này, đột ngột ngửa người ra sau, phịch. Một tiếng, lưng va mạnh xuống đất, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi. Cú ngã này chắc chắn không nhẹ. Nếu là người bình thường, đột nhiên mất đi ánh sáng và mắt truyền đến cơn đau dữ dội, phản ứng bản năng đầu tiên đương nhiên là dùng hai tay để dụi. Nếu trong tay có thứ gì đó, tự nhiên sẽ vội vàng buông ra. Nhưng chuyện này xảy ra trên người con dơi huyết xích thì lại không như vậy. Là một quái vật, kỹ năng cơ thể của nó đã sớm thay đổi. Huống chi, mục đích của nó bây giờ rất rõ ràng, đó là giết chết Lý Khang Hoa, bất luận thế nào cũng phải giết chết nó. Mắt trái bị chọc mù, điều này không những không khiến con dơi huyết xích dừng tay, ngược lại còn trở nên điên cuồng hơn, tiếp tục tấn công. Nó vung chân trước như lưỡi dao về phía đỉnh đầu Lý Khang Hoa. Biết mình đang ở đường cùng, Lý Khang Hoa làm sao có thể ngồi chờ chết. Ngay khoảnh khắc ngã xuống đất, cậu đã cắn răng đứng dậy, thậm chí không kịp lau vết máu bên miệng, chui qua dưới hai chân của con dơi. Chính là lúc này. Nghe thấy tiếng gió rít, Lý Khang Hoa thắng gấp một cái, hít sâu một hơi, không lùi mà tiến, chân sau đạp một cái, đột ngột ngửa người ra làm động tác đâm xuyên, vừa vặn đâm dao găm vào khớp chân của con dơi. Như đã nói trước đó, sức bền và sức mạnh của dơi huyết xích không đáng kể. Dù nó có khả năng bay lượn, nhưng vì chưa thực sự tiến vào cấp bạch ngân, khớp chân của nó vẫn là điểm yếu. Chưa hết, sau khi dao găm đâm vào khớp nối của con dơi, Lý Khang Hoa điên cuồng lắc cánh tay, trực tiếp làm cho khớp nối của con dơi bị tổn thương nặng, máu tanh màu xanh lục từ vết thương chảy ra. Thở hổn hển, đầu tiên là vì ngã xuống đất, bây giờ lại là một cú lướt qua, cơn đau rát từ lưng Lý Khang Hoa truyền đến toàn bộ dây thần kinh, khiến cậu không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một mắt và một cánh lần lượt bị phế, con dơi huyết xích đã mất đi lợi thế, nhưng dù vậy, nó vẫn ra sức vung về phía sau, muốn giết chết và ăn tươi nuốt sống Lý Khang Hoa trước mắt. Hoàn toàn không biết mình đã là cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. Một chân bị phế, tốc độ của con dơi huyết xích bị hạn chế rất nhiều. Ngay từ khi nó ra tay, Lý Khang Hoa đã chạy sang một bên, tránh được đòn tấn công của nó. Từ lúc tấn công đến khi kết thúc, Lý Khang Hoa trông như thắng một cách nhẹ nhàng, nhưng sự gian khổ trong đó, chỉ có mình cậu mới hiểu rõ. Cuộc kịch chiến của hai bên giống như cao thủ so chiêu, không cần một chiêu định thắng bại, thường thường chỉ trong nháy mắt là có thể phân định thắng thua. Lý Khang Hoa có thể gây thương tích cho con dơi huyết xích, cũng là nhờ vào hai năm sinh tồn ngoài tự nhiên của mình. Nếu không có kinh nghiệm trước đó làm chỗ dựa, ngay từ lần tiếp xúc thứ hai, cậu đã chết đi 100 lần. Mặc dù rất muốn có được chiến công đầu tiên, nhưng sức lực của ta đã cạn kiệt. Lúc này, tùy tiện ra tay chỉ làm tăng thêm bất lợi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chạy. Sau một thời gian dài căng thẳng, trên khuôn mặt có chút choáng váng của Lý Khang Hoa cuối cùng cũng nở một nụ cười. Chỉ là nụ cười này lại trông thật trắng bệch và quỷ dị. Đây không phải là con quái vật mạnh nhất mà Lý Khang Hoa từng gặp, nhưng tuyệt đối là trận chiến tủi nhục nhất. Rõ ràng họ có 19 người, nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu tham gia trận chiến này. Thấy tốt thì nên thua, đối với Lý Khang Hoa mà nói, lúc này, đầu óc cậu không bị niềm vui làm cho choáng váng, ngược lại còn có thể suy nghĩ một cách tỉnh táo. Mất đi sự chống đỡ của chân, con dơi huyết xích đã mất đi khả năng lướt đi, không thể tiếp tục truy kích Lý Khang Hoa nữa. Nhưng dù vậy, nó vẫn còn rất có sức sát thương, hai chi của nó không bị thương, trong trận chiến, nó vẫn có thể vung vẩy hai chi như lưỡi dao này để tấn công. Sống sót trong tận thế lâu như vậy, Lý Khang Hoa hiểu rõ tầm quan trọng của sự cẩn thận. Lúc này, cậu từ từ lùi về phía sau, một lần nữa kéo dài khoảng cách với con dơi huyết xích ra 10 mét. Thắng rồi. Nhâm Đồng Tân, người vừa mới cho rằng Lý Khang Hoa đang đi tìm cái chết, giờ khắc này đã trợn mắt há mồm. Hắn đâu có ngờ, trận chiến của hai bên vậy mà lại kết thúc với sự thất bại của con dơi huyết xích. Lý Khang Hoa, cậu rốt cuộc là một người như thế nào? Hai mắt Nhâm Đồng Tân chăm chú nhìn vào Lý Khang Hoa, cùng lúc đó, trái tim cũng không tự chủ được mà bắt đầu đập nhanh. Lại nghĩ đến việc, trong quá trình giao đấu của hai bên, mình cứ ngơ ngác đứng nhìn, chỉ cảm thấy những lời khoác lác trước đó, lúc này biến thành những cái tát, từng cái một vả vào mặt mình. Đây là cơ hội tốt nhất để giết chết con dơi huyết xích, nhưng mọi người đã sớm sợ mất mật, lúc này đang đứng tứ tán xung quanh, hai chân thậm chí còn rung lên không ngừng. Lý Khang Hoa thở dài một hơi, chỉ có thể nói, tất cả mọi người, rời khỏi đây đi, trận chiến này, hoàn toàn là một bài học. Dù những người này xông lên, con dơi huyết xích cũng chỉ có một con đường chết, nhưng Lý Khang Hoa lại không muốn họ dễ dàng có được chiến thắng như vậy. Chỉ một cuộc chạm trán đơn giản đã khiến hai đồng đội phải chết, mà khoảng cách từ lúc bắt đầu lịch luyện, thậm chí còn chưa đến một giờ. Lý Khang Hoa muốn tất cả mọi người nhớ kỹ cảm giác hiện tại này, sự căng thẳng và sơ suất, khi vận rủi thực sự giáng xuống, ngoài việc để nhanh cái chết, không có bất kỳ tác dụng nào khác mình sẽ chết sao. Nhìn những khuôn mặt chết lặng và sợ hãi kia, Lý Khang Hoa cảm thấy một tia bi ai. Đây chính là đồng đội của mình, sự hèn nhát khiến người ta lòng còn sợ hãi. Nhâm Đồng Tân chết rồi. Lúc chiến đấu quá hoảng loạn, không cẩn thận ngã xuống đất. Một con giác mãng phía sau thừa cơ tấn công, chiếc răng chứa đầy kịch độc lập tức xuyên thủng bắp chân của hắn. Chưa đầy một phút, sắc mặt hắn đã có chút tím tái, ngay sau đó, miệng sùi bọt mép, sinh cơ nhanh chóng biến mất. Ngày thứ ba, chúng tôi gặp một tiểu đội. Đối phương cực lực lấy lòng chúng tôi, nhưng những vết máu lốm đốm trên quần áo và ánh mắt âm u của họ đã bại lộ tất cả. Họ là một đám thợ săn, là những kẻ đã hắc hóa mà huấn luyện viên nói đến. Thực lực của đối phương quá mạnh, chúng tôi chỉ chạy thoát được 9 người. Chiến lợi phẩm thu được bị cướp đi 5 phần, vật tư cũng tổn thất hơn một nửa. Tình cảnh tiếp theo sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, lạnh quá, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi. Hôm nay đội gặp phải một đám zombie. Chết tiệt, tại sao ở đây lại có thứ này? Tiểu đội chỉ còn lại 5 người. Tôi đã tự tay bẻ gãy cổ của Ninh Lan. Cô ấy bị zombie cắn. Rõ ràng một ngày trước cô ấy mới thức tỉnh thành công, nhưng vết thương của cô ấy quá nặng, nội tạng đã bị xâm nhập, hai mắt cũng bắt đầu trở nên trắng đục vô hồn. Những người khác đề nghị đợi một chút, nhưng tôi không dám cược. Một khi Ninh Lan thực sự biến dị thành zombie, tất cả mọi người đều phải chết, chỉ còn lại tôi và Hoa Tử. Đây là ngày cuối cùng. Chỉ cần chúng tôi kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa là có thể hoàn thành lần lịch luyện này. Sao bên ngoài lại có tiếng bước chân? Chết tiệt, có người xông vào trong một căn phòng đơn sơ, ngoài chiếc bàn và giường thông thường, không có vật gì khác. Một thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch như tuyết, toàn thân tinh thần đều cực kỳ thiếu thốn, như một người bị thương nặng chưa lành, mang lại cảm giác vô cùng yếu ớt. Gấp lại cuốn nhật ký, Lý Khang Hoa từ bên giường đứng dậy. Nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, Lý Khang Hoa mặt không biểu cảm, trái tim vốn đã chết lặng, lúc này trở nên càng thêm lạnh lùng. Cậu là người may mắn. Trong 7 ngày lịch luyện, trong tiểu đội 19 người, Lý Khang Hoa là người sống sót duy nhất. Cậu đã nằm trong vũng bùn ròng rã 11 giờ đồng hồ, mới có thể sống sót một cách hiểm hóc. Trong 3 ngày trở về trại dự bị, Lý Khang Hoa càng trở nên khép kín, ít nói, không vui không buồn, lạnh lùng đối xử với mọi thứ xung quanh. Cùng tham gia lịch luyện có 12.000 người, đến ngày kết thúc chỉ còn lại hơn 2.900 người. Vẻn vẹn 7 ngày, 3/4 sinh mệnh đã mất đi. Sự thật chứng minh, hạt giống hắc ám kia, cuối cùng cũng đã nảy mầm dưới sự tưới tắm của thời gian và lòng đố kỵ, lớn lên thành những đóa hoa ăn thịt người khát máu. Hắc ám, phản bội, giết chóc, hoang mang, thất vọng, phẫn hận, không ai biết những người này đã sống sót qua 7 ngày đó như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, họ đã chứng kiến cái chết và sự giết chóc, máu tươi và chiến đấu. Họ không còn là những chú chim nhỏ bị cầm tù trong lồng, mà là những chú chim ưng non thực sự rơi xuống vách núi. Trong môi trường như vậy, ngoài một số ít người trong lòng vẫn còn hướng về ánh sáng, đại đa số đã hiểu rõ cái gọi là hắc ám, hiếu sát. Sau khi chứng kiến sự huyết tinh, họ đã trở thành những tài năng và tân binh mà liên minh khao khát nhất. Điều khiến người ta khó chịu nhất, có lẽ chính là những người đồng đội quen thuộc lần lượt biến mất ngay trước mắt mình. Nhâm Đồng Tân, người ban đầu luôn tự phụ, ra vẻ không gì không biết, đã chết vào ngày thứ hai trong một con hẻm vô danh. Bạn gái của hắn, cũng vào lúc chạng vạng, trượt chân rơi vào một ổ kiến. Thời bình, cửa ổ kiến chỉ to bằng ngón tay, nhưng trong tận thế, loài kiến đã biến dị, một con kiến bình thường có kích thước bằng nắm tay. Mọi người đều nghe thấy tiếng kêu cứu của bạn gái Nhâm Đồng Tân, trên người cô ấy bò đầy những con kiến lít nha lít nhít, thậm chí tiếng chúng cắn xé da thịt cũng có thể nghe thấy rõ ràng. cứu ư, đó là chuyện không thể nào. Đàn kiến trong ổ đã bị kinh động, tùy tiện cứu viện chỉ tổ liên lụy đến mình. Và trong tình huống đó, dù có cứu được cô ấy ra, cũng chỉ làm tăng thêm đau khổ, chẳng bao lâu sau cũng sẽ chết thảm vì vết thương nhiễm trùng. Lý Khang Hoa đã nghĩ không sai. Một nhóm người đang đi trên vách đá treo leo, chỉ cần một chút sơ suất, sẽ ngã xuống vách núi, tan xương nát thịt. Và thông qua lần lịch luyện này, Lý Khang Hoa đã hiểu ra, những điều đó đều không quan trọng. Trong thời đại hỗn loạn này, chỉ có sức mạnh mới là đạo lý quyết định. Lúc này, Lý Khang Hoa từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc lớn bằng ngón tay cái. Viên thuốc có màu xanh lam, mang theo một vị bạc hà nhàn nhạt. Sau những trận huyết chiến liên miên, những chiến lợi phẩm đó cũng không phải là vô dụng. Khi đánh giá thu hoạch, Lý Khang Hoa vì là người sống sót duy nhất trong đội, lại thêm việc chiến đấu suốt một chặng đường, đã kích hoạt một phần năng lượng dị biến, vì vậy đã nhận được một viên thức tỉnh đan. Một viên thức tỉnh đan. Dược tính ôn hòa, được tinh luyện từ dịch thể của cây sao băng, có thể kích phát thể chất, làm cho giác quan tăng cường, lực lượng tinh thuần. Thành Bạch Ngân được tạo thành từ hơn 10 thế lực lớn nhỏ, tự nhiên có một vài thủ đoạn riêng. Cây sao băng này là sản phẩm của một chiều không gian khác, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, dịch thể bên trong có sức sống cực mạnh. Qua sự bào chế của một vài đại sư đang dược, có thể kích phát tiềm năng của cơ thể người. Mặc dù không bằng thuốc biến đổi gen quý giá hơn, nhưng lại quý ở chỗ dược tính ôn hòa, không có tác dụng phụ nào đối với cơ thể người. Thức tỉnh đan có thể kích phát tiềm năng của bản thân. Giống như người bình thường như Lý Khang Hoa, nó có thể tăng tỷ lệ thức tỉnh thành chức nghiệp giả. Đối với quân dự bị mà nói, có thể coi là bảo vật trong bảo vật, dù sao, có được nó cũng coi như có được tấm vé vào cửa để đi đến đỉnh cao. Đây là một thế giới mà sức mạnh là trên hết. Mấy ngày lịch luyện hắc ám này đã ảnh hưởng quá lớn đến Lý Khang Hoa, như một dấu ấn, đã khắc sâu trong lòng cậu một vết sẹo không thể xóa nhòa. Cảm giác này rất vi diệu, mặc dù bên ngoài cơ thể không có chút thay đổi nào, nhưng Lý Khang Hoa lại có thể cảm nhận được, luồng khí tức dâng lên trong lòng mình giàu sức bùng nổ đến mức nào. Thức tỉnh. Đối với Lý Khang Hoa mà nói, cậu đã cố gắng lâu như vậy, chính là vì hai chữ ngắn gọn này. Cạch cạch, ngay khi Lý Khang Hoa vẫn còn đang suy nghĩ, ngoài cửa bỗng vang lên một loạt tiếng động ồn ào. Cậu không khỏi cảm thấy nghi hoặc, tiến đến mở cửa ra. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy bên ngoài người người chen chúc, giống như đang ăn Tết, trên mặt ai cũng tràn đầy những biểu cảm phức tạp. Lý Khang Hoa tiến lên một bước, bắt lấy một người, hỏi, vị đại ca này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông kia ngoài 30, có vẻ hơi vội vàng, giống như có chuyện gì gấp, lớn tiếng nói, cậu còn không biết sao? Nghe nói cách đây mấy ngàn dặm có một thế lực gọi là Trật Tự, nơi đó đang thiếu nhân lực trầm trọng, vì vậy đang tuyển người từ Thành Bạch Ngân, không giới hạn tuổi tác. Nghe nói đi đến đó, còn có nhà ở miễn phí, thức ăn cũng miễn phí, mọi người đều điên rồi, nhất là những người già yếu tàn tật. Họ vốn dĩ không còn hy vọng gì vào cuộc sống, thử đi phỏng vấn, vậy mà tất cả đều được thông qua. Đúng rồi, còn có một chuyện lớn nữa, hành động lịch luyện dự kiến sau mấy tháng nữa đã bị hủy bỏ. Nghe nói là chúng ta và Trật Tự đã đạt được một thỏa thuận nào đó, có vẻ như còn có khả năng hủy bỏ hoàn toàn loại hành động này. Theo tôi thấy, sớm nên làm như vậy rồi, cứ cách mấy tháng, lại có một đám lớn người chết đi, đơn giản là nghiệp chướng A, tôi không nói chuyện với cậu nữa, nói thật với cậu, chân phải của tôi năm ngoái làm việc bị đập gãy. Bây giờ là một người què. Ở lại Thành Bạch Ngân, sớm muộn gì cũng có ngày chết đói. Tôi phải đi báo danh, tôi cũng muốn đến Trật Tự thử một lần. Người đàn ông nói xong, liền giằng ra khỏi tay Lý Khang Hoa, cà nhắc đi về phía xa. Lý Khang Hoa ngây người tại chỗ. Cậu không quan tâm đến Trật Tự là gì, cũng không muốn tìm hiểu câu chuyện chua xót đằng sau người đàn ông tàn tật kia. Trong đầu cậu, chỉ lặp đi lặp lại một câu. Cuộc lịch luyện có khả năng bị hủy bỏ. Hủy bỏ lịch luyện. Lý Khang Hoa theo bản năng, siết chặt bình thuốc trong tay, chỉ cảm thấy mạng sống của mấy ngàn người kia như một trò cười, viên đan dược trong tay như một trò cười, mà chính mình, càng giống như một trò cười trong một câu chuyện cười. Nếu có ai hỏi, tài nguyên quan trọng nhất trên thế gian này là gì, Trần Phong sẽ không do dự mà trả lời, nhân khẩu. Nhân khẩu. Và vẫn là nhân khẩu. Tại cảng Lâm Lan, một bến cảng mới do Trật Tự xây dựng, từng có vô số động vật biển hung hãn hoành hành, khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có cả cường giả Hoàng Kim. Cơn thịnh nộ của đế vương có thể khiến thay phơi triệu dặm, và giờ đây, Trần Phong đã có thực lực đó. Hắn hạ lệnh tiêu diệt, lấy con cá voi khổng lồ cấp truyền kỳ cướp được từ Hải Thần Cư làm tiên phong, huy động 300 chức nghiệp giả cùng hàng vạn chiến sĩ huyết chiến bộ. Cuộc càn quét kéo dài một tháng, nhuộm đỏ cả trăm dặm biển, vô số sinh vật biển bỏ mạng. Kẻ cầm đầu đám quái vật biển là một con cá mập khổng lồ cấp truyền kỳ, nó cực kỳ hung hãn và có ý thức lãnh địa rất mạnh. Khi Trật Tự xây cảng, nó đã căm thù và liên tục tấn công đội xây dựng. Sau một tháng truy sát, con cá mập gian xảo cuối cùng cũng bị đánh bại và bắt sống. Vì nó đã gây ra cái chết cho hơn 100 chiến sĩ, Trần Phong đã từ chối mọi lời cầu xin đầu hàng. Hắn ra lệnh kéo nó đến quảng trường, phơi nắng 10 ngày cho đến chết. Tiếng kêu gào thảm thiết của nó vang vọng khắp nơi, trở thành lời cảnh cáo cho mọi kẻ thù. Sau khi con cá mập chết, thịt của nó được chia cho mọi người dân, dù không thể giúp người thường trở thành chức nghiệp giả nhưng cũng là một món đại bổ. Chướng ngại vật biến mất, cảng Lâm La nhanh chóng được hoàn thiện, mỗi ngày có hàng trăm tàu thuyền ra khơi, hải sản tươi sống liên tục được đưa đến từng nhà. Để chuẩn bị cho đợt không khí lạnh sắp tới, Trần Phong còn chiêu mộ một lượng lớn lao công từ thành Bạch Ngân. Hắn đối xử với họ rất tử tế, cung cấp nơi ở và thức ăn, không xem họ là nô lệ. Tuy nhiên, giới cầm quyền thành Bạch Ngân lại không hiểu được mục đích của Trật Tự. Họ bắt đầu tung tin đồn, nói rằng Trật Tự là một nơi hắc ám, dùng người sống để hiến tế, có hải quái canh giữ, có cả succubus quyến rũ. Những lời đồn đoán khiến những người dân đang khao khát một cuộc sống mới ở Trật Tự bắt đầu do dự và sợ hãi. Nhưng những chuyện vặt vãnh này không làm Trần Phong bận tâm, vì 3 ngày trước, hắn đã nhận được một tin tức quan trọng hơn nhiều từ Erwin, Rose, một vị thần linh, sắp giáng lâm đến Trật Tự. Hôm đó, phủ đệ của Trần Phong được canh phòng nghiêm ngặt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ trung đang mỉm cười trước mặt, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. Trần Phong cúi người, giọng nói có phần căng thẳng, thưa Rose nữ sĩ, Trật Tự chào mừng ngài ghé thăm. Đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác gượng gạo như vậy, bởi người đứng trước mặt hắn là một thần linh chân chính, chỉ cần phất tay là có thể hủy diệt toàn bộ Trật Tự. Rose là một vị tà thần xảo quyệt, nổi tiếng với những âm mưu thâm độc. Khí tức của nàng ta khiến người khác cảm thấy như đang bị vô số rắn độc vây quanh, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Không cần căng thẳng như vậy. Rose mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng lại khiến linh hồn người ta như đóng băng. Nàng ta đến đây vì một lý do, ngôi mộ của một vị thần mà Trần Phong đã phát hiện. Trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là mục tiêu mà Trần Phong luôn theo đuổi. Hắn biết rõ ngôi mộ của kẻ an giấc kia quý giá đến mức nào, chỉ một sợi linh hồn của nó đã có thực lực bán bộ sử thi. Nhưng hắn cũng hiểu, với thực lực hiện tại của Trật Tự, việc tùy tiện xông vào không khác gì tự sát. Vì vậy, hắn đã quyết định mượn sức mạnh của Rose. Hắn cố tình để lộ tin tức này cho Erwin, với hy vọng cô có thể truyền đến tai vị nữ thần. Quả nhiên, Rose đã đến. Trần Phong cho triệu tập tất cả những cường giả hàng đầu của mình, bao gồm từ Hồng Trang, Thiên Thần Sa Ngã và Medusa. Đây là một cách để hắn thể hiện thực lực, cho Rose thấy rằng hắn là một đối tác có giá trị, chứ không phải một con tốt thí. Hắn trình bày một lượt về những thuộc hạ mạnh nhất của mình. Rose chỉ liếc mắt một cái rồi khẽ chau mày, nhân thủ có vẻ hơi ít. Trần Phong khiêm tốn đáp, Trật Tự vừa mới thành lập, thời gian có hạn nên chưa có cao thủ cấp sử thi. Việc thăm dò vùng đất an nghỉ kia, cần có sự giúp đỡ của ngài. Hắn đã nói rất rõ ràng, đây là một cuộc hợp tác. Rose suy tư một lát rồi nói, thời gian định vào 7 ngày sau. Ta sẽ cùng ngươi đến đó và triệu hồi 2 thuộc hạ cấp sử thi tới trợ giúp. Hy vọng mọi chuyện đúng như lời ngươi nói. Triệu hồi 2 cường giả cấp sử thi không phải là chuyện dễ dàng, ngay cả với một vị thần như Rose. Đây vừa là sự giúp đỡ, vừa là một lời cảnh cáo. Trần Phong gật đầu chắc nịch, đương nhiên rồi. Hợp tác vui vẻ. Rose nhìn sâu vào mắt hắn, hợp tác vui vẻ. Tiếng còi tàu kéo dài vang lên, báo hiệu một con tàu khác đang đến gần. Lý Khang Hoa, một người mới được chiêu mộ từ thành Bạch Ngân, nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ tròn. Hắn không thể tin vào mắt mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một thế lực trong thời mạt thế lại có thể sở hữu một hạm đội hùng hậu đến vậy, với cả những con tàu sắt khổng lồ và vô số thuyền gỗ. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ lướt qua bầu trời. Lý Khang Hoa dụi mắt, đó là một con rồng trắng muốt. Tim hắn đập thình thịch. Ở thành Bạch Ngân, rồng là sinh vật trong truyền thuyết, là biểu tượng sức mạnh của Long Môn. Vậy mà ở đây, nó lại xuất hiện một cách bình thản như vậy. Khi thuyền cập bến, Lý Khang Hoa bị đẩy theo dòng người lên bong. Khung cảnh cảng Lâm Lan hiện ra trước mắt hắn, một bến cảng khổng lồ, sạch sẽ và ngăn nắp. Từng hàng dài người di cư Trật Tự đi qua các cửa kiểm tra. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là thái độ của những người quản lý. Họ kiên nhẫn hướng dẫn mọi người, không hề có chút khinh thường hay cáu kỉnh nào như ở thành Bạch. Cảm giác này giống như đang ở nhà ga thời hòa bình, không có sự kỳ thị, chỉ có sự giao tiếp bình đẳng giữa người với người. Tất cả những gì chứng kiến đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Lý Khang Hoa. Nếu trước đây hắn đến đây chỉ vì tuyệt vọng với thành Bạch Ngân, thì bây giờ, hắn bắt đầu thực sự tò mò và hy vọng vào mảnh đất này. Trật Tự, đây đúng là một nơi kỳ diệu. Trần Phong đứng trên bong tàu, nhìn về phía xa, rồi quay lại hỏi Từ Hồng Trang, đám côn trùng có động tĩnh gì không? Từ Hồng Trang cúi đầu, gần đây chúng rất im ắng. Trần Phong gật đầu, giọng trầm xuống, bảo ám bộ tiếp tục theo dõi, có bất kỳ tình huống nào phải báo ngay. Trùng giới đã thua mấy trận liên tiếp, chúng chắc chắn đang tích tụ lực lượng để phản công. Hắn biết, trong lòng trùng giới có những tồn tại cấp sử thi, và hắn sẽ không bao giờ cho chúng cơ hội lật ngược tình thế. Trong khi đó, tại thành Bạch Ngân, giới cầm quyền đang đau đầu vì trật tự. Hình ảnh về một thiên đường trù phú và công bằng đã lan đi quá xa, khiến họ không thể ngăn cản dòng người muốn rời đi. Phải ngăn chặn hành vi này lại. Một người tức giận nói. Còn Trần Phong, hắn chỉ bình thản ra lệnh cho thuộc hạ ở lại thành Bạch Ngân, cứ bình tĩnh, đây giống như đun nước ấm nấu ếch vậy. Cứ kiên nhẫn chờ đợi, khi đợt không khí lạnh ập đến, trật tự sẽ tiến thêm một bước nữa. Cùng lúc đó, tại một góc khác của thành Bạch Ngân, một thiếu niên tên Tô Đàn đang sống một cuộc sống xa hoa đến tột cùng. Hắn ngồi trên ghế xích đu, ném những miếng bánh mì hảo hạng cho con chuồn mây cưng của mình, trong khi thản nhiên quan sát một cảnh tượng kinh hoàng. Phía trước hắn là một đấu trường nhỏ, nơi một con vệ thi nhân khổng lồ đang điên cuồng xé xác 6 người đàn ông gầy gò. Tiếng xương gãy và máu thịt văng tung tóe dường như chỉ là một trò tiêu khiển đối với hắn. Rác rưởi thì nên có nhận thức của rác rưởi. Ta chỉ đang giúp chúng giải thoát khỏi nỗi thống khổ mà thôi. Hắn lẩm bẩm. Tô Đàn là con trai của một thế lực lớn trong thành, được cha hết mực cưng chiều vì mặc cảm tội lỗi trong quá khứ. Hắn tàn nhẫn, độc ác, nhưng lại cực kỳ thông minh trong việc quản lý. Khi một thuộc hạ đến báo rằng cha gọi, Tô Đàn chỉ thờ ơ hỏi, Lý Thúc thấy con vệ thi nhân này thế nào? Người đàn ông trung niên được gọi là Lý Thúc đáp một cách kính cẩn, dùng mấy chức nghiệp giả để nuôi nấng, ngài bồi dưỡng ngày càng tinh thông. Tô Đàn đi vào thư phòng, nơi cha hắn, một người đàn ông trông như lão nông, đang đợi sẵn. Khi chỉ còn hai người, người cha bỗng quỳ xuống, giọng khàn khàn, chủ nhân Tô Đàn lúc này đã rũ bỏ vẻ ngây thơ, khuôn mặt trở nên sâu không lường được, đứng lên đi. Kế hoạch tạm thời gác lại. Ta chuẩn bị tự mình đến trật tự một chuyến. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trí tuệ của nhân loại, ta hiểu rõ mà. Trên một sa mạc hoang vu, ba con zombie cấp truyền kỳ dị hợm đang sóng vai tiến bước, một cảnh tượng không thể tin nổi. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, trên vai nó là một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ. Ba con zombie lập tức cúi đầu kính cẩn như nô lệ gặp chủ. Người đeo mặt nạ nhảy xuống, đôi mắt trắng đục vô hồn của hắn nhìn ra sa mạc, than thở, nơi từng là rừng cây suối chảy, nay lại bị cát vàng bao phủ. Ngay cả thiên nhiên cũng không thể ngăn cản sự ăn mòn của tận thế. Từ xa, một thanh niên tuấn tú với khí chất tà mị cưỡi trên một con sư tử hoàng kim khổng lồ cấp bán bộ sử thi tiến lại gần. Con sư tử toát ra uy áp kinh người khiến ba con zombie kia run rẩy sợ hãi. Thanh niên kia đáp xuống, nhìn người đeo mặt nạ và nói, 1.000 vạn nhân khẩu à, bây giờ còn lại 50 vạn đã là nhiều. Người đeo mặt nạ nói tiếp, giọng khàn đặc, nơi đây ít nhất còn hơn 5 triệu zombie, trong đó không thiếu những thi tộc đã thức tỉnh. Chúng ta thực sự cần phải chém giết lẫn nhau sao? Thanh niên kia chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy kiên định, so với sức mạnh, nếu phải sống lay lắt như một con kiến thì có ý nghĩa gì chứ? Người đeo mặt nạ run rẩy, ngươi bây giờ còn giống một người chết hơn cả ta. Ngay cả ta cũng phải ghen tị với tâm thái không sợ hãi của ngươi. Thanh niên thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lạnh, kẻ giết người rồi sẽ bị giết, đây không phải trò chơi. Ta không sợ hãi, ta chỉ theo đuổi sức mạnh đến cực hạn. Ở cái kỷ nguyên hắc ám này, không có sức mạnh thì ai có thể tự bảo vệ mình. Trách thì trách, trong vùng này chỉ có ngươi mới xứng tầm với ta. Thanh đao của ta muốn sắc bén hơn, tự nhiên phải dùng đá mài đao tốt nhất. Trần Phong đứng trên sân thượng của tàu chỉ huy, lòng dâng lên một cảm giác tự hào khi nhìn hạm đội hơn 30 chiếc tàu xếp thành hàng dài phía sau. Con tàu chỉ huy của hắn, tàu Bình Minh, là ngôi sao sáng nhất, một biểu tượng cho hy vọng mà hắn đang theo đuổi. Anh có vẻ rất vui. Từ Hồng Trang đứng bên cạnh, mái tóc bị gió thổi bay. Có phải vì xung quanh đã không còn kẻ thù nào đáng gờm không? Trần Phong cười lắc đầu, không, ta sẽ không bao giờ vui vì không có kẻ thù. Từ Hồng Trang im lặng, rồi đột nhiên nói, dù sao đi nữa, cảm ơn anh. Nàng chậm rãi tiếp lời, cảm ơn anh đã chấm dứt phân tranh, bình định trật tự, để cả người thường lẫn chức nghiệp giả đều có thể sống một cuộc sống yên ổn. Em biết anh chắc chắn sẽ làm được, chỉ không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. 2 năm qua, tâm thái của Từ Hồng Trang đã hoàn toàn thay đổi. Nàng từng cho rằng Trần Phong quá tàn nhẫn, nhưng sau khi cùng hắn chinh chiến khắp nơi và chứng kiến những tội ác không thể tưởng tượng nổi của các thế lực khác, nàng mới nhận ra sự thật. Nàng đã thấy có kẻ biến con người thành súc vật, đeo xích vào cổ họ và bắt họ bò bằng 4 chân. Nàng đã thấy có kẻ biến những thiếu nữ xinh đẹp thành những con rối sống ghê rợn. Tất cả những điều đó khiến nàng kinh tởm và cuối cùng hiểu ra dụng ý của Trần Phong. Thế giới này đã mục nát đến tận xương tủy. Khi luật pháp sụp đổ, những kẻ có sức mạnh sẽ biến thành những con quái vật bị dục vọng chi phối. Trần Phong tuy tàn bạo, nhưng sự tàn bạo của hắn chỉ nhằm mục đích thống nhất và thiết lập lại trật tự, dùng bạo lực để dẹp yên bạo lực. Chính từ lúc đó, Từ Hồng Trang mới thực sự xem hắn là người mà mình nguyện đi theo. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tin vào bạo lực, nhưng trong thế giới đã sụp đổ này, đặt hy vọng vào trật tự hiện hữu còn hơn là tin vào thứ nhân tính mong manh. Có lẽ, Trần Phong chính là người cứu rỗi duy nhất có thể mang lại bình minh, một người cứu rỗi đang bước đi trong bóng tối. A, à, thế giới này thật nực cười. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được biên tập và dịch lại theo yêu cầu của bạn. Việc kinh doanh của Erwin vẫn đang tiến hành ổn định, Trần Phong cũng không cố tình đi quấy rầy. Hiện tại Trần Phong không thiếu triệu hoán thú cao cấp, vì vậy hắn cũng không đối xử với Erwin như những triệu hoán thú vô dụng khác rồi tìm cách xử tử. Ngược lại, tài năng mà nàng thể hiện trên phương diện tài phú và thương mại thậm chí còn quan trọng hơn một cường giả bán bộ sử thi. Trật tự hiện tại tuy có trăm vạn nhân khẩu, nhưng vùng đất trăm dặm này đều thuộc sở hữu của một mình Trần Phong, lại thêm việc đóng cửa nghiên cứu lương thực, nên trật tự sớm đã không còn nghèo khó, thậm chí có thể coi là sản lượng dư thừa. Vực sâu vừa hay có thể tiêu thụ sản lượng thừa đó của trật tự, từ đó chuyển hóa thành các tài nguyên khác để bù đắp những thiếu hụt. Trần Phong vẫn luôn thử nghiệm những điều mới mẻ. Hắn cảm thấy vô cùng tò mò với phiêu phù thạch của người Nea nên đã trực tiếp bỏ túi. Ngoài người Nea ra, mỗi một chủng tộc đều có nền văn minh của riêng mình, cho dù là vực sâu, cho dù là ác ma, vẫn có những tài nguyên khiến Trần Phong khao khát. Ác ma và ma quỷ rất ít khi giao thương với nhau. Ma quỷ sở dĩ thường lấy ít thắng nhiều là vì vũ khí chiếm ưu thế rất lớn. So với lũ ác ma chỉ biết cậy đông, ma quỷ lại phân chia một phần điểm kỹ năng vào việc chế tạo. Mỗi khi xâm lược vực sâu, chúng đều cố ý bắt đi một lượng lớn người lùn xám Duerga. Dù tính cách của Duerga có phần âm u hơn người lùn trên mặt đất, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng cũng có kỹ xảo chế tạo kinh người. Trong vực sâu, vũ khí bị kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Không ai muốn kẻ địch xung quanh mình trở nên mạnh mẽ hơn. Lấy ví dụ như Lyraman, Hang Orc hay Gon, một khi những sinh vật hình người trời sinh vũ lực bất phàm này có được lượng lớn vũ khí trang bị, sức chiến đấu của chúng sẽ tăng lên đáng kể. Đại nhân. Một succubus ăn mặc như thư ký đi tới trước mặt Erwin, khẽ cúi đầu nói, thứ ngài muốn đã được chở tới đây. Đây là hóa đơn cần thanh toán, bên nghị hội đang đợi tôi trở về phục mệnh. Phía sau nàng là ba con cuồng bạo ma cấp hoàng kim, cùng một tiểu đội ác ma hộ vệ. Trong lần mua bán nô lệ này, thậm chí còn có cả một xà ma cấp truyền kỳ bị chém đứt một đôi cánh tay. Nội chiến trong vực sâu ngày nào cũng diễn ra, chỉ cần thủ lĩnh lộ ra một chút sơ hở, lũ ác ma hay sinh vật hắc ám bên dưới sẽ lập tức dùng vũ khí chào hỏi đối phương. Xà ma này trước đây cũng là một ác ma lĩnh chủ, thậm chí còn từng tham gia buổi đấu giá của Erwin. Chỉ có điều, nó đã bị trọng thương khi giao chiến với một thế lực khác. Dù đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn bị thuộc hạ tinh ý phát hiện. Kịch bản sau đó có thể đoán được, thuộc hạ thân tín phát động phản loạn, gia quyến của vị ác ma lĩnh chủ này bị tàn sát không còn một móng, còn nó thì bị cắt đứt đuôi và một đôi tay, từ 6 tay biến thành 4 tay. Đây là vết thương không thể hồi phục. Có lẽ vì vậy mà tên lãnh chúa mới lên kia mới dám cả gan bán nó cho Erwin. Trật tự cần chiến lực cao cấp, không chỉ dùng cho xây dựng thường ngày, mà khi Trần Phong triệu hồi, cũng cần loại người cấp truyền kỳ này. Chính vì thế, Erwin đã trở thành một tay buôn nô lệ nổi tiếng khắp vùng. Không ai biết nàng đã sắp xếp đám nô lệ đó ở đâu, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, những chủ nô lệ kia có thể dùng những phế nhân vô dụng này để đổi lấy thứ mình muốn. Lúc này, thế lực của tên lãnh chúa mới đã cử một hấp huyết quỷ tới. Là một chủng tộc hắc ám, sắc mặt của gã trắng bệch, nhưng khí tức lại có vẻ ung dung, đứng đó trông như một vị bá tước, vô cùng đỉnh đạt. Vị hấp huyết quỷ vỗ tay, lập tức, vài tên hộ vệ phía sau bước ra. Tay chúng nâng một chiếc lồng, xung quanh lồng được che kín bằng một tấm vải đen không một kẻ hở. Khi mang đến trước mặt Erwin, hộ vệ giật tấm vải đen ra, bên trong là một xà ma đang nằm. Xà ma cấp truyền kỳ phải chịu sự đối xử tàn nhẫn. Erwin nhớ rằng đối phương rất quý trọng cánh tay của mình. Vì đó là vốn liếng để nó lập nghiệp, 6 cánh tay đều đeo không ít trang bị ma pháp. Nhưng bây giờ, nó đã bị lột sạch sẽ, không chỉ vậy, trên người còn đầy sẹo. Đáng sợ nhất là xương sống đã bị phá hủy, một vết thương chí mạng, khiến thực lực của nó thậm chí không bằng cả một kẻ bạch ngân đỉnh phong. Chủng tộc hắc ám chính là như vậy, một khi đã trở mặt thì không còn chút tình cảm nào. Xà ma cấp truyền kỳ lúc này có thể nói là sống không bằng chết. Nó nằm trong lồng, cổ còn bị xiềng xích nặng nề, căm tức nhìn những kẻ trước mắt. Đã có lúc, bọn chúng chỉ là những con chó vẫy đuôi trước mặt nó, nhưng giờ đây, chính nó lại bị đối phương dẫm dưới chân. Nỗi đau này còn khó chịu hơn cả cái chết. Hấp huyết quỷ không thèm nhìn thẳng vào ánh mắt của xà ma, mà mỉm cười nhìn về phía Erwin. Không vấn đề gì. Erwin ra hiệu cho succubus phía sau. nàng ta lập tức mở một chiếc rương, bên trong bày ngay ngắn từng thanh đao kiếm. Đơn hàng của đối phương toàn bộ là vũ khí. Sức chiến đấu của ác ma một nửa dựa vào vũ khí, còn nhu cầu về hộ giáp thì không lớn lắm. Kẻ phản bội là một tên rết tinh anh, một kẻ khát máu leo lên từ tầng lớp dưới cùng. Trên vùng đất này, ác ma cấp thấp thường làm tiên phong mở đường, nhưng giá trị của những vũ khí này quá cao, đối với chúng là một thứ xa xỉ. Vì vậy, đối tượng phục vụ chủ yếu của những vũ khí này là các sinh vật từ bậc bạch ngân trở lên. Ken. Hấp huyết quỷ ra hiệu cho một người lùn phía sau. Gã ta rút ra một thanh vũ khí và bắt đầu thẩm định. Thanh vũ khí này được chế tạo bằng kỹ thuật rèn thép gấp trăm lần, trong quá trình rèn còn được thêm vào các vật liệu đặc thù khác, sau khi hoàn thành còn được luyện kim phụ ma đơn giản. Đây là một người lùn già, lão tự tin có thể tạo ra vũ khí sắc bén hơn thanh trước mắt, nhưng điều đó cần thời gian. Một thanh vũ khí cần một tháng, thậm chí lâu hơn. Mà trước mặt lão có tới 5 cái rương, nghĩa là số vũ khí này đã hơn 300 thanh. Đây là một con số vô cùng khủng khiếp. Nếu quy đổi ra, điều đó có nghĩa là lão cần làm việc không ngừng nghỉ trong 300 tháng, tức gần 25 năm, mới có thể chế tạo xong số vũ khí này. Hỡi thần chế tạo, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lão người lùn có cảm giác như bị thế giới đào thải, sắc mặt có chút u ám, nhưng vẫn gật đầu với hấp huyết quỷ, ra hiệu rằng số vũ khí này không có vấn đề. Hấp huyết quỷ nhận được câu trả lời, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt trang nghiêm của gã. Gã khẽ xoay người, cung kính nói, ca ngợi thủy tổ, mỗi lần giao dịch với ngài đều khiến người ta khó quên. Erwin gật đầu, xem như đáp lại. Sự xuất hiện của Rose khiến trong lòng Trần Phong dấy lên một tia cảnh giác. Đúng vậy, không phải kiêu ngạo, mà là cảnh giác. Khi thực lực của hắn ngày một lớn mạnh, tất sẽ thu hút sự chú ý của nhiều thế lực hùng mạnh lâu đời, đó là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ khi Trần Phong chưa đủ mạnh, những thế lực này sẽ chọn cách phớt lờ hắn. Nhưng một khi Trần Phong đột phá một ngưỡng nào đó, việc tiếp xúc với họ là không thể tránh được. Nếu là trước kia, Rose sẽ không đời nào giao tiếp với hắn. Là một tà thần, ả có sự kiêu ngạo của riêng mình. Khi đó, trong mắt ả, Trần Phong chẳng qua chỉ là một con kiến có chút đặc biệt. Còn bây giờ, con kiến đặc biệt đó đã lớn thêm vài tấc, điều này mới khiến Rose bắt đầu chú ý, nói đi cũng phải nói lại. Đối với một tồn tại như Rose, chỉ có manh mối về thần linh mới có thể khơi dậy hứng thú của ả. Trần Phong cũng là nhờ vừa tấn thăng thành công, chứ nếu còn ở cấp hoàng kim, có lẽ vừa bước vào vùng đất y nghĩ kia đã bị linh hồn của thần để tấn công, hủy diệt thành một sợi vong linh. Xét cho cùng, vẫn là thực lực chưa đủ mạnh. Nếu Trần Phong sở hữu sức mạnh cường đại hơn, hắn cũng chẳng cần phải làm phiền Rose, mọi lợi ích đều sẽ bị hắn chiếm trọn. Tiến giai sử thi. Trần Phong cảm thấy việc tăng cường thực lực phải được đẩy nhanh tiến độ. Nếu có 3 cường giả cấp sử thi trấn giữ, bất kỳ thế lực nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời hạn 7 ngày mà Rose đưa ra mới qua 2 ngày, Trần Phong vẫn còn 5 ngày để chuẩn bị. Ra biển sớm ư, hoàn toàn không cần thiết. Rose thân là thần linh, dù chỉ là một sợi phân thân, nhưng vẫn có thể di chuyển xuyên không gian ở cự ly ngắn. Chỉ cần Trần Phong định vị được tọa độ, cả nhóm có thể tiến vào vùng đất y nghĩ đó trong nháy mắt. Trong tình huống này, Trần Phong đương nhiên có thể tranh thủ lo liệu một chút việc riêng. Không lâu trước đây, đội tìm kiếm đã phát hiện một bầy sư thú. Giống như đại đa số sinh vật thứ nguyên khác, bầy sư thú này đến từ một thế giới khác, số lượng khoảng 30 con. Nghe nói chúng đã hình thành một bộ lạc, thậm chí còn sinh hạ không ít hậu duệ. Sư thú là một sinh vật trong truyền thuyết, mang thân sư tử, vuốt sư tử, nhưng đầu và cánh lại là của đại bàng, là một sinh vật kỳ ảo vô cùng nổi tiếng. Vì sư tử và đại bàng lần lượt xưng hùng trên cạn và trên không, sư thú được cho là một loài động vật cực kỳ lợi hại. Có lẽ vì gần với bầu trời, sư thú có bộ lông vũ mang màu sắc của ánh nắng. Phần thân sau giống sư tử có bộ lông màu nâu vàng, còn phần đầu đến chân trước giống đại bàng thì được phủ một lớp lông vũ màu hoàng kim. Tuy nhiên, cũng có những con mang bộ lông trắng sữa điểm xuyết những đốm đỏ thẫm. Lông vũ trên đầu và cánh của chúng có thể có màu xanh lam hoặc xanh lục, lông ngực màu đỏ thắm, còn mỏ và chân giống chim ưng thì có thể có màu từ vàng trong suốt đến vàng rực, móng vuốt thì màu đen. Do trọng lượng khá lớn, sư thú không thể bay lượn nhẹ nhàng như chim. Nhưng khi không có người cưỡi, chúng vẫn có thể thực hiện khá nhiều kỹ năng trên không. Nó có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết, và có bản năng cảm nhận sự thay đổi của thời tiết. Sư thú khó thuần phục, một phần là vì nó rất tự tin vào khả năng của mình trên không trung, sẽ không chấp nhận những mệnh lệnh vô lý của kỵ sĩ. Chúng là những tọa kỵ hợp cách. Là một tọa kỵ, chúng có thể gia tăng sức tấn công của dũng sĩ lên gấp mấy lần. Trần Phong vẫn luôn tích trữ lực lượng không trung của mình, và sư thú, không nghi ngờ gì, chính là đối tượng tốt nhất. So với tiểu ác ma, sư thú dù là ngoại hình hay thực lực, đều vượt xa đối phương không chỉ mấy lần. Lần này Trần Phong dự định tự mình dẫn đội. Dù con sư thú mạnh nhất trong bầy này cũng chỉ ở cấp hoàng kim đỉnh phong, nhưng điều này vẫn khơi dậy hứng thú của hắn. Đây cũng là một lần rèn luyện, nhưng chiến sĩ bình thường hay chức nghiệp giả thì đừng mơ tới. Tốc độ của sư thú rất nhanh, người thường căn bản khó lòng chống đỡ. Lần này, toàn bộ thuộc hạ đi theo đều là từ cấp bạch ngân trở lên, trong đó còn có những tinh nhuệ đã từng tham gia vây quét trùng giới. Hang ổ của sư thú nằm trong một tòa nhà lớn hoang phế, cách trật tự khoảng 80 cây số. Trước đây, nơi này cũng từng quy tụ không ít nhân tài văn phòng, nhưng bây giờ đã sớm hoang tàn, trở thành lãnh địa của sư thú. Một đội người men theo cầu thang trèo lên, còn chưa đến gần vách núi, họ đã nghe thấy tiếng gầm của sư thú. Những sinh vật hùng mạnh này đã phát hiện ra họ, nhưng không tấn công, mà chỉ gầm thét để xua đuổi. Sư thú dù tướng mạo đáng sợ, nhưng tính cách lại tương đối ôn hòa. Chúng không tùy tiện tấn công kẻ địch, thường khi gặp địch sẽ đưa ra cảnh cáo, giống như lúc này. Động thủ. Đừng nhiều lời. Mệnh lệnh của Trần Phong được ban ra, một ma cung sư bên cạnh lập tức bắn một mũi tên trúng cánh của một con sư thú. Hành động khiêu khích này đã chọc giận bầy thú hoang, ngay sau đó, hai con sư thú gầm lên một tiếng rồi từ trên trời lao xuống. Tự do phát huy, giết vài con để dằn mặt, số còn lại bắt sống toàn bộ. Vương Húc Đông bên cạnh gật đầu. Là một mãnh tướng dưới trướng Ngụy Tốn, hắn tự nhiên muốn thể hiện mình trước mặt Trần Phong. Hắn hét lớn một tiếng, đột ngột nhảy vọt lên rồi đâm vào bụng con sư thú. Lực lao xuống hất văng Vương Húc Đông ra xa, nhưng chính sức mạnh đó lại hóa thành lực xung kích, giúp hắn rạch một đường dài gần 2 mét trên ngực con sư thú. Máu tươi và nội tạng tuôn ra, cuối cùng, con sư thú loãng xoảng rơi xuống đất, một bên cánh rồng đập vào bụng Trần Phong. Khụ khụ. Vương Húc Đông ho khan một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị va đập khá nặng, nhưng cái giá này là xứng đáng, con sư thú trước mắt gần như đã chết. Nhưng kiểu tấn công này chỉ giới hạn ở những kẻ cường hóa nhục thân như Vương Húc Đông, một hang ốc. Nếu là thú nhân thuần chủng hay nguyên tố sư, e là sẽ bị đập thành một đống thịt nát ngay lập tức. Bên Vương Húc Đông chiến quả huy hoàng, nhưng phía thuộc hạ tình hình lại không mấy tốt đẹp. Mặc dù họ đã tản ra và dùng súng cường hóa bắn vào kẻ địch, nhưng vẫn có vài kẻ xui xẻo bị sư thú quật trúng. Bộ giáp sắt bén đó không thể chống lại được cú bổ nhào từ trên trời của sư thú, vai lập tức bị xuyên thủng, máu thịt be bét. Để ta. Vương Húc Đông quả thực là một kẻ cuồng chiến. Lúc này, hắn lại đứng dậy, lau vết máu bên mép, và dây tiếp theo bắt đầu biến thân, lao thẳng về phía con sư thú như một con voi ma mút. Mục đích cuối cùng của Trần Phong không phải là tàn sát. Nếu muốn diệt sạch bầy sư thú này, các chiến sĩ bên cạnh sẽ sử dụng những vũ khí đáng sợ hơn. Nhưng dù vậy, sau khi các chiến sĩ của trật tự dần quen với thế công của sư thú, cán cân đã bắt đầu nghiêng về phía họ. Không có cường giả cấp truyền kỳ trấn giữ, sư thú dù sao cũng chỉ là giả thú, không thể uy hiếp được loài sinh vật có trí tuệ như con người. Trận chiến nhanh chóng kết thúc. Chưa đầy 2 giờ, bầy sư thú đã bị tiêu diệt toàn bộ với kết quả 3 con chết và 29 con bị bắt làm tù binh. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã tìm kiếm xong các ngóc ngách xung quanh. Lý Khang Hoa và nhóm của mình lập tức tiến vào một tòa nhà. Nhìn vào kiến trúc xung quanh, không khó để nhận ra đây vốn là một ký túc xá, mỗi phòng có thể chứa 4 người. Kiểu phòng này ở Bạch Ngân Thành đâu đâu cũng có. Đối với bất kỳ một khu dân cư nào của con người, những ngôi nhà cũ nát có lẽ là thứ rẻ mạt nhất. Dù sao thì, những căn nhà trị giá hàng triệu đồng thời hòa bình, vào thời khắc tận thế ập đến, chủ nhân bên trong đã chết, để lại một không gian trống rỗng, không chút hơi người. Những người dám chủ động đến một thành phố xa lạ như trật tự, ai mà không phải là tầng lớp dưới đáy của Bạch Ngân Thành. Họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù nơi này có cũ nát một chút, chỉ cần không có tử thi là đã đủ. Họ là một nhóm người rất dễ thỏa mãn. Không cần quá nhiều, đôi khi, điều họ mong muốn chỉ đơn giản là một ngôi nhà. Nhưng ngay khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận những căn phòng cũ nát, họ lại kinh ngạc phát hiện ra, những căn phòng này lại hoàn toàn mới. Không có mùi hôi thối như trong tưởng tượng, càng không có tử thi thường thấy, mà là một mùi sơn mới thoang thoảng, thơm nức mũi. Chuyện gì thế này? Có phải đã phân phối nhầm không? Mình không phải đang mơ chứ? Dù đây chỉ là ký túc xá, không phải nhà riêng, nhưng cũng đã khiến những người này vô cùng kinh ngạc. Dù sao, đây là đãi ngộ mà họ chưa bao giờ dám tưởng tượng. Lần này, số người mà trật tự chiêu mộ từ Bạch Ngân Thành đã vượt quá 1 vạn người. Để tiện quản lý, cứ 100 người được chia thành một tổ, do một chuyên viên của trật tự phụ trách. Lý Khang Hoa, nhờ vào thực lực của mình, đã được bổ nhiệm làm tổ trưởng của 100 người này, xem như đã được coi trọng một cách gián tiếp. Những ký túc xá này vốn được trật tự chuẩn bị cho những người sống sót. Với sự giúp sức của các chức nghiệp giả, tốc độ xây dựng còn nhanh hơn cả thời hòa bình. Mọi người đều khao khát có được một ngôi nhà của riêng mình. Dù bây giờ chỉ là một chiếc giường nhỏ, nhưng đối với những người sống sót không có gốc rễ, nó lại mang một ý nghĩa phi thường. Đây là ngôi nhà tương lai của mình, mọi người tự nhiên phải cẩn thận đối đãi. Ngoài ra, họ còn phải dọn dẹp một chút. Trước khi đến đây, họ đã mang theo toàn bộ gia sản của mình. Dù trong mắt các chức nghiệp giả, cái gọi là gia sản đó chỉ là một đống rác vô dụng, nhưng đối với họ, nó lại có ý nghĩa đặc biệt. Chỉ trong nửa ngày, khu ký túc xá rách nát này đã trở nên mới mẻ hẳn lên, không chỉ mặt đất sạch sẽ mà còn có cả hơi ấm của tình người. Lý Khang Hoa vô cùng vui mừng nhìn mọi thứ trước mắt. Chẳng hiểu sao, ở đây, hắn cảm nhận được một bầu không khí mà Bạch Ngân Thành không có. Tự do ư, phải biết rằng, những người xung quanh đây đều là những nhân vật ở tầng lớp dưới cùng của Bạch Ngân Thành, đã phải chịu không biết bao nhiêu lời quát tháo. Một số chức nghiệp giả thậm chí còn không đối xử bình đẳng với họ, chỉ cần hơi không vui là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Còn ở đây, số lượng chức nghiệp giả chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn Bạch Ngân Thành. Thậm chí trên đường đi, Lý Khang Hoa còn gặp không ít sinh vật thứ nguyên có hình thù kỳ quái. Ở Bạch Ngân Thành, tất cả những con quái vật đó đều là tử địch, một khi phát hiện là không chết không thôi. Nhưng ở đây, những sinh vật thứ nguyên đó lại hòa nhập một cách hoàn hảo vào thành phố này. Khi nhìn thấy những vị khách từ Bạch Ngân Thành, chúng thậm chí còn mỉm cười ra hiệu. Thật là một thành phố kỳ diệu. Nhìn những gương mặt tươi cười trước mắt, lòng Lý Khang Hoa dâng lên một nỗi xúc động. Hắn thấy rằng, đây hoàn toàn là một sự tái sinh. Chẳng mấy chốc, trời đã tối. Sau một ngày bận rộn, bụng mọi người cũng bắt đầu kêu réo. Bốp bốp bốp. Vị chức nghiệp giả phụ trách giám sát vỗ tay, phát ra tiếng vang lanh lảnh, khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía anh ta. Mọi người có chút không hiểu, chờ đợi xem vị lãnh đạo trên danh nghĩa này muốn nói gì. Vị chức nghiệp giả này trông không lớn tuổi, chỉ khoảng 20, nhưng không có vẻ vênh váo như các chức nghiệp giả ở Bạch Ngân Thành. Ngược lại, anh ta nhếch mép cười, nói, rất tốt, các bạn đã nỗ lực để có được ngôi nhà mới. Để thưởng và khen ngợi, tối nay chúng ta ăn lẩu. Lẩu đã trở thành một nét văn hóa đãi khách của Trật Tự. Đương nhiên, món lẩu trong miệng vị giám sát này không phải là thịt cá đúng nghĩa. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, dê bò bình thường cũng đã biến dị, không còn mặt người làm thịt như trước, mà đã biến thành một bầy quái vật khát máu, thậm chí còn ăn thịt người. Đối với những người sống sót, hai chữ lẩu đã xa rời bàn ăn của họ từ lâu. Chỉ có những chức nghiệp giả mạnh mẽ mới có tư cách thưởng thức món ngon này. Dù sao thì trong cơ thể của những con quái vật biến dị từ dê bò đó có chứa năng lượng cường đại. Người bình thường nếu ăn vào, không những không khỏe mạnh, mà ngược lại còn bị tẩm bổ quá mức, dẫn đến cơ thể suy nhược. Điều này cũng giống như người sắp chết nuốt sâm già có thể kéo dài mạng sống, còn người bình thường dùng thì sẽ chảy máu mũi. Còn món lẩu trong miệng vị giám sát này, không phải gì khác, chính là lũ côn trùng. Sau 2 năm nuôi nhốt, Trật Tự đã sớm hình thành một cơ sở nuôi dưỡng trùng tộc quy củ. Những con côn trùng đó đã sinh sôi nảy nở mấy chục đời. Nếu như lứa côn trùng đầu tiên ăn thịt người còn khiến người ta có chút khúc mắc, thì những lứa côn trùng sau này từ nhỏ đến lớn đều ăn cỏ dại hoặc thức ăn nhân tạo. Chúng hoàn toàn thay thế thịt heo trước đây, mà hương vị thì chỉ có hơn chứ không kém. Trên thế giới này, có đồ ăn đã là may mắn lắm rồi. Khác với quá khứ, con người thời đại này có một sự cuồng nhiệt như lửa với thức ăn. Đối với người bình thường, thực lực của họ thấp, căn bản không thể đi săn để kiếm thịt. Lúc này, những con côn trùng yếu ớt, không nghi ngờ gì, đã trở thành món ngon trên bàn ăn của họ. Cuộc sống khổ cực đã rèn luyện cho những người sống sót thói quen không kén ăn. Vào lúc khó khăn nhất, họ thậm chí còn ăn cả vỏ cây và bùn đất. Thịt côn trùng ư, theo họ, đó đã được xem là một nguyên liệu quý hiếm. Đối với một nhóm người bình thường, Trật Tự cũng không cử đầu bếp riêng. Vì vậy, mọi người tự mình cầm dao, chỉ trong một giờ đã xẻ thịt hai con giáp trùng nham đỏ, sau đó thái thịt thành từng miếng. Nồi niêu xong chảo bình thường cũng được mang ra. Cả nhóm đốt lửa lên, hâm nóng thịt côn trùng. Một lát sau, mùi thơm đã lan tỏa. Do có năng lượng, thịt côn trùng không những không có mùi hôi tanh khó ngửi, mà ngược lại còn có một chút hương thơm, dù không bỏ gia vị vẫn ngọt và ngon, lại còn mang theo một chút vị hải sản. Tuy nhiên, khi nồi lẩu dần sôi lên, một số người sống sót lại rưng rưng nước mắt. Ngửi mùi lẩu thơm ngon này, họ lại nhớ đến cuộc sống bi thảm trước đây. Vốn dĩ chỉ là một ý nghĩ liều lĩnh, nhưng họ lại nhận được một nơi ở hoàn toàn mới và món thịt mà không biết đã bao lâu chưa được nếm. Đây thật sự không phải là một giấc mơ sao? Kể cả nếu là mơ cũng mong giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại. Một ngày yên bình cứ thế trôi qua. Trật Tự khi gần đến cuối tháng 2, thời tiết bão tuyết cũng dần ập tới. Ngay ngày thứ 2 sau khi Trần Phong bắt xong bầy sư thú, nơi đây liền đổ xuống một trận tuyết lớn. Lượng tuyết không thể tính toán, nhưng bão tuyết thực sự rất lớn. những ngôi nhà gỗ được xây dựng vội vã trước đó thậm chí còn xuất hiện hiện tượng sụp đổ. May mắn là con người đã sớm chuyển ra khỏi những ngôi nhà đó và vào ở trong nhà gạch, còn những ngôi nhà gỗ hiện tại là nơi ở của một đám nô lệ. Mặc dù ngay từ đầu trận bão tuyết, đội tuần tra đã bắt đầu sơ tán đám đông, nhưng không ai ngờ rằng trận bão tuyết này lại đến nhanh và kinh khủng đến vậy. Không ít nhà gỗ bị sập, hơn 100 nô lệ đã chết trong trận bão tuyết này. Đây là do Trần Phong đã sớm có sự chuẩn bị cho những tình huống đột ngột như thế này. Nếu không có những ngôi nhà gạch đá che chở, số người sống sót thương vong sẽ gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần so với nô lệ. Gió tuyết gào thét. Mặc dù Trần Phong đã sớm lên kế hoạch sơ tán và nhấn mạnh việc sửa chữa đường xá, cuối cùng vẫn có không ít nơi bị tuyết lớn bao phủ. Trời đông giá rét, tuy có các chức nghiệp giả giúp đỡ, nhưng vẫn không thể chống lại được thiên nhiên. Vì trận mưa lớn này, các nô lệ cũng không thể làm việc, hiện tại toàn bộ đều bị giam giữ lại, đồng thời cử người canh gác để đề phòng dịch bệnh. Khí hậu tháng 2 khắc nghiệt, thời tiết tuyết lớn tương đối nhiều, đồng thời do sự xâm nhập của năng lượng, bão tuyết ở đây thường có khả năng đi kèm với những đợt không khí lạnh. Ví như hiện tại, một cơn cuồng phong đang càn quét khắp nơi, thỉnh thoảng có cành cây bị thổi gãy, tựa như có ai đó đang cầm một thanh đao lạnh lẽo điên cuồng vung chém trong hư không. Trận bão tuyết này kéo dài cả ngày. Những ngôi nhà gạch ngói do Trần Phong xây dựng đã trở thành bức tường thành bảo vệ mọi người. Vì bão tuyết ập đến, toàn bộ khu dân cư đều trở nên im ắng. Những người sống sót trốn trong nhà để tránh tuyết. Những ngôi nhà gạch ngói đã chật kín người. Có lẽ vì đông người nên mọi người cũng không cảm thấy lạnh lẽo như trong tưởng tượng. Những người sống sót mới được chiêu mộ có chút thấp thỏm. Họ hiểu rõ rằng trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí. Ngay từ trước khi đến, họ đã được phân chia công việc. Đây là quy định của trật tự, chỉ cần còn có thể cử động, dù là theo thùa, cũng không thể ngồi không ăn bám. Những người sống sót đang xắn tay áo lên. Cả nơi ở lẫn thức ăn đều khiến họ có cảm tình với nơi này. Ngay khi mọi người đang chuẩn bị làm một cú lớn để có được quyền cư trú vĩnh viễn, thì một trận bão tuyết đã hoàn toàn dập tắt động lực của họ. Không lao động, đồng nghĩa với việc mình sẽ trở thành một kẻ ăn bám. Vô cớ lãng phí lương thực quý giá, điều đó có được không? Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự đói khát, có lẽ một ngày chỉ có một cái bánh bao, thậm chí ít hơn. Nhưng đối với họ, chỉ cần có thể sống tạm, thế là đủ. Nhưng tâm trạng thấp thỏm đó, vào giữa trưa, đã bị những chiếc bánh nướng thơm lừng mùi lúa mì đánh tan thành tro bụi. Trật tự đang thực hiện lời hứa của mình, tất cả mọi người, tất cả những cư dân chưa từng vi phạm hình phạt của trật tự, sẽ được hưởng phụ cấp thực phẩm. Bão tuyết là tình huống đặc biệt, dù họ không thể lao động, vẫn có cơ hội được thưởng thức mỹ thực. Mặc dù những chiếc bánh nướng này đã được nướng từ ngày hôm trước, cần nước nóng mới có thể nuốt trôi, nhưng đối với những người sống sót, như vậy đã là đủ. Trật tự không lừa dối họ. Dù không sống được cuộc sống giàu sang, nhưng chỉ cần có đồ ăn, thế là đủ. Thật sự, yêu cầu của họ không cao. Khí hậu bây giờ. Mita ngẩng đầu nhìn trời, đứng bên cạnh Trần Phong, nắm lấy lòng bàn tay hắn, chậm rãi nói, lương thực thu hoạch rất kịp thời, quả nhiên không ngoài dự liệu của ngài, thời tiết ngày càng lạnh. Không chỉ vậy, e rằng năm sau đất đai cũng không thích hợp trồng trọt. Nếu thời tiết như thế này thường xuyên xuất hiện, hạt giống e là rất khó sống sót. Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói, ta biết. Tai nạn thực sự đã giáng xuống, trận bão tuyết này chỉ là bắt đầu mà thôi. Cùng với đợt không khí lạnh này, môi trường xung quanh sẽ thay đổi, không chỉ là đầu xuân, mà mảnh đất này cần một năm, thậm chí hai năm mới có thể phục hồi. Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Giọng Trần Phong có chút tang thương. Mita khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, có nghĩa là lương thực của chúng ta sẽ bị gián đoạn nguồn cung. Ta luôn cảm thấy ngài có thể đoán trước được mọi việc. Nếu trước đó không tích trữ nhiều lương thực như vậy, trật tự sẽ hoàn toàn biến thành một thành phố chết. Nói đến đây, ánh mắt Mita nhìn Trần Phong rõ ràng có chút khác lạ, giống như tỏa ra một loại tinh quang nào đó, kèm theo cả sự sùng kính. Sự thật chính là như vậy. Mita đầu quân cho Trần Phong đã được một thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng đã chứng kiến Trần Phong tạo ra vô số kỳ tích, nhất là với những thiên tai như thế này, hắn dường như có thể đoán trước được, thường là đã bắt đầu bố trí từ mấy tháng, thậm chí một năm trước khi tai nạn bắt đầu. Giống như trận bão tuyết trước mắt, trận tuyết lớn này sẽ ảnh hưởng đến việc trồng trọt lương thực năm sau. Mà ngay từ khi trật tự thành lập, Trần Phong đã bắt đầu chú trọng vào việc trồng trọt, không tiếc đầu tư một lượng lớn nhân lực và vật lực, gần như tích trữ lương thực với một tư thái điên cuồng. Không ai dám đề nghị trước mặt, nhưng sau lưng lại không thiếu những lời bàn tán. Dù sao thì, lượng lương thực tích trữ đó quá lớn đến mức nào ư, giống như một đàn kiến, tích trữ cả chục bao gạo Mỹ, chất thành đống như một ngọn núi nhỏ, khiến người ta có cảm giác nhìn mà phát khiếp. Và bây giờ, trận bão tuyết này ập đến, khiến tất cả mọi người phải câm nín, không phải là không muốn nói, mà là bây giờ không nói nên lời. Đất đai cằn cỗi, không có lương thực, hơn 1 triệu dân số và kho lương thực chất đống như núi. Những người trước đây từng có lời ra tiếng vào đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Họ đang cảm thán, nếu không có sự chuyên quyền độc đoán của Trần Phong, thì trật tự sẽ phải đối mặt với một trận kiếp nạn lớn nhất và cũng là kinh khủng nhất kể từ khi thành lập. Trần Phong quay người nhìn nàng một cái, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của Mita vào lòng, trầm giọng nói, đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa chu đáo. Dù Mita đã trở thành người phụ nữ của mình, nhưng Trần Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc nói cho nàng biết chuyện mình được trùng sinh. Từ một góc độ nào đó, Trần Phong không định tiết lộ điều này cho bất kỳ ai. Dù sao thì chuyện này quá kinh thế hải tục, không chỉ ở thế giới loài người, mà ngay cả các thứ nguyên khác cũng không thể giải thích được. Bất kể lúc nào, ở đâu, đều cần phải phòng ngừa chu đáo. Trừ phi ta chính thức sở hữu sức mạnh của thần linh, nếu không, căn bản không thể ngăn cản được trận bão tuyết này. Thiên nhiên rất bí ẩn. Nếu ta không có năng lực thay trời đổi đất, tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên. Mita thân là bán tinh linh, có sự hiểu biết bẩm sinh về tự nhiên. Nàng hiểu được sự đáng sợ của thiên nhiên. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tựa trán vào vai Trần Phong, chậm rãi nói, trong thời gian ngắn ngài dù không thể tiến vào cảnh giới thần thánh đó, nhưng ta tin chắc rằng, một ngày nào đó ngài sẽ hoàn thành được giấc mơ này. Đây không chỉ là nguyện vọng của Mita, mà còn là sự mong đợi của tất cả mọi người trong trật tự. Tất cả những người sống ở khu vực này đều biết, sự an toàn của họ, cuối cùng bắt nguồn từ đâu. Trần Phong nghe vậy hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta cũng tin như vậy. Còn tình hình trước mắt, chỉ cần có lương thực, có nơi ở ổn định, cư dân sẽ không có việc gì. Chỉ có điều, những người hàng xóm của chúng ta sẽ gặp tai ương, dù sao đây mới chỉ là bắt đầu của đợt không khí lạnh, chứ không phải là kết thúc. Trần Phong đứng dưới mái hiên, nhìn chằm chằm lên bầu trời, ánh mắt phảng phất như xuyên qua không gian, nhìn thấy được nhiều thứ hơn. Đó là uy năng thần bí khó lường, nơi đó có sức mạnh mà hắn cần. Chỉ có thần mới có thể thực sự tự tại. Đám nô lệ bắt đầu bận rộn. Khu dân cư còn rất nhiều việc cần khai thác, mọi thứ bắt đầu từ con số không thật không dễ dàng. Đôi khi ngay cả Trần Phong cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng tất cả đều xứng đáng, vì nơi này đã đặt được nền móng, thậm chí ngay cả lũ ác ma, sau khi tận mắt chứng kiến sự lớn mạnh của nơi này, cũng dần có thêm một chút cảm giác đồng thuận. Khiến cho ác ma đồng thuận với một nơi là điều rất khó đạt được, dù sao, chúng là những sinh vật âm u đích thực. Thậm chí có ác ma còn đề nghị di dời cả tộc đàn đến đây. Nơi này an toàn hơn, dễ chịu hơn, thuận tiện hơn, có dư thừa lương thực, trang bị tinh xảo và đủ loại vật dụng hàng ngày. Nhưng, vì đám ác ma không hề ổn định, loại sinh vật này phần lớn thời gian là đại danh từ của hỗn loạn. Ác ma trung cấp thì còn có thể chấp nhận, chứ những con ác ma cấp thấp thì thực sự khiến người ta khó lòng chịu đựng. Trần Phong cũng không vội. Hắn vẫn đặt hy vọng vào những sinh vật có trí tuệ, còn loại sinh vật hỗn loạn như ác ma thì vẫn thích hợp làm nô lệ hơn. Phần lớn thời gian, ác ma chỉ là một loại vật tiêu hao. Trần Phong cũng không thánh mẫu đến mức để ác ma sinh sôi nảy nở trên đất của con người. Điều này không chỉ là vô trách nhiệm với trật tự, mà còn là vô trách nhiệm với chính mình. Phía nam khu dân cư đã khai khẩn được một mảnh đất hoang lớn. Nhưng đó không phải để trồng lương thực. Trận không khí lạnh này sẽ khiến đất đai trở nên cằn cỗi, muốn phục hồi lại như cũ cần khoảng 2 năm. Mảnh đất đó được dùng để xây dựng nhà cửa. Khi không khí lạnh càng quét, Bạch Ngân Thành sẽ phải đối mặt với một tai nạn thực sự. Đến lúc đó, trật tự tự nhiên có thể dùng lương thực để đổi lấy nhiều nhân khẩu hơn. Đây mới là mục đích thực sự của Trần Phong. Không cần chiến tranh, sức mạnh của tự nhiên sẽ buộc Bạch Ngân Thành phải khuất phục. Nhất là sau khi đã chứng kiến thực lực của trật tự, nếu đám cao tầng của Bạch Ngân Thành đầu óc không có vấn đề, chúng sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Thời gian đến vùng đất yên nghỉ ngày càng ngắn lại. Trần Phong đang nhắm mắt dưỡng thần trong phòng thì phương xa đột nhiên truyền đến tiếng la hét của nô lệ và tiếng cảnh báo chói tai. Ầm. Trần Phong dường như nghe thấy tiếng gì đó, thân ảnh lập tức vút lên không trung, lao về phía khu đất cày. Lục tục có những bóng người mạnh mẽ từ mặt đất vọt lên. Các cao thủ của từng bộ phận trong trật tự lần lượt lao ra, nhảy lên nóc nhà, rồi nhanh chóng tiến về phía khu đất cày. Một thế lực đang phát triển mạnh mẽ và tràn đầy sức sống đã khiến họ có cảm tình. Chỉ trong nháy mắt, gần 6 thủ lĩnh bộ phận có thực lực cấp hoàng kim đã nhanh chóng tiếp cận, rồi lần lượt vượt qua hàng rào, xông vào khu đất đang khai khẩn. Người xông lên phía trước nhất tự nhiên là Trần Phong. Khi thân ảnh của hắn dần đến gần, hắn lập tức nhìn thấy một con cốt long khổng lồ ở phía trước. Cốt long. Sinh vật tử vong cấp truyền kỳ. Cốt long vỗ cánh rồng từ trên trời đáp xuống, bộ vuốt rồng khổng lồ trong nháy mắt xuyên thủng 2 chiếc nghiệp giả. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết trước khi chết, cốt long như một con đại bàng tóm lấy con mồi, rồi bay về phía xa. Muốn chết. Sắc mặt Trần Phong âm trầm. Khi thấy Cốt Long ngay trước mắt mình săn giết thuộc hạ, trong lòng hắn lập tức dấy lên một tia lửa giận và sát khí. Nơi này nằm ở rìa ngoài cùng của trật tự, là khu vực mới xây dựng thêm. Vì gần đó ít có cư dân, tường vây chưa được xây xong, nên thiết bị cảnh giới còn chưa đầy đủ. Chính vì vậy, con Cốt Long này mới có thể lọt qua kẽ hở, xâm nhập vào doanh địa. Điều khiến Trần Phong không ngờ nhất là, trong doanh địa của mình lại xuất hiện một con Cốt Long cấp truyền kỳ. Chuyện gì thế này? Không nghe thấy cảnh báo của trinh sát xung quanh, chẳng lẽ nó đột nhiên giáng lâm từ một khe nứt thứ nguyên? Không nói một lời, Trần Phong không triệu hồi, mà lòng bàn tay đã hiện ra ngọn lửa. Khi khoảng cách đã rút ngắn trong tầm bắn, hắn liên tiếp bắn ra một loạt hỏa cầu, hơn phân nửa trúng vào con Cốt Long. Nhưng phần lớn chỉ bắn trúng cánh rồng, không trúng vào yếu hại của địch. Thân là sinh vật vong linh, Cốt Long có sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ. Dù là Trần Phong ra tay cũng không thể kết liễu mạng nó trong nháy mắt. Nó dường như muốn chạy trốn, vung vẩy đôi cánh xương không còn huyết nhục, phát ra một tiếng gầm thét, thân ảnh hơi chao đảo, nhưng vẫn bay ngày một xa. Muốn chạy ư? Trần Phong mặt không biểu cảm, sau lưng mọc ra một đôi cánh ác ma, thân ảnh trực tiếp bay vút lên không. Thân ảnh hắn bay lên trời, đồng thời trong nháy mắt lại giơ tay phải lên, nhắm vào ngực Cốt Long. Ba viên hỏa cầu bắn ra, trực tiếp trúng vào phần dưới lưng của Cốt Long, một viên trúng ngực, một viên trúng hàm dưới, và viên cuối cùng thì trực tiếp trúng vào đầu đối phương. Cốt Long đã sắp rơi xuống đất. Thi thể của các chức nghiệp giả mà nó bắt được đã rơi xuống, gần như nát bét, không còn khả năng cứu chữa. Điều này khiến Trần Phong cảm thấy có chút tức giận. Mọi thứ ở đây đều được xem là tài sản riêng của hắn, mà bây giờ, lại có một con quái vật đến đây chia sẻ tài sản với hắn. Đối với Trần Phong, đây là một tội ác không thể tha thứ. Sinh mệnh lực của Cốt Long rất mạnh mẽ, nhất là con này. Dù thân thể bị thương nặng, nó vẫn không từ bỏ việc chạy trốn. Nó gắng sức há miệng, rồi một luồng khí tử vong sáng rực bao phủ lấy Trần Phong. Long tức. Long tức ẩn chứa sức mạnh tử vong, một khi bị trúng, cơ thể sẽ ngay lập tức bị mục rửa, biến thành một vong linh xấu xí. Thực lực của con Cốt Long này không hề thấp, địa ngục hỏa mà Trần Phong vừa triệu hồi thậm chí không thể chống lại được nó. Đây là một con Cốt Long đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, chỉ không rõ tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Lần này, Trần Phong hơi chậm lại một chút. Hắn nhắm vào đầu Cốt Long, rồi trực tiếp bắn tới. Hỏa cầu hóa thành ngọn lửa rực cháy bay vút đi. Nhưng do không khí và tốc độ gió, nó hơi lệch một chút, bắn trúng vào phần cổ dưới của Cốt Long, không trúng vào đầu, điểm yếu hại. Gào. Một tiếng hét thảm vang lên. Liên tục bị tấn công như vậy, đối với Cốt Long cũng là vô cùng chí mạng. Lúc này nó tỏ ra vô cùng sợ hãi, tựa như gặp phải thiên địch, đột nhiên vỗ cánh rồng tăng tốc, bay thẳng về phía ngọn núi cao ở xa. Nó sợ hãi. Dù là quái vật cũng sẽ sợ hãi, nhất là khi đối mặt với một đối thủ đáng sợ như Trần Phong. Trần Phong thậm chí không cần dùng đến vũ khí. Khi đã tiến vào bán bộ sử thi, khả năng siêu khống chế lực lượng của hắn đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Những quả cầu lửa liên tiếp bắn ra, toàn bộ đều găm vào người Cốt Long, rồi chôn vùi nó hoàn toàn. Cốt Long hiện tại trông vô cùng thê thảm. Rõ ràng là một sinh vật vong linh đáng sợ, nhưng bây giờ lại trở thành một cái bia sống. Ngoài việc dựa vào đánh lén để săn giết hai chức nghiệp giả, cuối cùng lại gặp phải sự trả thù và phản kích ngay lập tức của Trần Phong. Nếu cho nó một cơ hội lựa chọn lại, không biết nó có từ bỏ việc xâm lược trật tự không? Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận. Cứ như vậy, Cốt Long loạn choạng rơi xuống đất, một tiếng ầm, giống như một chiếc máy bay rơi xuống mặt đất, trông càng thêm kinh hoàng. Trần Phong nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đằng sau truyền đến tiếng hoan hô của thuộc hạ, cùng với tiếng các chức nghiệp giả cao cấp khác đang đến gần. Trần Phong không dừng lại, lao thẳng về phía con Cốt Long đã rơi xuống. Dù rơi từ độ cao như vậy, nó vẫn loạn choạng giữ được thân hình, sau khi hạ xuống cũng không chết ngay, nhưng chân và bụng có dấu hiệu gãy xương. Cách đó không xa là thi thể của chức nghiệp giả, bụng bị vuốt rồng xuyên thủng, ruột văng ra cả một mảng. Trần Phong biểu cảm lạnh lùng, cau mày tiến lại gần, rồi rút ra thanh binh khí đặc chế của thợ rèn bên hông, một kiếm chém về phía đầu Cốt Long. Phập. Một luồng tử linh khí phun ra. Trần Phong chém đầu Cốt Long xuống, rồi cao mày quan sát ngọn núi cao xa xa. Đại nhân. Từ Hồng Trang và Vương Húc Đông đến gần, thấy Trần Phong liền khẽ cúi người chào. Từ Hồng Trang nói, xung quanh không có tiếng cảnh báo, xem ra là nó đột nhiên giáng lâm đến đây qua một khe nứt thứ nguyên. Chỉ có thể hiểu như vậy. Trần Phong liếc nhìn thi thể Cốt Long trước mặt, chậm rãi nói, cho người đem thi thể về. Rất nhanh, những người khác đã chạy tới. Một con Cốt Long nặng gần 2-3 tấn, thậm chí còn nặng hơn. Phải đến 50-60 người mới nâng được nó lên để chở về. Một chiến sĩ của huyết chiến bộ ôm đầu Cốt Long đi sau cùng. Khi họ trở về khu dân cư, lập tức có người giơ đầu cốt long lên. Phía dưới, những người sống sót reo hò vang dội, ngay cả trong đám ác ma cũng không ít kẻ hò reo, nhìn Trần Phong với ánh mắt đầy kính sợ. Thực lực luôn có thể áp đảo mọi thứ. Đối với tất cả mọi người, cốt long là một danh từ kinh khủng, vì loại sinh vật này có thể là một tồn tại vĩ đại mà cả đời họ cũng không thể với tới. Trần Phong đã sớm không còn như xưa. Khi xưa còn phải liều mạng khiêu chiến địa hành long, bây giờ nó đã không còn như Trần Phong nữa. Đây thật sự chỉ là một tai nạn sao? Trần Phong trầm ngâm nhìn con cốt long trước mắt, cả người chìm vào suy tư. Ở Bạch Ngân Thành xa xôi, đôi mắt Tô Đàn tỏa ra ánh sáng màu tím kỳ dị. Một lúc lâu sau, hắn gọi một tên hộ vệ đến, nhẹ giọng nói, thay ta hẹn với phụ thân, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Phụ thân của Tô Đàn là một trong những thủ lĩnh của Bạch Ngân Thành, mỗi ngày tự nhiên không hề nhàn rỗi như tưởng tượng. Thuộc hạ có việc cần phải hẹn trước, điểm này, dù là con trai như Tô Đàn cũng không ngoại lệ. Một giờ sau, Tô Đàn đến nơi làm việc của cha mình. Khi mọi người đã lui ra, người cha vốn uy nghiêm lại khẽ cúi người, kính cẩn nói, chủ nhân mối quan hệ của hai người không biết phải hình dung thế nào. Người trước là con, người sau lại cam tâm tình nguyện gọi là chủ nhân, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Tô Đàn có chút đờ đẫn nhìn về phía trước, chìm vào suy tư. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, hắn mạnh hơn trong tưởng tượng. Khuyên đám điên dưới tay một tiếng, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Người này không dễ lợi dụng như vậy đâu. Chúng ta có lẽ có thể đổi một phương thức khác, cố gắng ẩn nấp. Huynh đệ hội và Long Môn muốn tranh thủ nhiều lợi ích hơn, nhưng lại không ngờ đối thủ là một con mãnh hổ thực sự ăn người không nhả xương. Mình đã tốn không ít công sức triệu hồi con cốt long, vậy mà thoáng cái đã bị giết chết, thậm chí không để lộ ra quá nhiều át chủ bài của đối phương. Nhưng tất cả những điều này đều đáng giá, vì hắn đã biết rõ vị lãnh tụ trong truyền thuyết này nguy hiểm đến mức nào, và thủ đoạn tàn khốc ra sao. Nhân loại có câu nói thế nào nhỉ? Tô Đàn thầm trầm tư, miệng còn nói ra một câu đầy ẩn ý, tọa sơn quan hổ đấu, việc ta cần làm bây giờ, chính là ẩn nấp. Ta muốn xem trật tự và Bạch Ngân Thành đấu đá với nhau, chờ đến lúc cần thiết, ta sẽ đột nhiên xuất hiện, cho đám nhân loại này biết, ai mới là thợ săn thực sự. Ta đã thay hết cửa phòng rồi, sao vẫn có một luồng gió lạnh thổi vào thế này? Có lẽ là do bão tuyết, trời đông giá rét, bên ngoài nước đóng thành băng, chắc là luồn vào từ kẽ hở. Ngay khi một luồng khí lạnh mảnh mai từ miệng thông gió quét vào, bàn tay đang cầm viên đan dược của Thái Tinh khựng lại một chút. Lỗ tai hắn khẽ động, lông tơ trên da hơi rung lên, thể hiện sự nhạy cảm đặc biệt với luồng khí. Hắn chính là một cường giả hoàng kim đỉnh phong, thức tỉnh năng lực cường hóa nhục thân, lại thêm việc từng là một võ sĩ quyền anh thời hòa bình, nên khi chiến đấu, hắn có cảm giác như một vị võ đạo tông sư trong tiểu thuyết. Thế nhưng, ở trật tự, Thái Tinh chỉ là một tổ trưởng tuần tra bình thường. Trong mắt người khác, thực lực của hắn chỉ là cấp Bạch Ngân, giữa một nơi nhân tài đông đúc như trật tự, căn bản không đáng kể. Đây chính là sự cường đại của trật tự. Đặt ở các thế lực khác, một cường giả cấp Bạch Ngân đã được coi là chiến lực trung cấp, có thể hô mưa gọi gió, người thường không dám trêu chọc. Nhưng ở trật tự, lại chỉ có thể coi là tầng lớp trung hạ. Sự việc bất thường ắt có yêu ma. Theo lý, với thực lực thực sự là hoàng kim đỉnh phong cùng năng lực thức tỉnh đặc thù, nếu Thái Tinh báo cáo, hắn có thể được trọng dụng ngay lập tức, nhảy lên vị trí ngang hàng với Vương Húc Đông. Thế nhưng, Thái Tinh lại cố ý che giấu sức mạnh của mình, cam tâm là một tiểu tổ trưởng trong đội tuần tra. Không ai biết, hắn rốt cuộc đang mưu tính điều gì. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, bất kỳ chuyện gì cũng không thể xem nhẹ, vẫn nên đi xem sao. Thái Tinh buông viên đang dược trong tay xuống, mở cửa phòng, liền thấy bên ngoài tuyết trắng xóa. Gió tuyết mịt mù, trời tờ mờ sáng, tiếng tuyết rơi nhỏ và dày đặc, mang lại một cảm giác nặng nề. Mấy chức nghiệp giả cấp Thanh Đồng đang vận chuyển vật phẩm ở một bên. Trời đông giá rét, người thường đứng bên ngoài nửa canh giờ cũng sẽ bị tê cóng, vì vậy vào thời điểm đặc biệt này, chỉ có thể để các chức nghiệp giả cấp Thanh Đồng thay thế lao động. Không có chuyện gì, là ta quá nhạy cảm, thấy gió là có mưa. Ta bây giờ đã là hoàng kim đỉnh phong, chỉ cần thêm một bước nữa là có thể tiến vào cấp truyền kỳ. Ta đã làm theo lời sư phụ dạy trước đây, kết nối với bảo khố, lấy ra chí bảo mà sư phụ để lại cho ta. Chỉ cần nuốt nó, ta có thể lập tức bước vào truyền kỳ. Thấy không có chuyện gì, Thái Tinh bình tâm lại phần nào, rồi nhếch mép cười lạnh, mệnh ta do ta, chẳng việc gì ta Thái Tinh phải cam chịu làm kẻ dưới. Ta Thái Tinh cũng là con cưng của thời đại này, ta nhất định có thể thay thế hắn. Nếu là người thường nghe thấy, e là sẽ nghĩ Thái Tinh bị điên. Mọi người đều hiểu, câu thay thế hắn đó có ý nghĩa gì. Một con kiến nhỏ. Cấp Bạch Ngân. Vậy mà vào lúc này lại dám hạ lệnh khiêu chiến với Trần Phong. Không thể không nói, dũng khí của đối phương đáng được tán thưởng. Chưa hết, Thái Tinh vung tay một cái, Ngay sau đó, một thanh trường đao màu đen xé toạc không gian, lập tức rơi vào tay hắn. Thanh trường đao này tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, sau khi khô lại đã từ màu đỏ biến thành màu tím đen. Hơn nữa, đứng gần lưỡi đao này lâu, tâm trí cũng sẽ bị ăn mòn, trở nên khát máu, biến thành một con giả thú thực sự. Thanh bảo đao này, thân đao như mây, những đường vân nứt như băng nhỏ và tinh xảo hiện ra, nhất là trong thân đao, từng đường vân như rắn độc, đỏ tươi đến mức thẩm thấu ra ngoài. Những đường vân này đã hoàn toàn thẩm thấu vào bên trong trường đao, trở thành một phần của nó. Ngưng mà không tụ, thứ máu tươi này lại là huyết tương của cấp sử thi. Trước đây, Trần Phong phát hiện một chiếc răng cấp sử thi đã đủ để thu hút sự chú ý của Saluman, mà bây giờ, trên thân đao này lại phủ đầy huyết tương của cường giả sử thi, giá trị đơn giản là không dám tưởng tượng. Huyết tương này ẩn chứa võ đạo ý chí vô tận, tăng thêm uy lực vô cùng cho thanh đao. Gặp phải một cường giả hoàng kim cùng cấp, chỉ cần một nhát chém tùy ý là có thể giết chết. Kể cả cường giả cấp truyền kỳ, nếu dốc sức chém một nhát, cũng có thể gây ra tổn thương rất lớn, nếu thực sự chém trúng, cường giả truyền kỳ cũng phải hồn phi phách tán. Đây là tận thế, ai cũng có cơ duyên của riêng mình. Bàn Mục trời sinh có cảm ứng với thủy nguyên tố, được trời xanh chiếu cố. Mà Thái Tinh so với hắn, lại không hề yếu hơn, không chỉ có một viên đan dược có thể tấn thăng truyền kỳ, còn có một thanh bảo đao có thể chém giết cường giả truyền kỳ. Đủ loại kỳ ngộ này, không phải là thiên mệnh chi tử thì là gì? Hừ. Chỉ cần ta tiến vào cấp truyền kỳ, ta sẽ bung ra khí tức, giả vờ như vừa tiến vào Bạch Ngân đỉnh phong, đến lúc đó có thể từng bước một lọc vào mắt xanh của mọi người, kẻ đến sau vượt lên trước. Vương Húc Đông tính là cái thá gì, ta muốn giết hắn, một đao là đủ. Thái Tinh vung ngang thanh đao, rồi lại giấu nó vào trong hư không. Hắn dặn dò thuộc hạ vài câu không được quấy rầy mình, đang chuẩn bị nuốt viên đan dược mà. Sư phụ. Để lại thì ánh mắt hắn liền ngây dại. Bởi vì trong phòng, vô duyên vô cớ lại có thêm một người. Bên chiếc bàn trong mật thất, bỗng dưng xuất hiện một bóng người hư ảo. Thân thể nó khá mờ ảo, lại tỏa ra những gợn sóng, khuôn mặt mơ hồ không rõ, không nhìn ra tuổi tác hay tướng mạo. Ngươi là ai? Động tác của Thái Tinh nhanh đến không tưởng, phạch một tiếng, hắn lại từ hư không nắm lấy trường đao, điên cuồng hét lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, những lời định nói đã nuốt ngược vào bụng. Bởi vì người đó đứng dậy. Chỉ một động tác đứng dậy đơn giản, lập tức, một luồng khí tức rét lạnh, cuồng mãnh tràn ngập cả mật thất. Thái Tinh cảm thấy, phía sau người này dường như ẩn chứa một tòa luyện ngục thực sự, mình chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ bị nó hoàn toàn nuốt chửng. Đây không phải là sức mạnh của cấp truyền kỳ, đây là cảnh giới gì? Cao thủ trong trật tự chỉ có vài người, mỗi người ta đều biết rõ, đây không phải là người của trật tự, nó rốt cuộc làm thế nào trà trộn vào được. Thái Tinh cảm thấy lá gan của mình sắp vỡ tung. Thái Tinh có bảo đao thần bí, trên đó tràn ngập huyết tương sử thi. Một đao chém xuống, đừng nhìn hắn chỉ là hoàng kim đỉnh phong, nhưng lại có thể đối đầu với truyền kỳ. Mà bây giờ, đứng trước mặt hắn lại là một cường giả còn kinh khủng hơn cả truyền kỳ. Đối mặt với kẻ địch như vậy, ngón tay hắn cũng không dám động đậy nửa cái. Bởi vì hắn biết, tính mạng của mình bất cứ lúc nào cũng nằm trong lòng bàn tay của đối phương, chỉ cần mình khẽ động, rất có thể ngay cả tiếng cũng không phát ra được đã bị giết chết tại chỗ. Ngươi lấy viên đan dược đó từ đâu? Con. Ma. Ngồi bên bàn, cầm lên viên đan dược màu đỏ. Viên đan dược này trông có vẻ bình thường, nhưng khi cầm lên, từ đó bỗng phát ra một tiếng gầm rú, tựa như một vạn con sư tử đang gào thét, có thể chấn vỡ màng nhĩ của người ta ngay lập tức. Ngươi là ai? Nghe thấy người bí ẩn này mở miệng nói chuyện, Thái Tinh cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gằn, rồi hỏi, ngươi vào bằng cách nào, ngươi không sợ bị người khác phát hiện sao? Khuôn mặt của người bí ẩn bắt đầu gợn sóng, tựa như đang cười lạnh, bị người khác phát hiện. Kẻ sợ bí mật bị phanh phui nhất không phải là ngươi sao? Ngươi nói xem, nếu đám cao tầng ở đây biết được ngươi có nhiều bí mật như vậy, có bị nghiền xương thành tro không? Hừ, ta không biết ngươi vào bằng cách nào. Nhưng đã vào rồi thì đừng mong ra ngoài. Ngươi nghĩ có ai sẽ tin lời nói một phía của ngươi sao? Ta là quân chính quy của trật tự, ngươi, một kẻ dị đoan, chỉ có kết cục bị tàn sát. Ngươi có biết lãnh tụ của chúng ta mạnh đến mức nào không? Ngươi căn bản không thể sống sót ra khỏi đây, mà việc ta cần làm, chính là truyền tin tức về sự xuất hiện của ngươi ra ngoài. Sau khi trấn tĩnh lại, Thái Tinh sắc mặt không đổi, hoàn toàn không để ý đến luồng áp lực đó. Loại áp bức này, chỉ là áp bức về khí thế tinh thần. Mà thanh trường đao trong tay Thái Tinh lúc này phát ra những luồng sáng đỏ, dường như có thể xua tan nỗi sợ hãi trong lòng hắn, cho hắn thêm dũng khí. Con ma đó lơ lửng trên không, xa xa nhìn chằm chằm Thái Tinh. Chết đi cho ta. Ngay khoảnh khắc đó, đao quang lóe lên. Xung quanh Thái Tinh mơ hồ xuất hiện một vòng sáng trong suốt, bao bọc toàn bộ căn phòng. Ngoài ra, một luồng huyết khí dương cương vô cùng mạnh mẽ bắt đầu nở rộ. Thái Tinh vậy mà đã phong tỏa căn phòng ngay lập tức. Mục đích của hắn rất đơn giản, đừng nhìn ngoài miệng nói không ngại bị trật tự phát hiện, nhưng trước khi động thủ, hắn vẫn đi đầu trong việc phong bế căn phòng. Động tác này không nghi ngờ gì đã chứng minh, bí mật của hắn không muốn bị bất kỳ ai phát hiện. Đao tốt. Thấy một đòn chí mạng này, con ma không hề né tránh, chỉ một đôi mắt nhìn chằm chằm Thái Tinh, tự hồ muốn nhìn thấu đối phương. Ngay khi trường đao sắp chém vào thân thể con ma, thân thể của nó vậy mà bắt đầu trở nên trong suốt. Biến mất. Đối phương cứ như vậy biến mất. Thái Tinh chứng kiến tất cả, mở to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy tơ máu, tựa như một con dã thú bị thương đang gào thét, tràn ngập phẫn nộ vô tận. Đan dược. Đó là viên đan dược giúp mình bước vào cấp truyền kỳ. Nhưng ngay khi mình chỉ còn cách thành công một bước, lại bị một tồn tại quỷ dị như vậy cướp đi. Điều chết người nhất là, Thái Tinh căn bản không dám tiết lộ tin tức này cho bất kỳ ai. Dù sao thì, cả đan dược, bảo đao, thậm chí là thực lực đều là bí mật sâu kín nhất của hắn, không thể để cho bất kỳ ai biết. Điều này có nghĩa là gì? Không có sự tham gia của trật tự, hắn căn bản không thể truy tìm được tung tích của kẻ trộm. Trong tình huống này, hắn ngoài việc ngậm bồ hòn làm ngọc ra, không có bất kỳ biện pháp nào. Thái Tinh cảm thấy một luồng tuyệt vọng dâng trào trong lòng. Hắn gầm lên trong im lặng. Gào thét trong cuồng loạn. Dù sao lúc này, xung quanh hắn đã được che phủ bởi kết giới. Thuộc hạ bên ngoài cửa phòng vẫn đang cẩn thận lao động, không ai biết được sự điên cuồng của Thái Tinh. Ta rất tò mò, làm sao ngươi biết được gã này lại có nhiều bí mật như vậy? Lúc này, trời đã sáng rõ. Sắc mặt trắng bệch của Saluman đứng bên cạnh Trần Phong, giọng điệu tò mò hỏi. Bí mật. Trần Phong đương nhiên sẽ không nói thẳng với Saluman, đây vẫn là một bất ngờ mà sự trùng sinh mang lại. Khi cảnh giới của Trần Phong tiếp tục tăng cường, trí nhớ của hắn cũng đã được củng cố phần nào. Hắn nhớ rõ, 3 tháng sau trận không khí lạnh đó, còn có một chuyện quan trọng khác, đó chính là Võ Thần Thái Tinh xuất hiện từ hư không. Đối phương tựa như xuất hiện từ hư không, lập tức lọt vào tầm mắt của mọi người. Vốn là một người tương đối kín tiếng, lại có thể trong khoảnh khắc tiến vào truyền kỳ. Thời điểm đó, các thế lực không mạnh như trật tự bây giờ, một cường giả truyền kỳ đã được xem là chiến lực đỉnh phong. Hơn nữa, Thái Tinh người này lại chỉ thích dùng riêng, dũng mãnh có thừa nhưng tính tình lại bạo ngược vô cùng. Đừng nói là kẻ địch, ngay cả đồng đội cũng có chút âm hiểm, căn bản không biết thương hại là gì. Danh xưng võ thần, cũng là vào thời điểm đó mà nổi lên. Trần Phong tin chắc sự việc bất thường ắt có yêu ma. Chính vì vậy, hắn mang theo ý nghĩ thử xem sao, để Saluman đến theo dõi. Không ngờ lại thật sự có thu hoạch. Đối phương rõ ràng đã là hoàng kim đỉnh phong, nhưng lại che giấu thực lực thành cấp bạch ngân. Ngoài ra, còn có bảo đao và đan dược, thứ nào mà không khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng lại đều bị một người sở hữu. Đối phương xem ra đã có được một cơ duyên to lớn nào đó, xem như là một thiên mệnh chi tử. Có muốn ta bắt hắn không? Saluman thấy Trần Phong không nói, cũng không hỏi nhiều. Dù sao thì, giống như Mita, nó cũng đã quen với những biểu hiện kỳ tích của Trần Phong. Không cần, đây quả thực là một con gà mái đẻ trứng vàng. Một mình hắn mạnh hơn cũng chỉ là một con người. Ta đoán phía sau hắn chắc chắn có một người chỉ đạo. Thả dây dài câu cá lớn, chúng ta cứ chờ xem, thỉnh thoảng đi thu hoạch một lần. Ta cũng muốn xem, hắn có bao nhiêu của cải. Trần Phong âm trầm cười một tiếng, khiến Saluman cũng cảm thấy một luồng khí lạnh. Tận thế đến, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giống như Trần Phong là một triệu hồi sư, bên cạnh Thái Tinh này rất có khả năng có cao nhân chỉ đạo, nếu không, không thể có được những thủ đoạn như hiện tại. Chính vì vậy, Trần Phong mới dự định bỏ mặc không quan tâm. Thái Tinh là cái thá gì? Trong mắt Trần Phong chỉ là một con kiến, nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể nghiền nát. Điều Trần Phong quan tâm chính là tồn tại phía sau Thái Tinh. Một thanh vũ khí được chế tạo bằng huyết tương sử thi, tồn tại có thể lấy ra loại vũ khí này, chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Mà bây giờ, điều thực sự đáng chú ý chính là viên đan dược trước mắt. Viên đan dược đó không phải là vật tầm thường, ta ngửi thấy từ đó sức mạnh của giả thú vô tận. Nuốt vào, có thể khiến một cường giả hoàng kim lập tức bước vào truyền kỳ. Trí tuệ của Saluman rất cao, lúc này lập tức đã phân biệt được đặc tính của viên đan dược này. Lập tức bước vào truyền kỳ. Có thể lấy ra loại vật thần kỳ này, sức nặng của người bí ẩn đó lại tăng thêm vài phần trong lòng Trần Phong. Loại vật này xem như chí bảo, nhưng Trần Phong đã không cần dùng đến. Dù sao hắn đã là bán bộ sử thi, nuốt vào, dù có thể có một chút gia trì, nhưng ý nghĩa không lớn bằng việc tạo ra một cường giả truyền kỳ. Hiện tại, trong thành đã có vài nhân vật hoàng kim đỉnh phong. Vương Húc Đông, Lý Tư Tư đều là hoàng kim đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến vào truyền kỳ. Nhưng những người này chỉ có thể coi là thuộc hạ thế hệ thứ hai. Tâm phúc thực sự của Trần Phong là Ngụy Tốn, Lục Vĩ và Từ Triết. Những người này đã theo hắn tay trắng dựng nghiệp, tất cả mọi thứ đều do hắn cho, về mặt trung thành căn bản không có vấn đề gì. Chỉ có điều, thực lực của ba người này đều tương đương nhau. Nếu là một lãnh tụ khác, nói một cách khó nghe, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cho ai cũng không thích hợp. Nhưng Trần Phong thì khác, phong cách làm việc của hắn từ trước đến nay đều là tuyệt đối tỉnh táo. Từ lúc nhận được viên đan dược đó, hắn đã có một người được chọn trong đầu. Còn về tâm trạng của hai người còn lại, Trần Phong cũng sẽ không quan tâm. Saluman đứng một bên, nó đã là cường giả bán bộ sử thi, dĩ nhiên không màng đến viên đan dược này, nhưng nó lại có thứ khác muốn, ánh mắt nó chợt lóe lên hàn quang, thái tinh kia tự cho mình là đúng, dù có thu phục được cũng sẽ không phục tùng ngươi đâu. Hắn đã bị ảo tưởng che mờ tâm trí, cứ ngỡ mình là đứa con cưng của thời đại. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ, mình chẳng qua chỉ là một con lợn béo đang được ngươi vỗ béo mà thôi. Trần Phong cũng lạnh lùng đáp, loại người này vốn không thể thực sự thu phục, nhưng ngươi nói không sai. Cứ chờ hắn mạnh lên, rồi chúng ta sẽ tước đoạt tất cả của hắn. Cuối cùng, khi không còn gì để tước đoạt, ta sẽ luyện hắn thành thi khôi. Thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh ngang với cường giả truyền thuyết. Thật không biết hắn đã có kỳ ngộ gì mà lại mạnh đến mức này. Saluman là một kẻ tà nhẫn đến mức có thể tự luyện mình thành vong linh, nên chẳng những không phản đối đề nghị của Trần Phong, ngược lại còn hai tay tán thành. Thậm chí nó còn nói rõ, sau khi lợi dụng thái tinh xong, sẽ luyện hắn thành một bộ vong linh. Có thể chắc chắn một điều, Saluman không hề nói đùa. Trần Phong lạnh giọng nói thêm, hừ. Kẻ này tuyệt đối có người đứng sau chỉ điểm. Không biết kẻ đó có loại đan dược này trong tay không? Thần đan như vậy mà lại nhiều đến mức đem đi tặng người. Xem ra ta phải đoạt hết từ chỗ hắn, cho toàn bộ thuộc hạ dùng. Đến lúc đó, với hơn 10 cường giả truyền thuyết, sẽ không còn thế lực nào có thể sánh ngang với trật tự. Hắn không thể tưởng tượng nổi, nếu thuộc hạ của hắn ai nấy đều đột phá, bước vào cảnh giới truyền thuyết, thực lực sẽ gia tăng khủng khiếp đến mức nào. Vừa nói, hắn vừa rắc một tiếng, bóp nát lớp vỏ đan dược. Lớp vỏ màu đỏ son vỡ ra, tựa như lớp da của một con giả thú bị lột đi, để lộ phần huyết nhục bên trong. Cầm trên tay, Trần Phong cảm giác như viên linh đan đang khẽ thoi thóp, như thể đang giãy dụa lần cuối. Thật kỳ diệu, loại đan dược này ta ở vực sâu cũng chưa từng thấy qua, không biết đến từ thế giới nào. Nơi đó lại có thể luyện ra loại thần dược có linh trí thế này. Nhưng không biết liệu có loại đan dược nào có thể giúp cường giả bán bộ sử thi đột phá thẳng lên cảnh giới sử thi không? Trần Phong kẹp viên linh đan, chìm vào suy tư. Nhưng hắn cũng hiểu đây là chuyện không thể cầu. Nếu kẻ kia thật sự có thứ chí bảo như vậy, đã không cần phải núp sau lưng thái tinh, mà sớm đã trực tiếp xuất hiện trong trật tự này rồi. Về việc ban viên đan dược này cho ai, Trần Phong sớm đã có lựa chọn. Một lát sau, Từ Triết xuất hiện trong phòng. Đại nhân gọi ta. Từ Triết vẫn giữ vẻ nho nhã ấm áp như thường lệ. Trải qua sự bồi dưỡng của vô số thiên tài địa bảo, hắn đã đạt tới thực lực hoàng kim đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể tiến vào truyền thuyết. Nhưng cũng giống như người thể trạng yếu từ nhỏ phải dùng thuốc bổ, là thuốc ba phần độc, cơ thể của Từ Triết đã đến giới hạn. Có thể nói, nếu không có viên đan dược này, hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại ở hoàng kim giai. Từ Triết thiên phú dị bẩm, năng lực thức tỉnh của hắn là độc nhất vô nhị. Mới ở hoàng kim giai mà đã có thể sắp xếp trật tự vận hành trật tự, không một chút sai sót. Trật tự có được ngày hôm nay, công của hắn không hề nhỏ. Một khi hắn tiến vào truyền thuyết, hẳn là có thể trở thành một hệ thống tính toán nhân cách hóa, tựa như một trí tuệ nhân tạo sống, sẽ mang lại lợi ích to lớn hơn cho sự phát triển của trật tự, cả về chiến lược tổng thể lẫn các chiến dịch cục bộ. Còn Lục Vĩ và Ngụy Tốn thì khác. Một người dung hợp huyết mạch ma quỷ, một người bách thú chân thân đã đại thành, việc đột phá lên truyền thuyết chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, trật tự hiện tại không thiếu chiến binh, khi gặp cường địch, các triệu hồi thú của hắn có thể tạm thời ứng phó. Vì vậy, suy đi tính lại, để Từ Triết dùng viên đan dược này vẫn có ý nghĩa lớn hơn. Nghĩ thông suốt, Trần Phong không do dự nữa. Hắn giải thích sơ qua cho Từ Triết rồi đưa viên đan dược vào tay hắn. Đây là nơi kẻ mạnh sinh tồn, nếu có thể, ai lại không muốn trở nên mạnh hơn. Từ Triết cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, hắn tuyệt đối tin tưởng Trần Phong. Cũng biết hai năm nay mình cần mẫn làm việc, có khổ lao cũng có công lao. Vả lại, thực lực của Trần Phong đã thông thiên, chênh lệch giữa hai người như côn bằng với cá nhỏ, căn bản không tồn tại chuyện công cao ác chủ. Nghĩ thông suốt, Từ Triết không chút do dự, nhận lấy viên đan dược từ tay Trần Phong. Hắn trực tiếp đưa viên thuốc vào miệng. Ngay lúc đó, Từ Triết cảm thấy nó không phải vật chết, mà giống như một khối thịt tròn, cảm nhận được nguy hiểm liền muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác này không khỏi khiến hắn liên tưởng đến một món ăn tàn nhẫn tên là ba tiếng kêu. Món ăn gồm một đĩa chuột con mới đẻ còn sống và một đĩa gia vị. Người ăn dùng đũa gấp con chuột sống lên, chuột sẽ kêu chích một tiếng. Nhúng vào đĩa gia vị, chuột lại kêu chích tiếng thứ hai. Khi cho vào miệng, chuột sẽ kêu lên tiếng cuối cùng. Món ăn tuy đơn giản, nhưng đòi hỏi người ăn phải có lòng can đảm vô hạn. Từ Triết cảm thấy, uống viên đan dược này cũng giống như đang ăn món ăn tàn nhẫn đó. Đặt trong miệng, viên đan dược đang dãy dụa như thể cầu xin tha thứ lần cuối. Đây chỉ là một viên đan dược, mà lại như vật sống. Từ Triết kinh ngạc đến sững sờ, chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng cũng chính vì thế, hắn càng tin vào lời Trần Phong nói, viên thuốc này hoàn toàn có thể giúp hắn đột phá đến cảnh giới mà hắn hằng mơ ước. Nhưng bảo Từ Triết nhai nuốt, hắn lại không có dũng khí đó. Hắn sợ nếu cắn xuống, viên đan dược sẽ phát ra tiếng khóc như trẻ sơ sinh, lúc đó hắn sẽ không còn can đảm nuốt vào nữa. Vì vậy, hắn chọn cách trực tiếp nhất, nuốt chửng nó. Ầm ầm. Viên đan dược trượt qua cổ họng, rơi vào trong dạ dày. Từ Triết chỉ cảm thấy dạ dày mình co thắt hai lần rồi im bặt, không có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, Từ Triết kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng nửa giờ sau, cơ thể hắn ngày càng nóng lên, tựa như một nồi hơi, mỗi lỗ chân lông đều phun ra nhiệt khí. Mồ hôi tuôn ra như suối, cơ thể Từ Triết như một đường ống nước bị rò rỉ. Cảm giác khô khốc tột độ, đầu óc choáng váng, khó chịu vô cùng khiến ý chí vốn đã được tôi luyện của Từ Triết cũng suýt chút nữa không chịu nổi. May mà Trần Phong đã sớm chuẩn bị, lấy ra một ít sữa ong chúa đưa cho hắn uống. Sữa ong chúa chứa đựng sinh mệnh nguyên tố cực mạnh, có thể kịp thời bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể. Từ Triết cũng đã từng chịu khổ, nhưng cảm giác lúc này lại giống như một ảo giác khó lòng chống cự. Cùng lúc đó, mồ hôi không ngừng tuôn ra, hắn lại không ngừng uống sữa ong chúa, cảm giác như sắp kiệt sức. Sau đó, trong mồ hôi của hắn còn nhúng một màu đỏ nhàn nhạt, tựa như đang đổ mồ hôi máu. Mùi mồ hôi và máu tanh nồng, vô cùng khó ngửi. Sự thay đổi này quả là chưa từng thấy. Trần Phong chứng kiến tất cả, không khỏi thầm tán thưởng. Viên đan dược này xem ra chỉ có cường giả Hoàng Kim đỉnh phong mới có thể dùng được, bởi chỉ có họ mới vừa đủ tiêu chuẩn. Nếu đổi lại là bất kỳ cảnh giới nào khác, e rằng cơ thể đã bị sức mạnh của thuốc làm cho nổ tung, biến thành một vũng thịt nát. Loại linh dược này không phải là thứ giúp một bước lên trời, chỉ có những chức nghiệp giả có thân thể cực kỳ cường hãn mới có thể dùng được, nếu không, ngay từ đầu đã không chịu nổi sự tuần hoàn gia tốc trong cơ thể mà chết ngay lập tức. Trần Phong biết, chỉ cần qua được ải này, Từ Triết tĩnh dưỡng vài ngày, cơ thể sẽ dần dần tiến vào cảnh giới truyền thuyết. Thoát thai hoán cốt. Viên đan dược này ẩn chứa một tia khí tức khiến cả Trần Phong cũng phải kiêng dè, đó hiển nhiên là huyết dịch của một cường giả sử thi. Chỉ là viên đan dược này đã được luyện chế đặc biệt, sự nguy hiểm đã bị pha loãng đến mức tối đa. Nếu không, huyết dịch của cường giả sử thi thậm chí còn chứa đựng linh thức, người dùng dù không đến mức bị đoạt xá, nhưng cũng sẽ bị huyết dịch ảnh hưởng, hành vi cử chỉ sẽ ngày càng giống với vị cường giả kia. Tệ hơn là có thể bị tâm thần phân liệt, trong cơ thể dần dần xuất hiện một nhân cách khác. Từ Triết cũng không ngờ, viên đan dược này còn đáng sợ và bá đạo hơn trong tưởng tượng. Sau khi nuốt vào, suốt 3 giờ liền, cơ thể hắn như bị lửa đốt, mồ hôi tuôn như suối chưa tính, ngay cả huyết dịch trong cơ thể cũng thẩm thấu ra ngoài qua lỗ chân lông. Dược lực cường hãn bá đạo như vậy, quả thực là hổ lang chi dược trong y đạo, dùng sức mạnh công phá, giúp người dùng thoát thai hoán cốt. Nửa giờ sau, Từ Triết toàn thân đau đớn đến cực điểm, bụng như bị trăm dao nghìn nhát đâm vào. Hắn thậm chí nghi ngờ rằng dù có bị chặt đứt tứ chi cũng không đau đớn đến thế. Nỗi đau này, căn bản không phải con người có thể chịu đựng được. Nhưng đại não của Từ Triết đã được cường hóa thêm một bậc, hắn cố gắng giữ vững tâm trí, mới miễn cưỡng chịu đựng được sự thống khổ lúc này. Dù Từ Triết tâm trí kiên định, đã sớm xem nhẹ sinh tử, nhưng hắn cũng không muốn chịu đựng sự tra tấn này thêm nữa. Đây không phải là tôi luyện tâm trí, mà là tự hành hạ bản thân. Nhưng đã kiên trì đến bây giờ, nếu từ bỏ, một là có lỗi với chính mình, hai là có lỗi với Trần Phong. Bất luận vì lý do gì, hắn cũng không thể lùi bước. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được. Từng chiếc rương được mở ra, một luồng dược khí nồng đậm lập tức phả vào mặt Trần Phong. Bên trong các rương đều là những bình sứ trắng trong như ngọc, miệng bình được sáp ong niêm phong kín, bên trên còn dán nhãn hiệu. Giải độc hoàng, khử nóng tán, hành quân đan, gan hổ đại lực tửu, mang hùng cân cốt hoàng, tổng cộng có đến mấy chục loại đan dược. Từ Hồng Trang nhìn cả một rương bí dược, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chỉ cần nhìn tên, nàng đã biết những loại thuốc cao, dược hoàng, dược dịch này không phải là phàm phẩm. Trên mỗi bình sứ đều ghi rõ ràng từ nguyên liệu đến công dụng. Như loại gan hổ đại lực tửu, phải dùng gan của xích viêm hổ cấp bạch ngân để bào chế, sau đó thêm vào các loại dược liệu quý hiếm đã bị biến dị do năng lượng, chế biến trong nhiều tuần để thành dạng keo, rồi vo thành viên hoàng, cuối cùng ngâm trong rượu mạnh được tinh luyện. Dược tính dần dần lắng động, ổn định, mới xem như luyện chế thành công. Loại rượu này, khi dùng chỉ cần uống 1-2 ly, có thể thư giãn kinh hoạt cốt. Chỉ sau vài ngày, gân cốt sẽ trở nên dẻo dai hữu lực hơn, quét sạch sự yếu ớt mà không hề có độc tính. Đan dược là thứ do tổ tiên truyền lại, dù tận thế giáng lâm, Trần Phong cũng sẽ không vứt bỏ. Còn có loại mang hùng cân cốt hoàng, lấy tủy của gấu mang làm chủ dược, nấu luyện mà thành. Sau khi dùng, có thể làm cứng chắc xương cốt toàn thân, luyện cốt như thép. Các loại khác như giải độc hoàng lại càng là linh dược giúp điều dưỡng nội tạng, sát trùng trừ bệnh, củng cố nội tạng, làm cho phủ tạng sạch sẽ, cô động, vững chắc như thép, có lợi ích cực lớn đối với người tu luyện. Trần Phong xưa nay luôn thích đi một bước nhìn ba bước. Ngay từ khi trật tự dần ổn định, hắn đã bắt đầu thu thập nhân tài. Với dân số cả triệu người, nhân tài nào mà không có. Y học cổ truyền năm xưa cũng từng lừng lẫy thiên hạ, trong triệu dân cũng không thiếu những người có truyền thừa cổ xưa. Trong đó có một vị trung y sư trăm tuổi, vốn dĩ sắp qua đời, nhưng tận thế giáng lâm lại thức tỉnh thành công. Có lẽ vì từng trải khác người thường, ông lập tức tiến vào bạch ngân giai, không chỉ tuổi thọ tăng nhiều mà còn có thể kết hợp tinh túy của thảo dược và quái vật lại với nhau. Người ta gọi ông là cải tử hoàn sinh. Đừng nhìn ông chỉ ở bạch ngân giai, nhưng ngay cả đại tế ti như Lý Tư Vũ khi gặp cũng phải kính cẩn gọi một tiếng sư phụ. Những đan dược, thuốc cao này chính là thành quả thu được trong hơn một năm qua. Chúng không phải là vũ khí hay giáp trụ, chế tạo ra là có thể dùng ngay, mà cần phải trải qua quá trình lắng động mới có thể sử dụng được. Trần Phong ra lệnh, huyết chiến bộ, tuần tra bộ và ám bộ mỗi bên 3 phần, nội thành 3 phần, 4 phần còn lại cất vào kho. À, lấy ra một phần để giao dịch với Bạch Ngân Thành. Trật tự cần thêm nhiều nhân khẩu, ta nghĩ Bạch Ngân Thành sẽ vì những đan dược này mà từ bỏ một số người để giao dịch với chúng ta. Vâng. Từ Hồng Trang nhanh chóng hiểu ý, vội vàng đáp lời. Nhưng ánh mắt lại như bị những viên đan dược trước mắt thu hút, bất giác ngưng lại trên đó. Dù theo sự phát triển, nhân viên y tế và các chức nghiệp giả trị liệu đang dần tăng lên, nhưng nếu trên người có thể mang theo một ít đan dược loại này thì chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Trần Phong giao phó xong mọi việc liền quay người rời đi. Còn Từ Hồng Trang lại ngây ngẩn tại chỗ. Nàng nhìn theo bóng lưng biến mất của Trần Phong, khẽ thở dài, lần nào mọi chuyện cũng đều đúng như ngài dự liệu. Rốt cuộc ngài đã làm thế nào vậy? Đối với một lãnh tụ như vậy, Từ Hồng Trang vừa mừng vừa hận. Mừng vì hắn là một nhân kiệt, bất cứ chuyện gì cũng có thể sắp xếp ổn thỏa, tựa như có thể liệu địch tiên tri, không gì có thể làm khó được hắn. Nhưng nàng cũng hận hắn lòng dạ sắt đá, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đôi khi mạng người trong mắt hắn cũng không cao quý hơn con kiến là bao. Ai một tiếng thở dài, không ai biết trong lòng Từ Hồng Trang đang nghĩ gì. Trong lều, Ngụy Tốn với vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở trung tâm. Trước mặt hắn là một người Nea. Một người đàn ông trông rất sạch sẽ và nhã nhặn, thậm chí còn đeo một chiếc kính một tròng. Những thứ đến từ thế giới loài người đang âm thầm thay đổi nơi đây, ngày càng có nhiều người Nea học theo con người. Đối với vùng đất của người Nea, Ngụy Tốn từ đầu đến cuối luôn có những toan tính riêng. Hắn hiểu rõ Trần Phong cần gì, vì vậy, hắn đang lặng lẽ thay đổi vùng đất này. Về danh nghĩa, người Nea và con người đang là đồng minh, nên một số việc Ngụy Tốn không thể làm quá lộ liễu, nhưng trong mấy tháng qua, thông qua một số mối quan hệ lợi ích, hắn cũng đã lôi kéo được một bộ phận. Sau một thời gian chung sống, người Nea cũng bắt đầu hiểu hơn về con người, và khi thân thiết hơn, sự va chạm trong sinh hoạt giữa hai bên là khó tránh khỏi. Trong thời gian ngắn, Ngụy Tốn không thể chia rẽ được người Nea, nhưng lại có thể lôi kéo một nhóm thân cận để thúc đẩy sự rạn nứt trong nội bộ tộc Nea. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên xem thường người Nea có vẻ ngoài hơi kỳ quặc trước mắt. Nhìn những vết chai trên bàn tay thon dài của hắn, có thể thấy hắn là một cao thủ sử dụng vũ khí ngắn, đồng thời còn có kỹ năng phi đao khá tốt. Hắn là người đi đầu trong nhóm người Nea thân cận với Ngụy Tốn, thực lực quy đổi cũng tương đương hoàng kim giai, nếu giao đấu với Ngụy Tốn cũng ngang tài ngang sức. Ngay cả trong tộc Nea, hắn cũng được coi là một tinh anh. Người Nea không còn ở trần này nhìn quanh khu rừng âm u trước mắt, nói với Ngụy Tốn, kém, ngươi chắc chắn vẫn muốn thăm dò nơi này sao? Thuộc hạ của ngươi và tộc nhân của ta đều bị thương rồi. Nơi này là vùng đất tĩnh mịch, tiếp tục thăm dò sẽ còn có người chết đấy. Ngụy Tốn thần sắc trang nghiêm, nói, hy sinh là chuyện bình thường. Dù sao đây vẫn là địa bàn của chúng. Bọn thổ dân này quen thuộc địa hình và hoàn cảnh hơn chúng ta. Điều quan trọng nhất là phải thăm dò rõ ràng môi trường xung quanh, xác định không có sinh vật nguy hiểm, sau đó cùng chúng giao đấu một trận ra trò. Muốn biến nơi này thành địa bàn của chúng ta, nhất định phải giải quyết hết đám thổ dân này. Chết người không đáng sợ, đáng sợ là bỏ cuộc giữa chừng. Giọng Ngụy Tốn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Người Nea nghe vậy khẽ gật đầu. Sau một thời gian chung sống, hắn cũng đã hiểu rõ tính cách của Ngụy Tốn. Hắn biết một khi đối phương đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, vì vậy hắn không nói thêm gì nữa, chỉ đứng một bên với vẻ mặt sầu muộn. Ngụy Tốn đã phái ra không ít trinh sát, trong đó có nhiều chức nghiệp giả tinh nhuệ. Nhưng để thăm dò vùng đất này, mười mấy người đi chỉ có một người trở về. Hắn đang thu thập bản đồ của hòn đảo này, đó là một trong những mệnh lệnh của Trần Phong. Hòn đảo này thực ra rất lớn, rộng khoảng 500 km vuông. Do khí hậu rừng mưa nhiệt đới và sự tiếp giáp với các hòn đảo khác, nơi đây ngoài người Nayara còn có một số bộ tộc thổ dân khác. Đây là một điều khá kỳ lạ. Ngụy Tốn cũng là sau khi quen thuộc mới biết chuyện này. Hòn đảo này diện tích rộng lớn, ngoài người Naya còn có vài thế lực rải rác khác. Họ cũng có nền văn minh riêng, nhưng vì tranh giành thức ăn, hai bên thường xuyên xảy ra xung đột, thương vong là chuyện thường tình. Khu rừng này chính là một trong những cứ điểm của đám thổ dân đó, ước tính có khoảng 3 vạn thổ dân sinh sống. Những thổ dân này giống như người Naya, vì ở trong xã hội nguyên thủy nên rất giỏi săn bắn, truy đuổi và ẩn nấp. Ngụy Tốn lần theo dấu vết của thổ dân tìm đến đây. Mục đích của hắn dĩ nhiên không phải là để trao đổi cành ô liu, mà là để xâm lược nhân khẩu. Dù Trần Phong không nói ra, Ngụy Tốn cũng thừa hiểu đại nhân của hắn thích nhất thứ gì. Những thổ dân này không phải là giả nhân thực sự, họ cũng biết giao tiếp. Bắt họ về, chưa kể sẽ thu thập được bao nhiêu tín ngưỡng, chỉ riêng việc dùng họ làm lao động, cày cấy, vùng đất này sẽ được xây dựng và khai phá một cách nhanh nhất. Xâm lược từ trước đến nay luôn là danh từ của sự man rợ. Vì vậy, ngay từ đầu, Ngụy Tốn đã thể hiện rõ thái độ của mình. Không chỉ vậy, hắn còn lôi kéo một nhóm người Naya nhập bọn. Đối phương đã sống trên hòn đảo này không biết bao nhiêu năm, đời đời kiếp kiếp đều có chém giết, mối thù giữa hai bên đã đến mức không thể hóa giải. Chính vì vậy, người Naya này mới đồng ý, sau đó dựa vào uy tín của mình, tập hợp một đội ngũ ngàn người đi theo Ngụy Tốn, mở màn cho cuộc chiến xâm lược này. Ngụy Tốn mang theo hơn 2.000 người, hai bên cộng lại vừa vặn khoảng 3.000. Trong khi đó, số thổ dân sống trong khu rừng này lại lên đến 3 vạn. Về mặt số lượng, đây rõ ràng không phải là một cuộc đối đầu cân sức. Tuy nhiên, Ngụy Tốn sẽ không đến tay không. Phải biết rằng, khi Trần Phong rời đi đã để lại không ít bảo vật. Mệnh lệnh được ban ra. Chẳng mấy chốc, từng thùng súng máy, lựu đạn nổ mạnh và đạn khí độc đã được xếp ngay dưới chân. Vũ khí nóng, từ khi được tạo ra, đã mang ý nghĩa của sự giết chóc và tai ương. Sau nhiều tháng im lặng, Ngụy Tốn cuối cùng cũng nên đón một trận chiến ra trò. Lúc này, con mãnh thú ẩn mình sâu trong khu rừng này cuối cùng đã nhe nanh vuốt, hung hăng lao về phía kẻ địch. Không chuẩn bị cho chiến tranh cũng chẳng khác nào tự sát. Ngụy Tốn rất rõ thực lực của đám thổ dân. Vì họ sống theo chế độ bộ lạc phân tán và quen với rừng rậm, nên họ có thể phát huy sức mạnh to lớn hơn trong môi trường này. Hắn không muốn lâm vào một cuộc chiến kéo dài không dứt. Vì vậy, một khi đã khai chiến với thổ dân, hắn phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để đè bẹp chúng, nếu không để đám người này trốn đi quấy rối thì quả thực là một cơn ác mộng. Ngụy Tốn không có thời gian để lãng phí vào những chuyện như vậy. Không phải hắn không có tự tin để đánh một trận giằng co với đối phương, mà là tâm trí hắn đều đặt cả vào trật tự. Thiết chiến bộ mới là nơi hắn thực sự thuộc về. So với trật tự, mảnh đất này vẫn quá mức an nhàn. Dân số của trật tự hiện đã vượt qua 1 triệu người, chỉ riêng huyết chiến bộ đã có 5 vạn quân, trong đó chức nghiệp giả lên đến hàng ngàn. Nói đơn giản, ở trật tự, Ngụy Tốn giống như một vị tướng quân, còn ở đây, hắn chẳng qua chỉ là một thiên phu trưởng. Người ta hướng lên chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng, đó là đạo lý muôn thuở. Ngụy Tốn hiện tại giống như một cỗ máy hiệu suất cao, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc hoàn thành mệnh lệnh của Trần Phong. Hắn đang chờ đợi, chờ ngày Trần Phong trở lại và nhìn thấy tất cả nỗ lực của mình. Kết cục tốt đẹp nhất không gì hơn là đại nhân cảm thấy hài lòng, sau đó cho phép hắn trở về phục vụ trật tự. Và việc Ngụy Tốn cần làm bây giờ, chính là lập nên thành tích, đổi lấy tấm vé trở về của mình. Những thổ dân này đều là những chiến binh và thợ săn hàng đầu. Họ vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều chức nghiệp giả. Có thể xem họ như những chiến binh được huấn luyện từ nhỏ, tinh thông các kỹ năng như ẩn nấp, cung tiễn, truy tung. Hơn nữa, nhiệm vụ chính của họ là săn bắn và chiến đấu. Chiến tranh giữa các bộ lạc thổ dân rất tàn khốc và đẫm máu, liên tiếp xảy ra trên khắp các quần đảo ngoài khơi. Một ngày trôi qua rất nhanh. Khu rừng vốn tĩnh lặng một ngày trước, giờ đây lại rực cháy trong biển lửa. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Lửa lớn cũng không che giấu được mùi máu tươi, trong đó còn lẫn cả mùi thịt nướng. Nhưng khi liên tưởng đến những thân ảnh đang bị lửa thiêu, ngay cả những chiến binh tinh nhuệ nhất của trật tự cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn, dạ dày cồn cào như dời sông lấp biển. Ngụy Tốn với vẻ mặt trang nghiêm đứng một bên, sắc mặt hắn trắng bệch như vừa qua một trận bạo bệnh. Nhưng trên người hắn không hề có vết thương nào, rõ ràng sự tiêu tụy lúc này không đến từ thể xác, mà là từ tâm hồn. Tự mình hạ lệnh thiêu chết hơn 1 vạn thổ dân, hiển nhiên ngay cả Ngụy Tốn trong nhất thời cũng khó lòng chấp nhận. Thổ dân không phải là côn trùng, cũng không phải là dã thú có lông lá và móng vuốt, mà là những sinh vật có hình dáng tương tự con người. Họ cũng đi bằng 2 chân, cũng có ngũ quan. Xét trên một ý nghĩa nào đó, họ đích thực là một loại sinh vật có trí tuệ. Cũng chính vì thế, trí tuệ của họ cũng được phát huy đến mức cao nhất. Dù Ngụy Tốn đã chuẩn bị từ trước, vì cuộc vây quét này mà không tiếc công thuyết phục người Naya, còn điều động cả một lượng lớn chức nghiệp giả và trang bị tiên tiến, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp quyết tâm phản kháng của thổ dân. Giống như con người khi đối mặt với sự vây quét của zombie và côn trùng, sẽ bộc phát sức mạnh trong tuyệt vọng. Khi đối mặt đòn công kích của Ngụy Tốn, dân bản địa không hề bỏ chạy, ngược lại dũng cảm phản công dữ dội. Hơn nữa, trong khu rừng này còn có một loại sinh vật đặc biệt, kiến ăn mòn. Nói một cách chính xác, những con kiến này mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Chúng có cặp càng sắc bén, dù chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng với số lượng vô tận và khả năng tiết ra một loại axit đặc biệt, chúng có thể ăn sạch bất cứ kẻ địch nào cản đường. Hơn nữa, dịch axit đó còn có độc tố nhẹ, khi xâm nhập vào cơ thể mục tiêu sẽ làm tốc độ của kẻ địch trở nên chậm chạp. Ngay cả một con voi ma mút bọc thép cấp hoàng kim cũng sẽ bị chúng gặm sạch trong thời gian ngắn. Thổ dân đã sinh sống ở đây không biết bao nhiêu năm, tuy không thể khống chế được kiến ăn mòn, nhưng lại nắm được cách phòng tránh sự tấn công của chúng. Họ sẽ bôi lên người một lớp chất lỏng thực vật dày, kiến ăn mòn bẩm sinh ghét loại chất lỏng này, do đó sẽ không tấn công thổ dân. Tuy nhiên, đối với những kẻ xâm nhập khác, kiến ăn mòn sẽ không hề nương tay. Vốn dĩ dựa vào chức nghiệp giả và súng ống, đại quân của Ngụy Tốn đã tiến vào 1/3 khu rừng. Nhưng sự xuất hiện của kiến ăn mòn đã phá vỡ chiến thắng vốn đã nằm trong dự liệu. Kiến ăn mòn xuất hiện quá nhanh, đến khi Ngụy Tốn kịp thời chuẩn bị thì đã có hơn 10 chức nghiệp giả bỏ mạng trong bầy kiến. Càng của lũ kiến vô cùng sắc bén, khi cắn vào mục tiêu sẽ làm tan rã lớp phòng ngự của kẻ địch trong chớp mắt. Cứu viện không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bằng mắt thường có thể thấy, những người đồng đội không may rơi vào bầy kiến từ một thân thể máu thịt bị gặm ăn thành một đống xương trắng. Chức nghiệp giả thực lực phi phàm mà còn bị tổn thất như vậy, huống chi là những chiến binh thông thường. Dù họ cũng đã được năng lượng cải tạo cơ thể, nhưng sức phản ứng dù sao cũng yếu hơn một bậc. Khi đối mặt với kiến ăn mòn, họ gần như không có cơ hội né tránh. Hơn 300 người đã bỏ mạng. Ngụy Tốn phải đối mặt với một trong những thất bại hiếm hoi trong đời. Đối mặt với cuộc tấn công hai mặt của thổ dân và kiến ăn mòn, đội quân hơn 2.000 người của Ngụy Tốn đã hao hụt chỉ còn hơn 1.300 người. 1/3 chiến lực đã bị cắt giảm. Chiến tranh sẽ có người chết, Ngụy Tốn sớm đã hiểu đạo lý này. Nhưng bây giờ, thắng bại lại liên quan đến việc điều động của bản thân. Ngụy Tốn không cho phép bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cản trở hắn trở về trật tự. Ngụy Tốn đã nổi điên. Thổ dân khó mà thuần phục. Tính bài ngoại của họ cực kỳ mạnh, nếu ngươi không giết cho họ sợ, họ sẽ coi ngươi là quả hồng mềm dễ bắt nạt. Ngụy Tốn không thể chịu đựng được tỷ lệ tử vong này, vì vậy hắn đã chọn thủ đoạn độc ác nhất, hỏa công. Một khi đã dùng hỏa công, thương vong của thổ dân sẽ trở nên không thể kiểm soát. Nhưng lúc đó, Ngụy Tốn đã không còn tâm trí để bận tâm đến sự sống chết của họ nữa. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là báo thù. Những vật phẩm Trần Phong để lại thực ra rất đa dạng, gần như bao gồm tất cả các nhu yếu phẩm cho sinh hoạt và chiến đấu. Trong đó có một loại dầu mỡ đặc biệt được tinh luyện từ mỡ động vật, nó thậm chí còn có khả năng chống lại 1/1 nguyên tố thủy. Điều này có nghĩa là, ngọn lửa này khó mà dập tắt được. Thời gian cứ thế trôi qua. Ngụy Tốn nhìn chằm chằm vào bầu không khí trang nghiêm hiếm thấy trong doanh trại, khóe miệng nở một nụ cười, nhưng lại có vẻ có chút tàn khốc. Dọn dẹp chiến trường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói, những thổ dân còn sống thì bắt làm nô lệ, còn lại thì chặt đầu tất cả, chất thành kinh quan tháp. Ta muốn những thổ dân khác phải hiểu một đạo lý lý niệm của đại nhân chỉ có một, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đối với Ngụy Tốn, thổ dân vẫn còn giá trị rất lớn. Sự phát triển của thế lực cần một lượng lớn lao động nô lệ. Một lần thất bại không là gì cả, dù sao trên hòn đảo này vẫn còn những thế lực khác. Thời gian thấm thoát trôi qua. Trong lúc Trần Phong còn đang sắp xếp trật tự, 7 ngày đã lặng lẽ trôi đi. Hôm nay chính là ngày hắn và Rose đã hẹn. Màn đêm buông xuống. Trần Phong đứng trong sân phủ đệ. Không biết vì sao, bầu trời hôm nay vô cùng u ám, sao và trăng như bị che khuất, cả đất trời chìm trong bóng tối. Rose vốn là một hắc ám tinh linh, dù sau khi biến dị đã trở thành một con nhện độc ác xảo quyệt, nhưng dù là thân phận nào, nàng cũng là một sát thủ của màn đêm. Vì vậy đối với Rose, đêm tối mới là lúc thực sự để nàng biểu diễn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Phong không hề có vẻ sốt ruột, vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi đối phương xuất hiện. Thượng vị giả không cần phải đúng giờ, đôi khi đến muộn lại càng thể hiện được đẳng cấp. Rạng sáng, khi Trần Phong đã đứng bên ngoài suốt 3 giờ đồng hồ, một cơn gió lớn bỗng nổi lên xung quanh. Cơn gió này vô cùng kỳ quái. Rõ ràng cây cối bên ngoài bức tường vẫn im lặng, nhưng trong sân lại như có một con hắc long đang quần thảo. Cơn gió đột ngột xuất hiện như muốn thổi bay cả khu vườn, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng dù vậy, Trần Phong vẫn không hề nhúc nhích. Hắn đã cảm nhận được khí tức của Rose. Hiển nhiên, vị cường giả đến từ vực sâu này cuối cùng đã hiện thân. Nữ thần nhận hậu Rose, nữ thần tàn nhẫn và thất thường nhất trong vực sâu không đáy, có thể nói là hiện thân cho sự tà ác không thể cứu chữa của hắc ám tinh linh. Nàng mang ác ý với tất cả mọi người, thèm muốn sức mạnh và tín đồ của các vị thần khác. Nàng cực kỳ giỏi sử dụng các thủ đoạn bẩn thỉu và vô tình trong chiến đấu. Rose nguyên danh là Arosen, là vợ của thần vương tinh linh Corellon Larethin. Khi đó nàng là nữ thần bảo hộ của nghệ thuật, nắm giữ vận mệnh của các tinh linh. Sau đó, theo lệnh của Corellon, nàng bảo vệ những đứa con tinh linh cũng có làn da đen bóng như ngọc. Rose sinh cho chồng mình hai người con, Vararum và Aeliste. Nhưng sau đó nàng đã phản bội Corellon, âm mưu cùng với thần bùn nhão Gaundada và thần săn bắn Mala tấn công nơi ở của các vị thần tinh linh. Để trừng phạt tội lỗi của mình, Arosen bị biến thành một con nhện ác ma và bị trục xuất đến vực sâu không đáy. Tại đó, nàng đổi tên mình thành Rose. Sự tồn tại của Rose vốn là một câu chuyện về sự phản bội và lưu đày. Một lát sau, thân ảnh của Rose xuất hiện trước mặt Trần Phong. Cùng lúc đó, còn có hai thân ảnh khác, đứng sau lưng Rose, lặng lẽ nghiêm nghị. Bên trái là một thân ảnh to lớn. Mặc dù vẫn còn lưu lại những đặc điểm của con người, nhưng nó thực sự không thể được gọi là con người nữa. Nó có một cơ thể như bùn nhão, một cái đầu sưng phồng dị dạng, mắt và ngũ quan đều dồn lại một chỗ, tựa như tất cả các biểu cảm đều hòa là một, không phải đáng sợ, mà là kinh tởm. Ở vị trí lồng ngực của nó, có một món trang sức hình con mắt. Gaundada. Một vị thần có thần lực yếu trong hệ thống thần của hắc ám tinh linh. Rose không phải chiến đấu một mình. Trong những năm tháng dài đằng đẵng của âm mưu, nàng cũng đã kết giao với một nhóm những kẻ tà ác có cùng chí hướng. Rose và những người đó đã thành lập một liên minh, và vì là bên yếu hơn, những đồng minh này đã đề cử Rose làm thủ lĩnh, nắm quyền cai quản hệ thống thần của hắc ám tinh linh. Và con quái vật bùn nhão xấu xí trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là sự trợ giúp mà Gaundada dành cho Rose. Một cường giả cấp sử thi thực sự, không hề pha tạp. Đúng vậy, con quái vật xấu xí đến cực điểm trước mắt là một cường giả cấp sử thi thực thụ. Trần Phong trước đó đã dự đoán, muốn hoàn thành việc thăm dò vùng đất ngủ say, ngay cả cường giả bán bộ sử thi cũng không đủ tư cách. Chỉ có cường giả cấp sử thi thực sự mới có khả năng sống sót để tiến hành thăm dò ở đó. Gaundada là một vị thần đã tồn tại vô số năm, vì vậy việc dưới trướng hắn xuất hiện một tín đồ cấp sử thi cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên. Vị thần này cực kỳ thích quan sát những cuộc đi săn và tàn sát đáng sợ của các quái vật khổng lồ, những nỗi đau đó luôn khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khi hắn rời khỏi dị giới, ngoại hình của hắn trông vừa trầm mặc vừa đáng sợ. Theo các tài liệu cổ, cơ thể vô định hình giống như bùn nhão khổng lồ của hắn thường phát ra những âm thanh hỗn loạn vô nghĩa như của dã thú, hoàn toàn không thể gọi là ngôn ngữ. Có lẽ do hệ thống thần, tín đồ của Gaundada bao gồm Abolet, hắc ám tinh linh, chiến binh, quái vật bùn nhão, kẻ lưu vong, Roper. Gaundada là một vị thần cổ đại, truyền thuyết kể rằng chính hắn đã tạo ra những con quái vật bùn nhão đầu tiên. Rất nhiều quái vật bùn nhão khổng lồ, Yeli, Sen và các sinh vật thân mềm khác đều là tín đồ của hắn. Theo giáo lý, mỗi sinh vật trên đời đều có một vị trí để phát huy sức mạnh. Có kẻ chịu trách nhiệm loại bỏ kẻ yếu để củng cố sức mạnh tổng thể của tộc quần, có kẻ thì rời bỏ tộc đàn để tìm cách sống tốt hơn cho dân tộc mình. Sinh vật mạnh mẽ nên được hưởng một cuộc sống tràn đầy năng lượng, đó chính là ý nghĩa biểu tượng của sức mạnh mà Gaundada ban cho. Ngươi phải dâng lễ vật cho thượng cổ chi nhãn, và khiến những người khác cũng tin vào hắn. Ngươi phải làm cho mọi người biết đến sức mạnh của Gaundada, sợ hãi sức mạnh của hắn, cho đến cuối cùng tự nguyện hiến dâng mình cho hắn. Ngươi phải làm cho tất cả sinh mệnh đều đến tôn thờ Gaundada, giết chết các mục sư dị giáo khác, cướp đoạt thần điện của dị giáo đồ, và dùng tài sản của họ để mở rộng tín ngưỡng của Gaundada. Trong đó, giáo lý tuân theo con đường hắc ám, như loại bỏ kẻ yếu và củng cố tộc đàn. Gaundada cũng là một người tiên phong tôn thờ thuyết kẻ mạnh sinh tồn. Còn bên phải Rose là một người phụ nữ. Từ khuôn mặt, có thể thấy nàng mang mọi đặc điểm của một hắc ám tinh linh. Tuy nhiên, nàng không mặc trang phục chiến binh mà mặc một bộ pháp bào. Rõ ràng, nàng là một người thi pháp, một tế tự. Nhưng so với Erwin ở cấp hoàng kim, nàng ta chẳng khác nào voi so với kiến. Bởi vì vị hắc ám tinh linh mặc bộ đồ lụa mỏng manh này, dù chỉ đứng đó, chiều cao chỉ khoảng 1m6, nhưng vẫn khiến Trần Phong cảm thấy khó thở, có cảm giác như bị tử thần để mắt tới. Cấp sử thi. Đây cũng là một cường giả cấp sử thi. Đây chính là nội tình của Rose. Vị thần cổ đại đến từ vực sâu này không biết đã dùng thủ đoạn gì mà tìm được hai cường giả cấp sử thi. Không hề khoa trương, nếu họ muốn hủy diệt nơi này, đó không phải là vấn đề có làm được hay không, mà là vấn đề muốn hay không muốn. Không có lời thừa thải, sau khi Trần Phong chỉ rõ vị trí của người Naya, Rose liền dựa vào tọa độ mà hắn đã để lại ở đó. Nàng vung tay trái, ngay lập tức, một khe nứt xuất hiện trong khu vườn vốn đã tối tăm. Đi. Rose dẫn đầu bước vào, theo sau là hai vệ sĩ. Về phần Trần Phong, hắn nhìn những tia sét lóe lên trong khe nứt, biết rằng sự việc đã đến bước cuối cùng, không còn đường lùi. Hắn liền hít sâu một hơi, cất bước theo gót Rose, tiến vào trong khe nứt không gian. Chờ đợi trong sân suốt 3 giờ, Trần Phong không chút do dự bước vào khe nứt trước mắt. Trước mặt hắn, ngoài một vị thần đến từ vực sâu, còn có hai cường giả cấp sử thi. Ngay từ sáng sớm ngày hẹn, Trần Phong đã cho tất cả mọi người trong phủ đệ rời đi, không phải vì hắn muốn che giấu bí mật gì, mà vì hắn không rõ hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Những người làm việc trong phủ đệ này cũng có thể coi là nửa tâm phúc của Trần Phong, trong đó không thiếu những chức nghiệp giả đã theo hắn từ những ngày đầu. Trần Phong rất may mắn vì đã cho mọi người đi khỏi. Ngay cả hắn khi đứng trước hai cường giả cấp sử thi cũng cảm thấy như đi trên băng mỏng, huống chi là những thuộc hạ có thực lực phổ biến ở cấp Bạch Ngân. Sức mạnh của Rose ở một mức độ nào đó đã vượt qua cả cấp sử thi, nhưng nàng là một vị thần, đã sớm học được cách khống chế sức mạnh của mình. Ngoài ra, người thi pháp kia có tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, cũng biết cách kiểm soát năng lượng của mình. Duy chỉ có con quái vật bùng nhão kia, ý nghĩa tồn tại của nó chính là hủy diệt. Nếu kẻ địch có thực lực bình thường nhìn thấy nó, hoàn toàn có khả năng bị năng lượng của nó đồng hóa, trong nháy mắt sẽ biến thành một cục thịt bùn, dù ngũ quan có tuấn mỹ đến đâu cũng sẽ bị dồn lại một chỗ, biến thành một con quái vật thực sự. Trần Phong không muốn phủ đệ của mình biến thành một công viên quái vật, may thay, tính cách cẩn thận một lần nữa đã giúp hắn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Trần Phong không phải là chưa từng trải qua việc xuyên qua không gian, nhưng lần này là một cú nhảy giữa hai thế giới. Dù bản thân đã bước vào ngưỡng bán bộ sử thi, nhưng lúc này, hắn vẫn cảm thấy một trận chóng mặt, giống như người thường uống một lúc mấy cân rượu mạnh, cồn từ từ lên men trong cơ thể, đầu óc vốn minh mẫn cũng dần trở nên hỗn loạn, thậm chí còn quên đi nhiều chuyện. Sức mạnh không gian đang xâm nhập vào cơ thể Trần Phong, nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không có cách nào chống cự. Thời gian vào khoảnh khắc này trở thành một thứ không quan trọng. Trần Phong thậm chí không biết đã qua bao lâu, cho đến khi tinh thần của hắn hồi phục, hắn phát hiện mình đang ở trên một vùng đất hoang, khắp nơi là đất đai cằn cỗi. Xung quanh không có bất kỳ sinh linh nào, nơi này giống như một cấm địa của sự sống. Ngoài động vật, ngay cả thực vật cũng không có. Nhìn ra xa, chỉ có bụi đất và những tảng đá cứng rắn. Vùng đất ngủ say. Đây là hòn đảo mà người Naya sinh sống. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vào lúc này, Trần Phong vẫn khẽ há miệng, trong chốc lát không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên hắn xuyên qua giữa hai thế giới. Lúc này, Trần Phong theo bản năng dời ánh mắt sang Rose. Nàng mặc một bộ trường bào màu đen bình thường, chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh bằng. Dù không thể thưởng thức được vóc dáng, nhưng vẻ đẹp đó vẫn khiến người ta nghẹt thở. Trước đây khi gặp Rose, nàng luôn có một vẻ mặt bình tĩnh, dường như không có chuyện gì trên đời có thể làm khó được nàng. Nhưng lúc này, vẻ mặt của nàng lại có chút thay đổi. Dường như đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ, sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị, đôi mắt không ngừng quét xung quanh. Cẩn thận, ta cảm nhận được khí tức của một vị thần. Rose lên tiếng. Trần Phong đã nhận ra từ khóa. Thần, đây là cách gọi các vị thần. Mọi chuyện đúng như hắn dự liệu, sự tồn tại đang ngủ say trong khu vực này quả thực là một vị thần thực sự. Hắn nhìn xung quanh, cảm thấy như có một bàn tay vô hình, bàn tay đó đang từ từ nắm lại, dường như muốn nghiền nát cả nhóm người. Sắc mặt Trần Phong trở nên nghiêm trọng. Đây là một trận chiến của những tinh anh, hắn không hề triệu tập bất kỳ trợ thủ nào. Trong tình thế này, bất kỳ một sơ suất nhỏ nào cũng có thể gây ra thương vong. Sự tồn tại đang ngủ say này rất đáng sợ. Đây là một thực thể cai quản sự chết chóc. Nhìn vùng đất không một chút sức sống xung quanh, có thể biết chỉ số tà ác của nó có lẽ đã tăng vọt lên đến hàng ngàn. Gió đêm yên tĩnh lướt qua vùng hoang dã. Rose cất bước, hai cường giả cấp sử thi lập tức di chuyển theo. Trần Phong sau một thoáng suy nghĩ cũng đi theo họ. Nếu chỉ có một mình, Trần Phong tuyệt đối không dám đến gần nơi chôn cất của nó dù chỉ một bước. Hắn không thể quên, chỉ một tia linh hồn của nó đã có sức mạnh của cấp bán bộ sử thi. Không dám tưởng tượng, bản thể của nó đã mạnh đến mức nào. Dù vì lý do nào đó mà nó bị mắc kẹt ở đây, Trần Phong cũng sẽ không dại dột đi chọc vào rủi ro của nó. Đây là sức mạnh đến từ sự thận trọng. Dù sao, Sợ hãi cũng là một trong những cách để sống sót lâu hơn trong tận thế. Trước một cửa hang, có mấy bóng người quỷ dị đang đứng đó như những vệ sĩ. Thực lực của chúng không tồi, thấp nhất cũng là cấp hoàng kim, vài kẻ mạnh hơn còn đạt đến hoàng kim đỉnh phong. Vong linh. Trần Phong nhớ lại lời của thủ lĩnh người Naya trước đây, nơi này từng là nơi tộc nhân của họ cử hành nghi lễ. Chỉ là vài năm trước, nghi lễ tế tự hàng năm đã biến thành một ngày đẫm máu. Hơn 1.000 tộc nhân mạnh mẽ đã bị cướp đi sinh mạng, trở thành thức ăn cho một sự tồn tại nào đó. Và bây giờ, những vong linh có hình dạng khác thường nhưng rõ ràng mang dáng dấp của người Naya trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là những vật tế trong nghi lễ đó. Lúc này, chúng đứng ở cổng hang, khuôn mặt tràn ngập sát khí âm u, giống như một đám hộ vệ trung thành, quét mắt nhìn những kẻ xâm nhập. Trần Phong và nhóm của mình nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Bên cạnh hắn, Rose mặt mày âm trầm, như mây đen trên trời, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nàng hạ giọng, đám côn trùng này giao cho ngươi. Đừng để chúng làm phiền tầm mắt của ta. Rose có chút chán ghét nhìn cảnh tượng trước mắt. Có lẽ vì sắp có một trận đại chiến, sự kiên nhẫn của nàng trở nên rất kém, khuôn mặt cũng không còn vẻ tự tin điềm nhiên như trước. Sự phẫn nộ và tức giận đã khiến nàng cảm thấy có chút điên cuồng. Nàng phải luôn giữ được sự tỉnh táo, chỉ có chiếm được thế thượng phong mới có thể hóa giải mọi nguy cơ. Trước đây trong các cuộc chiến, đều là Trần Phong chỉ huy thuộc hạ làm việc, nhưng lúc này, hắn lại trở thành một tên lính quèn, phải xông lên tấn công. Nhưng Trần Phong vẫn gật đầu, hắn biết rõ vị trí của mình. Trong tình thế này, nhiệm vụ duy nhất của hắn là dọn dẹp đám rác rưởi vô dụng này. Nhưng những tên lính gác này rõ ràng đang bảo vệ thứ gì đó. Không ai biết, một khi giết chết chúng, liệu có kinh động đến vị tồn tại kinh khủng dưới lòng đất hay không? Chỉ cần giết chết những tên lính gác này là được, ai ra tay cũng như nhau. Trần Phong giang hai tay, chỉ lên không trung. Một lát sau, một con quái vật toàn thân ngưng tụ khí tức hỗn loạn của cả ác quỷ và ma quỷ giáng xuống mặt đất. Địa ngục hỏa. Con triệu hồi thú mà Trần Phong vừa mới có được không lâu, không còn nghi ngờ gì nữa, đã giành được cơ hội để thử sức trong cuộc thăm dò này. Động thủ. Sắc mặt Trần Phong có chút âm lãnh, hắn lập tức ra lệnh cho địa ngục hỏa. Thân ảnh địa ngục hỏa biến mất ngay tại chỗ. Con dị chủng đến từ vực sâu này, một hậu duệ truyền thuyết mang huyết mạch của thần nghiệt, sở hữu sức chiến đấu phi thường. Gần như ngay giây sau, nó đã xuất hiện sau lưng những kẻ biến dị. Cùng với một tia sáng lạnh lẽo không tiếng động, một vong linh có thực lực hoàng kim giai đã chết dưới vuốt của nó. Giết chóc. Cuộc tàn sát của địa ngục hỏa không hề dừng lại. Là một sinh vật cấp truyền thuyết, những kẻ địch hoàng kim giai bình thường, đặc biệt là trong tình huống bị đánh lén, căn bản không thể gây ra chút ảnh hưởng nào cho nó. Phập. Địa ngục hỏa nhắm mục tiêu vào những vong linh còn lại, không hề nương tay. Một vuốt của nó xé nát đầu đối phương, máu đen kịt phun ra khắp người nó, tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Địa ngục hỏa tiếp tục thu gặt sinh mạng. Tốc độ của nó rất nhanh, khuôn mặt xấu xí trong cuộc tàn sát dường như cũng tìm thấy ý nghĩa tồn tại, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Khi địa ngục hỏa dừng tay, xung quanh hang động đã đầy xác chết. Lúc này, từ trong hang động truyền đến một tiếng bước chân dồn dập. Mơ hồ, âm thanh đó giống như tiếng xương cốt va vào nhau. Những cuộc tàn sát liên tiếp cuối cùng đã kinh động đến đối phương. Như vậy, tiếp theo sẽ là cuộc quyết đấu giữa những cường giả. Địa ngục hỏa không phải là một con súc vật không có trí tuệ. Có lẽ kẻ địch này quá mức cường đại, ngay cả nó cũng bắt đầu hơi run rẩy, sau đó nhanh chóng chạy về bên cạnh Trần Phong. Rose đứng thẳng người dậy, khí thế như cầu vồng đột nhiên bộc phát từ người nàng. Mái tóc của vị thần không gió mà bay, trong mắt tràn ngập sát khí kinh người có thể hủy thiên diệt địa. Sức mạnh vượt qua cấp sử thi. Giờ khắc này, vị cường giả đến từ vực sâu phản phất như hóa thân thành lôi đình chi lực từ trên 9 tầng trời giáng xuống trần gian. Cùng lúc đó, một luồng khí tức âm lãnh từ trong sơn động bước ra. Hắn toàn thân khô quắc, như một bộ thây khô, đặc biệt là khuôn mặt, nhăn nheo như vỏ cây khô. Thần là sinh vật mạnh mẽ và bất tử nhất, là cư dân của những vùng đất vô tận trong tinh hải. Họ xuất hiện với những diện mạo khác nhau trong giấc mơ và khi hiển thánh trước mặt tùy tùng. Các tác phẩm nghệ thuật miêu tả họ cũng thể hiện những hình thái đa dạng. Hình dáng thực sự của họ không thuộc về bất kỳ chủng loại xác thịt nào. Thần không có hình dạng cụ thể. Giống như Rose, có lúc nàng là một phụ nữ trưởng thành quyến rũ, có lúc lại xuất hiện dưới hình dạng một con nhện xấu xí, thậm chí còn biến thành một con quái vật nửa người nửa nhện. Ở các không gian và chiều không gian khác nhau, cũng có rất nhiều vị thần. Họ có thể chưa từng gặp nhau, nhưng thực lực lại là cầu nối để giao tiếp và trao đổi. Và lúc này, cái tồn tại trông như một bộ thây khô trước mắt, theo lẽ thường, trên người nó sẽ tỏa ra khí tức âm lãnh, ô uế, giống như cương thi và tử vong kỵ sĩ, vì nó đã chết, đã biến thành một sinh vật vong linh. Ngay cả Saluman, dù đã đạt đến bán bộ sử thi, sắc mặt hồng hào, tạo cho người thường cảm giác là người sống, nhưng đó chỉ giới hạn với người thường. Đối với những tồn tại cùng cấp bậc như Trần Phong, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức tử vong trên người nó. Nhưng bộ thây khô trước mắt lại có sự khác biệt rất lớn. Trên người nó tràn ngập không phải là tử linh chi khí thông thường, mà là hỏa diễm nóng rực. Nguyên tố hỏa kinh khủng đang điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể nó, thậm chí còn phun thẳng ra từ sau lưng, hóa thành những ngọn lửa có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như ngọn lửa hừng hực, đốt cháy không khí đến mức keo lách tách và vặn vẹo. Ngay lập tức, những người đến gần đều cảm thấy một luồng uy áp ngập trời như biển sâu nhấn chìm linh hồn mình. Phản phất như khoảnh khắc này, họ không chỉ nhìn thấy một người, mà là một ngọn núi lửa đang thai nghén nham thạch nóng hổi, một trận sóng thần gào thét, một con ác long đang tung hoành trong mây. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, trong mắt nó lại là một màu trắng đục, không có một chút tình cảm nào của con người. Tất cả những điều này đều cho thấy một sự thật, vị thần này đã chết. Hỏa diễm và quang minh chi lực là những nguyên tố mà vong linh sợ hãi nhất, nhưng bây giờ, một vong linh lại có thể điều khiển hỏa diễm đáng sợ. Điều đó chứng minh, chỉ những kẻ đứng ở tầng lớp cao nhất mới có thể làm được chuyện phi thường như vậy. Kẻ quấy rối. Giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng thây khô. Nó liếc nhìn xung quanh, đôi mắt âm lãnh như băng giá, khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Cấp sử thi. Không. Dù đối phương hiện tại chỉ ở cảnh giới sử thi, nhưng uy thế trên người lại còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn cả Rose. Nếu nói Rose là mặt trời thiêu đốt những bông tuyết, khiến người ta bất giác cảm thấy nóng bức và lo âu, thì bộ thây khô này đơn giản là một lò luyện, luôn luôn tìm cách thiêu rụi vạn vật. Không có bất kỳ hơi thở sự sống nào, nhưng lại có thể khéo léo nắm giữ sức mạnh nguyên tố. Thể chất biến thái như vậy khiến người ta rung động từ tận đáy lòng. Xung quanh có ba vị trí cường giả. Dù không rõ Rose và thuộc hạ của nàng làm thế nào tìm được đến đây, nhưng bộ thây khô lại không hề lộ ra chút kinh ngạc hay thất thố nào. Ngược lại, trên mặt nó từ đầu đến cuối đều tràn ngập một tầng sát khí âm u. Một tồn tại từng thực sự đứng trên đỉnh cao, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Đây là một lão quái đã thành danh từ lâu, trong tay không biết nắm giữ bao nhiêu con bài tẩy. Dù nó đã vì lý do nào đó mà chết đi trong dòng thời gian dài đằng đẵng, nhưng nó không hề mất đi sức mạnh của mình như những vong linh khác. Thậm chí nó còn giữ được khả năng điều khiển sức mạnh nguyên tố trong khi rơi vào trạng thái ngủ say. Có lẽ nó vẫn luôn chờ đợi một cơ hội để hồi sinh. Nhìn tồn tại xấu xí trước mắt, Rose chau mày, trong mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ áp lực âm trầm. Mọi thứ trước mắt khiến Rose cảm thấy có chút áp lực. Dù sao, nàng cũng không phải là bản thể giáng lâm, do rào cản giữa các chiều không gian, thứ giáng lâm ở đây chỉ là một hình chiếu. Trong khi đó, bộ thây khô kia đặt chân lên mặt đất, những tảng đá xung quanh đều vì tử khí của nó mà dần chuyển sang màu đen. Một cảm giác nguy hiểm vô hình. Rose cảm nhận được một chút cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trên người nó. Ban đầu, nàng coi đối phương là một tồn tại đã chết, chết đến mức không còn trí tuệ. Tình huống này cũng không hiếm gặp. Thần linh cũng không phải là vĩnh hằng. Khi đứng ở một độ cao nhất định, thức ăn bên dưới không còn đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể, vì vậy các vị thần sẽ nhắm đến những tồn tại cùng cấp bậc. Trong tình huống đó, tranh đấu lẫn nhau và chết đi là chuyện thường xuyên xảy ra. Thần linh không phải là vĩnh hằng, vì ở một góc nào đó, luôn có những tồn tại cường đại tương tự đang dòm ngó. Ban đầu khi nghe Trần Phong kể, Rose chỉ coi nó là một chân thần đã chết. Nhưng từ tình hình hiện tại xem ra, đối phương chết là thật, nhưng thực lực lại mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Nó giống như cỏ dại sau một trận cháy lớn, khi đã bị đốt thành một vùng hoang tàn, gió xuân thổi qua, mầm sống cũng đồng thời nhú lên. Đây là một kẻ bất tử đang dao động giữa ranh giới của cái chết và sự tái sinh. Rose buộc phải từ bỏ những suy nghĩ trước đó, và thực sự xem đối phương là kẻ địch của mình. Đặc biệt, đối phương không chỉ nắm giữ sức mạnh nguyên tố, mà còn là một vong linh, lượng độc tố tích tụ trong người không biết đã đạt đến nồng độ nào. Một khi bộc phát, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ vì trước đây quá mạnh mẽ, so với các vong linh khác, nọc độc trên người nó càng trở nên quỷ dị và tàn nhẫn hơn. Độc tố màu đen kịch nhanh chóng lan rộng, giống như một cơn lốc xoáy ngầm dưới lòng đất, quét về phía mọi người. Rose trong lòng không rõ, đột nhiên trợn mắt, trước mặt nàng hiện ra một con nhện. Con nhện đó há miệng, nhanh như chớp xé rách không gian, phun ra một đám tơ nhện. Bành! Trần Phong với tốc độ cực nhanh lao về phía sau. Trận chiến lúc này đã không còn là thứ hắn có thể tham gia, hắn phải lui về một vị trí an toàn. Rose là một chân thần, thủ đoạn của nàng vô cùng đáng sợ. Thậm chí, dưới sự điều khiển khéo léo, nàng có thể biến linh hồn của mình thành bất kỳ hình thái nào. Đây là một loại công kích đáng sợ, một biểu hiện của việc vận dụng tinh thần lực đến cực hạn. Âm. những sợi tơ nhện vô hình xoay tròn điên cuồng trên mặt đất, mang theo uy thế đáng sợ. Chúng không chỉ phá tan đám độc tố ngay lập tức, mà còn với khí thế như hồng thủy, trực tiếp đánh tới bộ thây khô. Phốc! Một tiếng nổ lớn vang lên. Sợi tơ nhện trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi đến gần đối phương, chúng đột nhiên tụ lại với nhau. Ngay sau đó, đám tơ nhện do tinh thần lực hóa thành, giống như một vật thể khổng lồ nặng hàng trăm tấn, trực tiếp đánh trúng thây khô. Luồng khí bùng nổ tứ tán, xé toạc áo của thây khô, để lại một vết thương đỏ rực. Thây khô ho ra một ngụm máu đỏ thẫm. Khuôn mặt vốn không có chút sức sống giờ đây bị máu tươi bao phủ, trông như một ác ma dữ tợn vừa leo ra từ địa ngục. Dù cơ thể thây khô đã được cường hóa, cũng khó lòng chịu được đòn nghiền ép này. Nó phải phản ứng lại, nếu không chắc chắn sẽ chết. Kẻ quấy rối. Thây khô vận một luồng hắc quang yếu ớt vào tay phải, tạo thành một bàn tay khổng lồ, dùng hết sức lực đánh tan những sợi tơ nhện đang cuồn cuộn. Ngươi đã chết rồi, việc nên làm nhất là nằm yên trong quan tài. Ta sẽ lấy đi thần tính của ngươi, để ngươi ngủ say vĩnh viễn. Sắc mặt Rose âm trầm, tràn ngập vẻ chán ghét. Nàng tiến lên một bước, khí thế càng thêm nồng đậm đáng sợ. Cú va chạm ngắn ngủi đã giúp cả hai thăm dò được thực lực của nhau. Thây khô không còn khinh suất nữa. Vết thương biến thành sự phẫn nộ mãnh liệt, nó gắt cao nhìn chằm chằm Rose, từ cổ họng phát ra tiếng gầm, kẻ quấy rối, các ngươi những con dòi bọ đáng ghét, ta sẽ luyện ngươi thành Madara thi xấu xí nhất, để ngươi chịu đựng vô tận đau đớn và tra tấn. Có lẽ vì đã lâu không nói, giọng của thây khô có chút khàn khàn, nói năng cũng đứt quãng, ít có câu hoàn chỉnh. Nhưng chính vì vậy, nó lại càng tăng thêm khí tức đáng sợ. Ngay khi nó vừa nói xong lời đe dọa, cơ thể nó đột nhiên bắt đầu phình to, chẳng bao lâu sau đã biến thành một ngọn núi thịt, toàn thân đầy rẫy tứ chi và đầu lâu, giống như một thai nhi dị dạng trong bụng mẹ, tỏa ra những dao động năng lượng quỷ dị. Trần Phong mở to hai mắt, lòng dạ rối bời. Thây khô quả nhiên có ác chủ bài. Sự biến hình của nó lúc này không khác gì liệt ma, nó cũng giỏi thôn phệ. Nó đã dung hợp huyết nhục của những sinh linh bị nó nuốt chửng vào cơ thể mình, và giờ đây bắt đầu biến đổi. Lúc này, trên người nó tràn ngập vô số loại năng lượng hắc ám như hủy diệt, tà ác, phẫn hận, âm u, phiền muộn, trầm mặc. Có thể nói, khi còn sống, những sinh linh này đã bị tra tấn đến chết một cách tàn nhẫn, sau đó bị khảm vào cơ thể thây khô. Nó đang dùng sức mạnh này để trả lại sinh mệnh lực cho mình. Vô số hận thù và oán khí đã hóa thành sức mạnh, mang lại cho nó một năng lượng âm u kinh khủng. Thật đáng sợ. Trần Phong thầm nghĩ. Quả nhiên, những vị thần như thế này, dù cả thân thể đã chìm trong vũng lầy của cái chết, chỉ còn cái đầu trơ trọi bên ngoài để hít thở không khí, vẫn không phải là thứ người thường có thể trêu chọc. Trần Phong vùi mình vào trong đống đá. Trận chiến phía trước đã bùng nổ đến giai đoạn cao trào. Khí thế của hai bên giống như những đám mây sấm đen kịch bao trùm bầu trời, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Dị đoan cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt. Bên cạnh, một tiếng quát vang lên từ miệng một vệ sĩ của Rose, chính là vị hắc ám tinh linh mặc áo choàng kia. Cùng với sát khí lạnh như địa ngục, vị hắc ám tinh linh cấp sử thi này không biết từ đâu lấy ra một cây trường cung, ngay lập tức nhắm vào thây khô, bắn ra hơn 10 tia sáng trong nháy mắt. Vị hắc ám tinh linh này đã tiến vào cấp sử thi. So với Erin phải dùng cành gai, nàng ta lại không cần những ngoại vật đó. Cả trường cung lẫn mũi tên đều do năng lượng hóa thành. Mũi tên của nàng nhanh đến một cảnh giới khó tin, giống như một thế giới sấm sét dày đặc, một mũi tên hóa thành năm, trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng. Một mũi tên hóa thành năm, mười mấy cây trong nháy mắt biến thành một tấm lưới lớn, từ nhiều góc độ khác nhau bắn về phía bộ thây khô. Đây chính là sức mạnh của cấp sử thi. Trần Phong nhìn đến mê mẩn. Tiễn thuật của Erin so với nàng, đơn giản như một đứa trẻ so với người lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Bên cạnh, con quái vật bùn nhão cũng đứng dậy. Thân hình nó vốn cực kỳ cồng kềnh, ngay cả đi lại cũng khó khăn, nhưng lúc này, cơ bắp của nó như ẩn chứa sức mạnh của cá sấu, phá vỡ lớp thịt mỡ bùn nhão mà từ từ hiện ra. Bành! Bành! Vài tiếng động như sấm vang lên. Nó giống như một con dị thú thức tỉnh, một lát sau đã biến thành một gã khổng lồ cơ bắp như đá tảng. Con quái vật tạo thành từ thịt thối và bùn nhão này, với thế công cuồng bạo như tận thế lại một lần nữa bộc phát. Ngay khi những mũi tên bắn vào thây khô, cơ thể kinh khủng của nó đã lao tới, những cánh tay vươn ra từ thân mình, toàn bộ đánh vào người đối phương. Thế công xung quanh quá hung mãnh, ngay cả mặt đất cũng bị đánh ra những cái hố sâu khổng lồ. Dưới đòn tấn công không phân biệt này, ngay cả một cường giả truyền thuyết cũng sẽ thập tử vô sinh nếu bị cuốn vào. Sắc mặt Trần Phong liên tục thay đổi. Một giây sau, hắn dang rộng bước chân, bắt đầu bỏ chạy về phía sau. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đối với Trần Phong, quan sát bốn cường giả cấp sử thi hỗn chiến là một cơ hội vô cùng hiếm có, thậm chí còn có ích cho việc đột phá cảnh giới của hắn. Tuy nhiên, Trần Phong rất thực tế. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay, chỉ tin vào một điều duy nhất, chỉ có sống sót mới có hy vọng. So với cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu, hắn vẫn ưu tiên sự an toàn của bản thân hơn. Trong tình thế chiến cuộc ngày càng căng thẳng, Trần Phong cảm thấy, tốt nhất vẫn nên tạm lánh đi. Dù sao, sân khấu trước mắt cũng không thuộc về hắn. Bốn vị cường giả ở đây hoàn toàn không để tâm đến việc Trần Phong bỏ đi. Dù gã là lãnh tụ của trật tự, thực lực đã đột phá đến cảnh giới mà người thường khó lòng với tới, nhưng trên võ đài này, gã chẳng qua chỉ là một vai phụ đáng chú ý mà thôi. Sức mạnh của gã thay khô quả thật phi thường, dù bị hai cường giả cấp sử thi vây quét, nhưng đã đến cảnh giới của nó, tư duy nhanh như điện xẹt, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Kiểu tấn công này vẫn chưa đủ để gây ra thương tích chí mạng cho nó. Nhưng phải biết rằng, ngoài hai cường giả cấp sử thi, nơi đây còn có Rose, một mỹ nhân rắn rết đang rình rập bên cạnh. Một tiếng sóng âm xé gió vang lên, đó là lúc Rose giơ cánh tay, vận dụng toàn bộ khí lực. Nàng trừng mắt, hai bên khóe mắt thậm chí còn nứt ra mấy đường kinh lạc, trông như những con rắn nhỏ, dữ tợn và đáng sợ. Một luồng uy áp đến từ linh hồn lao thẳng về phía trước. Hửm. Gã thay khô toàn thân lông tóc dựng đứng, nó đột ngột giật lùi, hiểm hóc tránh được đòn tấn công linh hồn. Chỉ là ngay khi nó tưởng mình đã thoát, đầu óc bỗng nhiên rung lên như bị điện giật, cả đại não rơi vào trạng thái thất thần ngắn ngủi. Từ lúc nào đòn tấn công đã trúng mình từ lúc nào? Phốc phốc phốc. Đòn tấn công lần này không phải chuyện đùa, dù gã thay khô đã cường hóa thân thể cũng không chịu nổi, lập tức bị đánh bay ra ngoài, loáng thoáng nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, đó rõ ràng là tiếng xương sọ của nó vỡ vụn. Sức mạnh linh hồn. Vừa rồi, Rose đã tung ra hai đòn xung kích linh hồn, một đòn tung ra ngoài sáng, một đòn ẩn trong bóng tối. Gã thay khô tự cho là đã tránh được một đòn, nhưng lại không thể né được đợt tấn công thứ hai. Cùng đường mạt lộ. Cơn đau dữ dội như thác lũ quét qua đại não, khiến thần trí gã thay khô trở nên mơ hồ, rơi vào trạng thái thất thần, nhưng cơn đau chỉ kéo dài chưa đến nửa giây rồi lại khôi phục bình thường. Sức mạnh của gã thay khô vượt xa tưởng tượng, có lẽ ba người trước mặt đã khiến nó cảm nhận được nguy cơ, nó quyết định không che giấu sức mạnh thật sự nữa. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh kinh khủng đủ để khiến tim người ta ngừng đập lan tỏa ra xung quanh, từng tầng bao phủ, tựa như một đóa sen đang nở, che kín toàn bộ khu vực vài ngàn mét, hoàn toàn phong tỏa mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngay lúc gã thay khô thực hiện kế hoạch này, Trần Phong đã chạy đến một nơi xa hơn. Gã có chút kinh hãi nhìn chằm chằm mọi thứ trước mắt, cảnh tượng đập vào mắt không còn là cát vàng ngút trời và những cường giả đáng sợ, mà là một vùng tối tăm mờ mịt, tựa như sương mù, che kín hoàn toàn tầm mắt của gã. Trần Phong nhíu mày. Có điều gì đó không đúng. Qua mấy lần giao đấu, gã có thể cảm nhận rõ ràng rằng gã thay khô vẫn chưa dùng hết toàn lực. Gã nhớ rõ, lúc mới bước vào mảnh đất này, chỉ một sợi u hồn của gã thay khô đã đạt đến nửa bước sử thi, vậy mà vừa rồi, đối phương rõ ràng đang cố tình kìm nén sức mạnh. Tại sao? Tại sao nó lại tỏ ra yếu thế trước kẻ địch? Trần Phong nhìn quanh, ánh mắt ngưng tụ vào màn sương mù trước mặt, đôi mắt sâu thẳm tựa như một vực băng không đáy. Người thường không thể phán đoán được suy nghĩ của một vị thần, nhưng vị thần này, vì một lý do nào đó, đã suýt chút nữa bỏ mạng tại đây, không, nó đã thực sự chết rồi. Vị thần này sở dĩ còn giữ được sinh khí như bây giờ là vì trong suốt thời gian dài đằng đẵng, nó đã không biết thôn phệ bao nhiêu sinh khí của người Nea. Có lẽ đây chính là ý định của gã thay khô, nó đã tích lũy sức mạnh ở đây vô số năm, tất cả chỉ để có thể thực sự phục sinh. Sở dĩ nó không lạm dụng quá nhiều sức mạnh là vì những năng lượng đó chính là gốc rễ để nó hồi sinh, một khi tiêu hao hết, nó sẽ thực sự chết đi, biến mất khỏi thế gian này. Bất kể là người hay thần, khi đã ở trên đỉnh cao quyền lực, đều mong muốn có được sinh mệnh vĩnh hằng. Chuyện đau khổ nhất trên đời không phải là chưa từng có được, mà là có được rồi lại mất đi. Đối với gã thay khô này, sao thần lại không muốn vinh quang của mình một lần nữa trở lại thế gian? Nhưng thời gian dành cho thần không còn nhiều nữa. Trong đôi mắt Rose, con người bỗng trở nên đen kịt tĩnh mịch, phảng phất như ẩn chứa một vùng bóng tối thuần khiết không chút ánh sáng. Sự giằng co kéo dài khiến Rose mất hết kiên nhẫn. Dù kẻ đứng trước mặt là một vị thần, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một tồn tại đã nửa bước chân vào cõi chết. Nữ thần không cho phép đối phương cứ mãi đùa bỡn mình. Rose vốn không phải người kiên nhẫn, một khi nữ thần nổi giận, điều đó có nghĩa là một sinh mệnh nào đó sẽ phải hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, gã thay khô cũng không phải là con chuột bạch mặt người ta xâu xé. Trong đôi mắt vốn lạnh như băng của nó chợt lóe lên một tia sinh khí. Sự thay đổi nhỏ này tựa như một điểm mấu chốt, năng lượng của nó bỗng nhiên tăng vọt. Nếu ví von bằng con số, một giây trước sức mạnh của nó là một, thì ngay bây giờ, nó đã tăng vọt lên gấp 5 lần. Nữ hắc ám tinh linh ở bên cạnh vẫn đang kéo cung, cây cung và mũi tên ngưng tụ từ hư không vẫn không ngừng quấy nhiễu tâm trí gã thay khô. nhưng ngay khi những mũi tên đó bắn trúng cơ thể nó, cả thây khô bỗng rung lên, và rồi, đồng tử của nữ cường giả cấp sử thi kia bắt đầu co rút. Chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào, một giây trước đối phương còn cách nàng mấy chục mét, vậy mà bây giờ đã đứng sừng sững ngay trước mặt. Đồng tử của nữ hắc ám tinh linh co rụt lại, nàng vừa hé miệng, định niệm một câu thần chú cổ xưa để triệu hồi viện trợ, với tư cách là hộ vệ đoàn hùng mạnh của Roser, nàng nắm giữ rất nhiều ma pháp kinh người. Nhưng nàng kinh ngạc nhận ra giọng nói của mình đã biến mất. Vẻ mặt nàng lộ ra vài phần tuyệt vọng, rồi toàn bộ cơ thể bắt đầu teo tóp lại, như một chiếc túi nhựa bị hút cạn dưỡng khí, hoàn toàn khô quắc. Nàng đã chết. Gã thay khô một lần nữa bùng nổ sức mạnh khủng khiếp, trước khi đoán được mình có thể sẽ gặp bất hạnh, nó đã sớm phản công. Gần như không tốn đến một giây, nó đã giết chết một cường giả cấp sử thi thực thụ. Đây chính là sức mạnh của thần. Dù thần đã biến thành một bộ thây khô, một vong linh sống dở chết dở, ngày ngày bầu bạn với tử thần, nhưng khi bộc phát, vẫn có thể mang đến một luồng khí tức tuyệt vọng. Trần Phong có lẽ đã may mắn. Trước sức mạnh cỡ này của đối phương, cả thực sự chỉ như một con dung dế, bóp nhẹ là xương tan thịt nát. Chưa đầy một giây, một cường giả vượt trên cấp sử thi đã bỏ mạng như vậy. Không chỉ tinh huyết trong cơ thể, mà cả linh hồn cũng tan biến, như thể chưa từng có dấu vết tồn tại của nàng trên cõi đời này. Điều này có nghĩa là, ngay cả Roser cũng không thể đưa nàng vào thần quốc để chuyển sinh. Đây chính là thủ đoạn của gã thây khô, thôn phệ triệt để, như một cục tẩy xóa sạch dấu vết trên trang giấy, không để lại bất cứ thứ gì. Gã thây khô không chọn tiếp tục chiến đấu, trong mắt nó lóe lên một tia giãy giụa, không còn vẻ chết lặng và lạnh lùng như trước, mà là sự không cam lòng và phẫn hận. Dường như có thứ gì đó ở mảnh đất này khiến nó khó lòng từ bỏ, nhưng vì mạng sống, thần chỉ có thể lựa chọn buông tay. Cơ thể khô héo của nó dần tan biến vào không gian. Thần đang vận dụng một chiêu thức thần kỳ nào đó để bỏ trốn. Sau khi thôn phệ một cường giả cấp sử thi, trên người thần đã xảy ra một số thay đổi về bản chất, thần càng giống một vật sống hơn. Thần nhếch miệng, trong đôi mắt là sự căm hận gần như hóa thành thực chất. Thần đã ghi nhớ gương mặt Roser và tất cả những kẻ đã quấy rầy mình. Nụ cười đó tựa như một lời nguyền, thần thề rằng, khi tích lũy đủ sức mạnh đến đỉnh cao, sẽ hoàn thành cuộc báo thù của mình. Thủ đoạn bỏ trốn này thậm chí còn vượt qua cả xuyên qua không gian thông thường. Ngay khi cơ thể thần ngày càng trong suốt, chỉ còn một lớp bóng mờ là hoàn toàn biến mất, thần bỗng nhiên quay đầu nhìn sang một bên, gần như là một phản ứng bản năng. Nơi đó, một bóng hình thiếu nữ với thân hình của nhện và ngũ quan của người dần hiện ra. Nửa người nửa nhện, nàng ta bình tĩnh nhìn về phía gã thây khô. Sau đó, gã thây khô bị lôi ra khỏi bóng tối từng chút một, mặc cho thần gào thét, giãy giụa thế nào cũng vô ích. Nửa người nửa nhện trông có vẻ đói cồn cào. Không hề có dấu hiệu nào, gương mặt tuyệt mỹ của nàng hé miệng, rồi cắn một nhát lên gương mặt gã thây khô. Một mảng huyết nhục lớn bị xé toạc. Gương mặt tuyệt mỹ không còn giữ vẻ lạnh lùng, thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn. Nếu Trần Phong ở đây, có lẽ gã đã đọc được một từ trong đó, ngon tuyệt. Sau khi nhìn thấy màn sương mù, Trần Phong không những không dừng lại mà còn lùi về phía sau mấy trăm mét. Đây không phải là lúc để thể hiện dũng khí. Dù không nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong, Trần Phong vẫn có cảm giác bản năng rằng xung quanh đầy rẫy nguy hiểm. Thời gian trôi qua từng giây, nhưng gương mặt Trần Phong không hề có chút sốt ruột nào, thực tế, gã thậm chí còn có ý định bỏ chạy. Gã không thể chắc chắn rằng Roser sẽ giành chiến thắng cuối cùng, bởi tồn tại đang chiếm cứ khu vực này cũng là một chí cường giả sở hữu thần tính. Trần Phong sở dĩ không đi là vì, một khi gã thây khô thực sự nổi điên, trừ phi mình có thể trốn về trật tự trong nháy mắt, bằng không chắc chắn không có khả năng chạy thoát. Đối thủ của gã là một tà thần đang ở giữa ranh giới sống và chết. Dù chỉ tiếp xúc với nhau vài giây, Trần Phong tin chắc rằng đối phương đã nắm bắt được khí tức của mình. Trần Phong không phải không muốn trốn, mà là sau khi cân nhắc lợi hại, gã nhận ra việc chạy trốn không có nhiều ý nghĩa. Nếu gã thây khô thắng, ngoài cái chết ra gã không có lựa chọn nào khác. Nếu Roser thắng, ngoài việc bị coi thường và đóng đinh trên cột sỉ nhục, hảo cảm cũng sẽ tụt xuống mức đóng băng. Đã chạy trốn không có ý nghĩa, vậy thì Trần Phong chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Rắc. Hoàn toàn không có điềm báo trước, màn sương mù dày đặc trước mắt bỗng nhiên phát ra âm thanh như vỏ trứng vỡ. Trần Phong mỏi mắt trông mong, gã cố gắng hết sức nhìn về phương xa. Dù cho cuối cùng gã thây khô có thắng, gã cũng sẽ không cúi đầu chịu thua. Gã là một triệu hồi sư, dưới trướng có vô số triệu hồi thú cấp truyền kỳ, thậm chí là nửa bước sử thi. Ngoài ra, gã còn sở hữu thân thể hỏa diễm, một khi bùng cháy sẽ như một ngọn núi lửa phun trào. Trần Phong sẽ không ngồi chờ chết, dù có chết, gã cũng muốn kéo theo vài chiến lợi phẩm. Cơ bắp của gã căng cứng, ý thức tập trung đến cực hạn. Nếu phát hiện ra tung tích của gã thây khô, gã sẽ triệu hồi tất cả triệu hồi thú ra trong thời gian ngắn nhất. Thời gian như ngưng động, tinh thần quá tập trung khiến mọi thứ xung quanh như đặt quán lại. Mãi cho đến khi bóng dáng của Roser xuất hiện, cảm giác căng thẳng của Trần Phong mới tan biến. Gã thầy khô đã biến mất không tăm hơi, như thể chưa từng xuất hiện. Ngoài ra, Trần Phong còn phát hiện ra nữ hắc ám tinh linh lạnh lùng như băng sương trước đó, một cường giả đỉnh phong cấp sử thi, bây giờ lại mềm mặt nằm trên mặt đất như không có xương. Chết rồi sao? Đồng tử Trần Phong co lại, dù nguy hiểm đã được giải trừ, nhưng sống lưng gã vẫn không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Gã biết rõ, vị hắc ám tinh linh đó không phải là cường giả tầm thường. Có thể đi theo bên cạnh Roser, lại còn ở cấp sử thi, không nói về thực lực, chỉ riêng địa vị thôi cũng đã mạnh hơn Erwin không biết bao nhiêu lần. Vậy mà một cường giả có thực lực thông thiên, địa vị cao ngạo như vậy, giờ đây lại nằm co quắp trên mặt đất như không có xương. Trần Phong có thể cảm nhận rõ ràng rằng trên người đối phương không còn chút sinh khí nào. Điều này có nghĩa là, nàng đã hoàn toàn chết đi. Điều kỳ lạ hơn nữa là, trên người nữ hắc ám tinh linh không hề có một vết thương ngoài nào, thứ biến mất chỉ là linh hồn và sinh mệnh của nàng mà thôi. Đây chính là thủ đoạn của thần linh. Lúc này, Trần Phong vô cùng may mắn cho lựa chọn trước đó của mình. Nếu gã không quyết đoán rời khỏi nơi đó, rất có thể trên mặt đất sẽ có thêm một cái xác nữa. Ở bên cạnh, con quái vật bùn lầy cực giống liệt ma trước đó bây giờ cũng sụi lơ trên mặt đất, như một ngọn nến đã cháy hết, lớp bùn lầy trên người không thể ngưng tụ, từng chút một tan rã trên mặt đất. Cường giả cấp sử thi này cũng vô cùng thảm hại, dù ngũ quan đã dính lại với nhau, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng trên người nó. Ngược lại, Roser thì vô cùng bình tĩnh. Dù thủ hạ đã chết, đồng minh chiêu mộ cũng bị trọng thương, nhưng gương mặt nàng vẫn không vui không buồn, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nữ thần chỉ đứng yên tại chỗ, giống như một con rối không có tình cảm. Xung quanh rơi vào một bầu không khí kỳ quái. Trần Phong ban đầu có chút nghi hoặc, nhưng sau vài phút, cả lại phát hiện ra một vài manh mối. Roser dường như đang kìm nén thứ gì đó, hai tay hơi cong lại, cố ý đè nén, ánh mắt tan rã. Đó không phải là sự bình tĩnh, mà là một sự trống rỗng chết chóc. Lẽ nào gã thây khô vẫn chưa chết? Nó vẫn đang đấu trí với Roser. Nghĩ đến đây, cơ thể Trần Phong lại cứng đờ, hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Vốn tưởng đã đại công cáo thành, nào ngờ bây giờ lại xảy ra biến cố. Nhưng việc đã đến nước này, Trần Phong không thể rời đi được nữa. Con quái vật bùn lầy kia cũng vậy, dù mỗi giây cơ thể nó lại tan ra một chút, nhưng nó vẫn không chọn rời đi, ngược lại còn dùng lớp bùn trên người bao quanh Roser. Xem ra, một khi Roser thất bại trong cuộc đấu trí, nó sẽ lập tức nuốt chửng cơ thể này. Hù! Sau khoảng 15 phút, Roser đột nhiên thở ra một hơi dài. Con quái vật bùn lầy sau lưng dường như cảm nhận được điều gì, lớp thịt bùn trên người nó co giật, ngay sau đó, một vết nứt mở ra xung quanh, nó xoay người rồi chui vào trong đó. Xem ra nguy hiểm đã được giải trừ sau khi hy sinh hai cường giả cấp sử thi, một chết một trọng thương, Roser đã giành được thắng lợi cuối cùng. Khí chất của Roser lúc này bắt đầu thay đổi, không còn là con rối vô hồn như lúc nãy, giờ đây, nữ thần lại biến thành vị nữ thần ẩn chứa một tia yêu mị. Thần liếc nhìn thi thể bên cạnh, trong mắt không có một chút phẫn nộ hay đau buồn nào. Dáng vẻ cao cao tại thượng đó, như thể kẻ chết trước mặt mình không phải là một hộ vệ trung thành tuyệt đối, mà chỉ là một con cá chết trong hồ. Cá chết trong hồ có rất nhiều, chết thì thôi, hoàn toàn không khiến nàng có chút buồn bã nào. Roser đi ngang qua thi thể của nữ hắc ám tinh linh mà không thèm nhìn lại, thay vào đó, nàng tập trung ánh mắt vào Trần Phong. Trần Phong cũng là người bước ra từ biển máu, cả dũng khí lẫn tâm cơ đều đã được thử thách, nhưng lúc này đối mặt với Roser, gã lại như một học trò đối diện với giáo viên nghiêm khắc, cử chỉ có chút gượng gạo, không biết nên nói gì. Ngươi đã không nói dối. Giọng nói của Roser truyền vào tai Trần Phong. Ta đã nhận được không ít lợi ích từ nó, tin tức của ngươi đáng được thưởng. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Trần Phong lúc này rất muốn nói một câu, trẻ con mới lựa chọn, thế giới của người lớn là muốn cả hai. Nhưng đối diện gã không phải là cường giả tầm thường, mà là nữ thần La Tư đứng trên tất cả hắc ám tinh linh. Nói đùa ư, tỉnh lại đi. Trần Phong ra vẻ chăm chú lắng nghe. Một, ta sẽ ban sức mạnh cho Erwin để nàng tấn thăng thành công, xem như một sự viện trợ cho ngươi. Hai, cảnh giới của ngươi đang ở điểm đột phá. Ta có thể giúp ngươi khơi thông kinh mạch. Tuy không thể giúp ngươi tấn thăng ngay lập tức, nhưng con đường tương lai sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều. Hai chọn một, ngươi hãy quyết định đi. Hai chọn một. Trần Phong rơi vào trầm tư, dù chọn cái nào, từ bỏ cái còn lại cũng khiến lòng gã đau như cắt. Thiên phú của Erwin không cao, việc cô tấn thăng lên cấp hoàng kim một phần là nhờ công lao của gã. Bây giờ, sau khi giúp Roser thôn phệ một vị thần, gã lại có được cơ hội chiếm lấy công lao này, để Erwin trở thành một cường giả cấp truyền kỳ thực thụ. Một cường giả cấp truyền kỳ trấn giữ phòng đấu giá và một người cấp hoàng kim đỉnh phong trấn giữ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thực lực mạnh mẽ sẽ thu hút những mục tiêu có ý đồ dò xét. Những thương nhân nhỏ bé trước đây có lẽ không hề để Erin vào mắt vì thực lực cô quá yếu, nhưng bây giờ thì khác. Một khi Erin tấn thăng thành công, thân phận truyền kỳ sẽ trở thành bàn đạp để cô tiến xa hơn. Và đối với trật tự, điều này chỉ có lợi chứ không có hại. Lựa chọn còn lại là được Rose đích thân chỉ điểm. Không cần biết Rose sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng chắc chắn là sau khi tiếp nhận tất cả, thực lực của Trần Phong sẽ có một sự lột xác thực sự. Dù không thể đột phá lên cấp sử thi, nhưng cũng giống như tiến độ từ 50% lên 60%, dù chỉ tăng 10 điểm, nhưng đối với tương lai, đó cũng là một sự tiến bộ không thể tưởng tượng. Thời gian dành cho Trần Phong không nhiều như gã nghĩ. Bởi người đứng trước mặt gã không phải là một thương nhân nhỏ, mà là một vị thần thực thụ. Đối phương không có đủ kiên nhẫn để gã suy nghĩ quá lâu, Trần Phong phải đưa ra lựa chọn trong thời gian nhanh nhất. 10 giây trôi qua. Trần Phong nhìn thẳng vào mắt Rose, cất lời, tôi chọn để Erin tấn thăng. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Trần Phong cuối cùng đã đưa ra lựa chọn, để cho thuộc hạ cuối cùng chưa vào cấp truyền kỳ của mình hoàn thành một cuộc lột xác cực kỳ quan trọng. Đây không phải là thế giới để tôn sùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nâng cao thực lực của bản thân cố nhiên quan trọng, nhưng Trần Phong cũng hiểu đạo lý núi này cao còn có núi khác cao hơn. Hãy nhìn nữ hắc ám tinh linh cách đó không xa mà xem, dù nàng đã là cường giả cấp sử thi thực thụ, nhưng trước mặt gã thây khô, vẫn yếu ớt như tờ giấy, bị xé nát trong chớp mắt. Về phần thực lực của mình, Trần Phong đã có kế hoạch riêng. Còn Erin thì khác, một khi cô tấn thăng thành công, đối với phòng đấu giá mà nói, đó sẽ là một trợ lực lớn. Không chỉ vậy, hắc ám tinh linh có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt. Thực lực của nàng tăng lên đồng nghĩa với việc quyền lực trong tay nàng cũng sẽ lớn mạnh hơn. Trần Phong đã có khả năng mở ra vực sâu, đến lúc đó, số lượng cường giả dưới trướng Erin tăng lên, đối với Trần Phong và cả trật tự mà nói, đây là chuyện trăm lợi mà không có một hại. Chính vì thế, Trần Phong cuối cùng đã chọn nâng đỡ Erin thay vì bản thân. Đây không phải là một lựa chọn vị tha đến nực cười, mà là một kế hoạch thực sự cho tương lai của Trần Phong. Tốt. Rose gật đầu, lập tức thân thể liền hóa thành làn sương đen kịt. Nhìn kỹ lại, bóng người ẩn hiện trong sương, và rồi, một tòa thành trấn hùng vĩ xuất hiện trước mặt Trần Phong. Trong thành trấn đó không phải là con người bình thường, mà là từng ác ma, quái vật có dung mạo xấu xí. Hai bên là các hộ vệ mà chủ yếu là hắc ám tinh linh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sàn đấu giá của Erin. Hình ảnh chuyển đổi, trong một phòng ngủ, nữ hắc ám tinh linh đang say giấc. Đúng lúc này, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, cơ thể căng cứng, rồi nằm rạp xuống đất, miệng lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng thành kính. Cùng với lời lẩm bẩm của Erin, trên người nàng bỗng bao phủ một tầng ánh sáng đen, ngay sau đó phía sau lưng nàng còn hiện lên hình ảnh một con nhện khổng lồ đang yên lặng. Con nhện đó cao chừng 2 mét, 8 đôi mắt nhắm nghiền, nhưng dù vậy, vẫn tỏa ra một luồng khí tức khủng bố khó có thể chống cự. Dù Trần Phong bây giờ chỉ thấy cảnh tượng ở một vực sâu xa xôi, nhưng vẫn cảm thấy như bị bóp cổ, không thể thốt ra một lời nào. Khoảnh khắc màn sương đen tan đi, cơ thể Erin bỗng run rẩy. Trên người nàng dường như được rót vào một nguồn năng lượng hoàn toàn mới. Không còn nghi ngờ gì nữa, Rose đã thực hiện lời hứa của mình, giúp Erin hoàn thành việc tấn thăng. Xung quanh lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại thi thể của nữ hắc ám tinh linh nằm đó. Một cái xác cấp sử thi sao? Mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng, dù huyết nhục và linh hồn của đối phương đã bị rút cạn, nhưng cái xác còn lại này cũng là một chí bảo thực sự. Chỉ là đây là hộ vệ của Rose, khi còn sống không biết đã lập bao nhiêu chiến công cho Rose. Nếu tùy tiện xúc phạm thi thể, liệu có khiến đối phương chán ghét không? Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị Trần Phong gạt đi. Nếu Rose thực sự quan tâm đến thuộc hạ của mình, nàng đã không bỏ lại thi thể ở một nơi như thế này. Giáo lý của Rose tràn ngập bóng tối và độc ác, khi buồn chán, nàng thậm chí còn có thể chủ động khơi dậy lòng thù hận của các hắc ám tinh linh để chúng tàn sát lẫn nhau. Trong thế giới quan của nàng, cường giả thực thụ đều được sinh ra theo cách đó. Nếu như nói, nữ hắc ám tinh linh cấp sử thi trước đây còn có chút tác dụng, thì sau khi chết, nàng đã hoàn toàn biến thành một món rác rưởi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Gan lớn thì no, gan nhỏ thì đói. Thông phệ một vị thần sắp chết, không biết trong cơ thể đối phương còn lại bao nhiêu thần tính, nhưng lần này Rose chắc chắn đã thu hoạch được rất nhiều. Một cái xác của cường giả cấp sử thi, coi như là thù lao ngoài dự kiến vậy. Trần Phong có một lựa chọn, là giao nó cho Saluman. Hắn là một vu yêu, tinh thông việc cải tạo thi thể. Một cái xác cấp sử thi hoàn toàn có thể tỏa sáng trong tay hắn. Tuy nhiên, sinh mệnh của cái xác này đã bị tước đoạt, dù có luyện chế thành công, chắc cũng chỉ đạt đến cảnh giới truyền kỳ đỉnh phong, hoặc là nửa bước sử thi, chứ không thể trở thành một vong linh cấp sử thi được. Không nói đến trật tự, ngay cả trong tay Trần Phong cũng có vô số triệu hồi thú nửa bước sử thi, nên gã cũng không quá khao khát một vong linh cùng cấp. Chẳng bằng cứ giữ lại cái xác này, chờ xem có thể lợi dụng vào việc gì khác không. Nghĩ thông suốt, Trần Phong bước tới, vươn tay ra, một không gian thứ nguyên rách nát xuất hiện rồi hút cái xác vào trong đó. Trần Phong nhìn quanh, khắp nơi là một cảnh tượng tan hoang. Sau khi gã thây khô biến mất, xung quanh càng thêm tiêu điều, vẫn như một vùng đất quỷ ám khiến người ta không dám tùy tiện bước vào. Năng lượng của gã thây khô quá mạnh, sinh khí xung quanh đã sớm bị thôn phệ sạch sẽ. Muốn khôi phục như cũ, nếu không có mấy trăm năm thì căn bản không thể làm được. Hơn nữa, vì tử khí ở đây quá nồng đậm, số lượng vong linh như U Linh sinh ra cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, biết đâu có thể triệu hồi Saluman ra, xem hắn có thể đào bới được chút di tích nào mà gã thây khô để lại ở đây không. Nội tình của một vị thần ư dù chỉ là một phần vạn, một khi có được, đối với Trần Phong mà nói, đó cũng là một sự trợ giúp to lớn. Rose chỉ cho một tấm vé một chiều, muốn trở về trật tự, Trần Phong chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng trật tự bây giờ đã đi vào quỹ đạo, mình rời đi một thời gian cũng không ảnh hưởng gì. Ngược lại, những người của Hải Thần Cư đã phát triển ở đây một thời gian, Trần Phong cũng muốn xem, sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, nơi này đã phát triển đến mức nào. Theo thời gian, con người thường có thể thích nghi với cuộc sống mới. Hy vọng của cái tên Trần Phong ở Hải Thần Cư là không thể nghi ngờ. Thực lực cá nhân cấp truyền kỳ và việc dẫn dắt mọi người đến một vùng đất sinh sống mới cũng đủ để các thế lực cũ của Bàn Mục tin phục và trung thành. Nhưng trước mặt họ vẫn còn một bài kiểm tra cuối cùng, đó là liệu họ có sẵn lòng từ bỏ cuộc sống bên ngoài, tuân theo mệnh lệnh của Trần Phong để đóng quân tại nơi này hay không. Những người lưu lạc từ biển cả đến đây không còn xa lạ với mảnh đất này, dù sao, họ đã sống ở đây một thời gian. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, dưới sự giúp đỡ của người Naya, họ đã xây dựng nên ngôi nhà của riêng mình, một quê hương được thành lập trong một thế giới xa lạ. Ngoại trừ những kẻ dám phản kháng đã bị quét sạch ngay từ đầu, những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy và những tuấn kiệt dẫn đầu phe đầu hàng vẫn được hưởng sự tôn trọng vốn có. Trần Phong ra lệnh cho Ngụy Tốn trấn thủ nơi này chính là để thu phục lòng người. Về điểm này, Từ Hồng Trang quá thẳng thắn, là người không thể dung thứ cho một hạt cát trong mắt. Còn Lục Vĩ thì tuổi còn trẻ, việc chấp chưởng ám bộ là vì ám bộ là sản phẩm của trật tự, hơn nữa còn là quân đoàn thân vệ của Trần Phong. Có ngọn núi lớn Trần Phong chống lưng, ai dám thực sự hành động thiếu suy nghĩ. Trần Phong quá hiểu đạo lý nước trong quá thì không có cá. Nơi này núi cao vua ở xa, lại thêm việc mình vừa giết chết lãnh tụ của họ, đưa mười mấy vạn người đến một vùng đất xa lạ, nếu quá hà khắc rất có thể sẽ gây ra phản ứng ngược. Trong ba người, chỉ có Ngụy Tốn có thể đảm đương vị trí này. Ngụy Tốn làm việc không câu nệ tiểu tiết, đã từng gặp đủ loại người cầu sinh, đặt hắn vào vị trí này là quyết định mà Trần Phong đã suy nghĩ rất lâu. Trên thực tế, Ngụy Tốn đã làm rất tốt. Trong nửa năm, hắn đã cho thuộc hạ cũ của Hải Thần Cư đủ quyền lợi, không hề áp đặt một cách mù quáng. Chỉ cần không phải chuyện quá đáng, phần lớn đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Dĩ nhiên, Ngụy Tốn cũng biết mình là một tư lệnh không có quân đội, vì vậy trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã lôi kéo được một nhóm người. Những người đó xuất thân thấp kém, trước đây ở Hải Thần Cư không được coi trọng, có thể nói là nhờ sự giúp đỡ của Ngụy Tốn mà một bước lên mây. Vì vậy, họ răm rắp nghe theo lệnh của Ngụy Tốn. Ngoài ra, Ngụy Tốn còn liên lạc với người Naya. Nửa năm để phân hóa người Naya thì quả là nực cười, nhưng cũng coi như một khoản đầu tư. Dưới sự tấn công của những viên đạn bọc đường, ngày càng nhiều người Naya quen thuộc với các sản phẩm của thế giới loài người, ngay cả một số cường giả có thực lực phi thường cũng đang dần chấp nhận những tiện nghi mà loài người mang lại. Nhưng trên cõi đời này, thứ khó thỏa mãn nhất chính là lòng người. Dưới sự áp chế của Trần Phong, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ, Trần Phong đã biến mất từ lâu, họ khó tránh khỏi có những suy nghĩ khác. Trong đó có không ít thế lực lâu đời của Hải Thần Cư, họ từng là thuộc hạ trung thành của Bàn Mục, có thể nói giống như Ngụy Tốn, Lục Vĩ, trong đó có không ít phụ tá đắc lực của Bàn Mục. Chỉ là, trước đây vì e ngại uy hiếp của Trần Phong, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ không thể quên được thực lực khủng khiếp của Trần Phong, Bàn Mục hùng mạnh ngày xưa chính vì chọc giận đối phương mà bị kết liễu tính mạng. Chính vì sự uy hiếp của Trần Phong, dù trong lòng những người này có bao nhiêu suy nghĩ, họ cũng phải kìm nén, không dám tùy tiện bộc lộ ra ngoài. Nhưng một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, nửa năm trôi qua, con ác ma lơ lửng trên đầu họ vẫn chưa xuất hiện. Lẽ nào, ác ma đã chết rồi sao? Đây là một vùng đất xa lạ, có lẽ một khi rời đi, sẽ không bao giờ trở về được nữa. Điều này có phải có nghĩa là, chúng ta đã được tự do, có thể làm những gì mình muốn? Các thế lực cũ thấp thỏm tự hỏi. Sau một tuần nữa, dưới sự giật dây của một cường giả cấp hoàng kim và sự hưởng ứng của vài người, các thành viên của thế lực cũ đã tụ tập lại với nhau. Họ ngồi cùng nhau không phải vì việc gì khác, mà là để thảo luận về con đường tương lai. Ai cũng biết mục đích của cuộc tụ họp hôm nay, vì vậy họ mặc những bộ quần áo sạch sẽ. Những chức nghiệp giả uy vũ này có chút bất an tụ tập trong đại sảnh của người hiệu lệnh, thỉnh thoảng thấp giọng trao đổi với nhau. Nội dung họ thảo luận chủ yếu xoay quanh việc liệu con ác ma trên đầu họ có còn xuất hiện nữa hay không. Ta nghe nói tên Ngụy Tốn lại có động thái mới, hắn lại muốn chinh phạt vùng đất mới, định nô dịch một số thổ dân. Một chức nghiệp giả trẻ tuổi nói với người bạn bên cạnh. Lần chinh phạt trước đã chết không ít người rồi, em trai ta cũng bỏ mạng trong trận chiến đó. Không ngờ mới qua không bao lâu, hắn lại muốn mở một cuộc thảo phạt mới. Một chức nghiệp giả khác tỏ ra lo lắng hơn, lần trước ta có tham gia thảo phạt, thực lực tổng hợp của đám thổ dân không mạnh, nhưng khi vào trong rừng, chúng lại như cá gặp nước. Một nhóm 30 người chúng ta đi vào, cuối cùng chỉ có 3 người sống sót, ngay cả ta cũng bị trọng thương, gần đây mới hồi phục. Ngụy Tốn có tính toán của riêng hắn, những người tham gia tấn công đa số đều là những người chưa thực sự trung thành với hắn, ví dụ như chúng ta. Một chức nghiệp giả cao gầy nhíu mày. Còn đám được gọi là nhân viên hậu cần và thân vệ đều là những tên phản bội, chúng đã toàn tâm toàn ý theo Ngụy Tốn. Chính vì thế, trong trận chiến trước, chúng cơ bản không có thương vong nào. Chúng ta giữ được địa vị hiện giờ, chẳng phải đều nhờ vào các chiến sĩ dưới trướng hay sao? Nếu tất cả thuộc hạ đều chết hết, chúng ta làm sao duy trì được sức ảnh hưởng? Dần dần, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ biến thành bia đỡ đạn, mặt người chém giết. Các chức nghiệp giả lo lắng, có người nhỏ giọng đề nghị, chúng ta nên thể hiện thái độ của mình. Ngụy Tốn dù là người phát ngôn của đại nhân, nhưng hắn quá mưu cầu lợi riêng, cứ tiếp tục như thế này, sẽ có người không chịu nổi mà phản kháng. Lời này nghe có phần chói tai, có người chẳng phải là nói mấy vị đang ngồi đây sao? Dù sao, trên mảnh đất mới này, ngoài 10 người này ra, đã không còn thế lực nào có thể gây khó dễ cho Ngụy Tốn nữa. Nói đến đây, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về vị trí trung tâm nhất, đó là một chức nghiệp giả trạc 50 tuổi, trông cực kỳ vững chãi, thực lực đã đạt đến hoàng kim đỉnh phong, được xem là thủ lĩnh của những người này. Bị mọi người nhìn chằm chằm, vị chức nghiệp giả trầm mặc một lúc lâu, cau mày khẽ lắc đầu, cứ xem tình hình thế nào đã, tới đâu hay tới đó thôi. Câu trả lời này rõ ràng không thể khiến mọi người yên tâm, thế là các chức nghiệp giả lại bắt đầu thảo luận, xì xào không ngớt. Tất cả những điều này chỉ dừng lại khi người đàn ông mặc áo đen toàn thân, gương mặt uy nghiêm, thân hình cao lớn cường tráng bước vào đại sảnh. Cuộc thảo luận của họ lập tức im bặt, ai nấy đều bất giác dời đi ánh mắt. Tất cả những người đang ngồi đều có chút đứng ngồi không yên, bởi người đến không phải ai khác, chính là vị lãnh tụ trên danh nghĩa của thành phố này, và cũng là đối tượng bị mọi người bàn tán, Ngụy Tốn. Sao hắn lại tìm được đến đây? Lẽ nào, hắn đã biết chúng ta đang thảo luận chuyện gì? Tên này lòng dạ độc ác, thay vì ngồi chờ chết chi bằng chủ động ra tay, hay là, giữ hắn lại đây, triệt để chiếm lấy quyền kiểm soát nơi này. Tâm tư mọi người trào dâng, trong chốc lát, cả căn phòng mơ hồ xuất hiện một luồng sát khí. Nhưng Ngụy Tốn lại xem thường tất cả, hắn nhìn quanh, ngay khi có người đã kích động, suýt nữa ra tay, hắn lớn tiếng nói, cuộc chinh phạt mới sẽ bắt đầu vào ngày mai. Lần này, đại nhân sẽ đích thân dẫn đội. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Lòng người khó lường. Đây là một đạo lý mà Trần Phong đã sớm hiểu rõ. Đừng nói là trong cái thùng thuốc nhuộm tận thế này, ngay cả thời bình, những người đi làm xã hội vài năm, trải qua bao sóng gió, có mấy ai là người lương thiện. Trần Phong trở lại vùng đất này mà không kinh động quá nhiều người, vì vậy khi xuất hiện trước mặt Ngụy Tốn, đã khiến người dũng sĩ từng trải qua không ít sóng to gió lớn này có chút không dám tin. Là quân cờ chủ chốt mà Trần Phong đặt ở đây, Ngụy Tốn tự nhiên đã tiết lộ không ít thông tin cho Trần Phong, ngoài những vấn đề xây dựng thông thường, điều được nhắc đến nhiều nhất là có kẻ mang dị tâm. Ngụy Tốn biết mình thế yếu, vì vậy sau khi lên nắm quyền cũng không vội vàng đàn áp phe đối lập, ngược lại còn giữ lại quyền lợi vốn có của họ, sau đó mới dùng lợi ích lớn để xây dựng thế lực của riêng mình. Trong một thời gian, số người quy thuận Ngụy Tốn không ít, nhưng dù sao, thế lực của các phe phái cũ ở Hải Thần Cư cũng không tầm thường. Có thể nói, quyền lực mà Ngụy Tốn nắm giữ cho đến nay chưa đến 4 phần, phần còn lại đều do những người đó quản lý. Nhưng may mắn là, Ngụy Tốn biết cách lợi dụng thân phận của mình. Ngụy Tốn có thể sống sót trong môi trường này hơn nửa năm, không phải dựa vào thực lực bản thân, mà là nhờ có Trần Phong chống lưng. Một mặt, Ngụy Tốn thu phục một số người trung thành, mặt khác lợi dụng uy thế của Trần Phong để đàn áp phe đối lập. Giống như cuộc chiến thảo phạt thổ dân trước đó, hắn đã giao cho các thế lực cũ làm bia đỡ đạn. Đây là dương mưu, một dương mưu không ai có thể ngăn cản. Theo đề nghị của Ngụy Tốn, đám người này đều có phản cốt, tốt nhất nên tiêu diệt toàn bộ, giết sạch không chừa một ai. Sát khí của Ngụy Tốn vẫn còn quá nặng, hắn là người có thù tất báo, một chút oán hận nhỏ cũng có thể nhớ rõ ràng, và thủ đoạn báo thù của hắn cũng rất trực tiếp, đó chính là giết chóc. Nhưng Trần Phong đã từ chối đề nghị này của Ngụy Tốn. Hiện tại Hải Thần Cư vừa mới ổn định, nếu như lần trước giết người là để giết gà dọa khỉ, thì bây giờ, khi đại đa số người đã chọn ổn định, việc Trần Phong lại gây ra thương vong quy mô lớn khó tránh sẽ khiến lòng người vốn đã ổn định lại một lần nữa tan rã. Vì vậy, Trần Phong ra lệnh cho Ngụy Tốn tập hợp đám người đó lại, đối với họ, gã còn có mục đích khác. Trần Phong liếc nhìn các thế lực cũ trước mặt, số lượng không nhiều, trước đó đã có không ít người công khai phản kháng rồi bị Trần Phong giết sạch. Những chức nghiệp giả cao cấp còn sống sót vốn đã không nhiều, sau đó lại có một nhóm bị Ngụy Tốn thu phục, những chức nghiệp giả trước mắt này xem như là di sản cuối cùng của Hải Thần Cư. Những người này không nhiều không ít, chỉ có 10 người. Dựa vào luồng năng lượng tỏa ra từ họ để phán đoán, trong đó chỉ có một người là Hoàng Kim Đỉnh Phong, đó chính là người đàn ông trung niên đứng giữa các chức nghiệp giả. Nếu không nhầm, người đó tên là Kha Nguyên. Trần Phong và Kha Nguyên đã từng gặp mặt. Sau khi giết Bàn Mục, vị chức nghiệp giả trung niên này là một trong những người đầu tiên đầu hàng Trần Phong, nhờ sự giúp đỡ của ông ta mà trật tự mới có thể ổn định. Trong ấn tượng của Trần Phong, Kha Nguyên là một người có năng lực, thời bình còn là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, tài sản vượt quá 100 triệu, điều này không khó hiểu, tầm nhìn của ông ta rất xa. Trong khi Trần Phong quan sát những chức nghiệp giả này, nhóm người do Kha Nguyên dẫn đầu cũng lần lượt đứng dậy hành lễ. Có lẽ vì âm mưu bị vạch trần, hoặc vì con ác ma lơ lửng trên đầu lại giáng lâm, điều này khiến họ có vẻ hơi lo lắng bất an. Khi nhìn thấy Trần Phong, eo họ đều cúi gập xuống, như một kiểu hành lễ. Kính chào ngài, đại nhân. Không có nhiều danh xưng, đối với Kha Nguyên và tất cả các chức nghiệp giả ở đây, hai chữ đại nhân đã đủ để khái quát tất cả. Mảnh đất này sẽ nhận được sự an toàn và phồn vinh nhờ sự tồn tại của ngài. Chờ Kha Nguyên nói xong những lời sáo rỗng này, Trần Phong giơ một tay lên, đi thẳng vào vấn đề, ta không thích nói những lời vô nghĩa, vậy nên chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi. Tất cả chúng ta đều biết mục đích ta triệu tập các vị đến đây hôm nay. Ta đã rời khỏi nơi này nửa năm, trong nửa năm qua, các ngươi đã làm rất tốt. Chính nhờ có các ngươi, mảnh đất này mới bắt đầu khôi phục sinh khí. Những lời thẳng thắn như vậy khiến trái tim treo lơ lửng của mọi người có thể buông xuống. Họ sợ rằng vì cuộc họp bí mật mà bị Trần Phong chán ghét. Mọi người đều không thể quên được cảnh tượng đó. Sau khi Bàn Mục chết, một số người ỷ vào thân phận thuyền trưởng của mình, tụ tập lại gây áp lực với Trần Phong. Và với tư cách là lãnh tụ mới, đối phương không hề có hành động trấn an nào, ngược lại trực tiếp dùng vũ lực giết chết tất cả. Lần đó cũng là lần mà tầng lớp cao tầng của Hải Thần Cư thiệt mạng nhiều nhất. Dĩ nhiên, điểm quan trọng nhất là, đất đai chúng ta chiếm lĩnh vẫn còn quá ít. Trần Phong tiếp tục. Đúng vậy, đối với Trần Phong mà nói, dân số của Hải Thần Cư đã vượt quá 10 vạn, nhưng họ chỉ chiếm một khu vực nhỏ do người Naya phân chia. Là người ngoài, nếu họ xâm chiếm các vùng lân cận, khó tránh sẽ gây ra sự không vui của người Naya. Nhưng nhằm vào thổ dân thì lại khác, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Thổ dân cũng là một thế lực khá đau đầu đối với người Naya. Các chức nghiệp giả nhất thời nhìn nhau, rồi không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng và tinh tế. Nhưng Trần Phong dường như không để ý đến những điều này, hắn cất lời, ta quen dùng những lời ngắn gọn nhất để giải thích. Tóm lại một câu, để chúng ta thực sự đứng vững trên mảnh đất này, chúng ta cần nhiều đất đai và nô lệ hơn. Đề nghị của Ngụy Tốn, các ngươi đều đã rõ. Vì vậy, ta cần các ngươi tập hợp thuộc hạ của mình trong thời gian ngắn nhất. Tiếp theo, ta sẽ đích thân dẫn đội, loại bỏ từng khối u ác tính đang chiếm cứ trên hòn đảo này. Kha Nguyên chú ý thấy mọi người xung quanh đều im lặng, không cần ngẩng đầu cũng biết có mấy đôi mắt đang tập trung vào mình, nhưng ông ta có thể nói gì đây? Ông ta có thể nói gì với một chức nghiệp giả đã giết Bàn Mục và có thực lực nửa bước sử thi? Nhưng ông ta phải lên tiếng, ít nhất không thể không nói một lời. Vì vậy, sau khi suy nghĩ khó khăn mười mấy giây, Kha Nguyên ngẩng đầu, đại nhân, xin cho phép tôi đừng vội, Trần Phong mỉm cười ngắt lời Kha Nguyên. Ta biết các ngươi đã tổn hao nguyên khí sau trận chiến trước. Lần này ta sẽ thuyết phục người đứng đầu của Naya cùng tham chiến. Trận chiến này không nhằm vào ai, mà là thời cơ quan trọng nhất để phát triển thế lực. Người có công, ta sẽ không bạc đãi. Còn nếu có kẻ cố tình ngán đường, vậy thì sẽ được tọa nguyện nghỉ ngơi một thời gian dài đấy. Các chức nghiệp giả nhìn nhau, có người lại lộ vẻ đăm chiêu, còn Kha Nguyên thì rất nhanh gật đầu đồng ý, ngài nói cực phải. Không phải Kha Nguyên chỉ biết nịnh bợ, mà là Trần Phong đã nói đến mức này, nếu còn mở miệng từ chối, thì quả là tự chuốc lấy nhục. Mấy câu nói tưởng chừng ôn hòa của Trần Phong, trong tay Kha Nguyên thực chất đã biến thành 8 chữ đẫm máu, đó chính là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tận thế theo thời gian trôi qua càng lúc càng khốc liệt. Không chỉ loài người tiến bộ, mà những quái vật và côn trùng cũng nhận được cơ hội tấn thăng trong những cơn bão năng lượng. Trong thời đại hiện nay, thực lực của cả chức nghiệp giả và quái vật đều đang biến dị theo kiểu phong trào. Nhưng những người của Hải Thần Cư ở một không gian thứ nguyên xa xôi dường như đã tránh được cơn khủng hoảng này. Bởi vì trong khoảng thời gian này, ngoài việc bắt thổ dân có thương vong, thời gian còn lại, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thổ dân là một đám cực kỳ thông minh và xảo quyệt, và những kẻ thông minh này chắc chắn sẽ tránh xa những khu vực nguy hiểm rõ ràng. Chúng dựa vào rừng rậm làm công sự che chắn, ngay cả người Naya cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn chúng. không phải vì hai bên thế lực ngang nhau, mà là vì hoàn toàn không cần thiết. Theo một nghĩa nào đó, người Naya trước đây sống một cuộc sống tương đối đơn giản. Trên hòn đảo này, nguyên liệu nấu ăn phong phú, nguồn nước dồi dào, huống hồ thổ dân lại co cụm trong rừng. Đối với người Naya mà nói, họ không cần phải lãng phí tính mạng của hàng ngàn, hàng vạn người để diệt trừ đối phương. Nhưng đối với loài người, thổ dân lại là mục tiêu quan trọng nhất. Nô dịch chúng sẽ làm cho tốc độ xây dựng thành phố tăng lên không giới hạn, ngoài ra còn có thể dùng việc này để giành được quyền sở hữu đất đai mới. Đây là một mảnh đất tịnh độ thực sự. Khi những nơi khác đều đang hỗn loạn, ngay cả xung quanh trật tự cũng liên tiếp xảy ra vấn đề do bức tường thứ nguy ngày càng yếu đi, thì sự lớn mạnh của nơi này lại càng trở nên rõ rệt. Tốc độ xây dựng bắt đầu tăng tốc. Dù lần trước có thể coi là một chiến thắng thảm hại, nhưng họ vẫn bắt được mấy ngàn thổ dân. Dưới sự lao động không kể ngày đêm của chúng, ở phía tây thành phố, thành quả của lần xây dựng quy mô lớn thứ ba đã hiện ra. Từng dãy nhà gạch ngói ngay ngắn kéo dài đến gần khu vực sinh sống của người Naya. Những ngôi nhà này đều có cùng một kiểu dáng, vì vậy trông rất ngăn nắp. Mỗi ngôi nhà có thể ở được 3 đến 4 người. Nơi này được quy hoạch gần giống với trật tự, có hệ thống thoát nước thống nhất và những con đường đá vụn sạch sẽ, khác biệt hoàn toàn với những khu dân cư bẩn thỉu, lộn xộn ở các thành phố khác. Và khu dân cư mới này cũng kế thừa truyền thống tốt đẹp của trật tự. Ngụy Tốn là người thực thi chức trách tốt nhất. Ở đây, đi vệ sinh bừa bãi là trọng tội, cũng có thể bị bắt giam vài ngày. Và tất cả những điều này đều tuân theo quy củ của trật tự. Trần Phong muốn xây dựng một thế lực văn minh, chứ không phải một quân đoàn thú nhân nghèo nàn, lười biếng và ghê tởm. Hiện tại, khu nhà ở đơn sơ này là nơi ở của đa số người dân, dĩ nhiên cũng có những ngôi nhà lộng lẫy và thoải mái hơn, nhưng nếu muốn có được quyền ở trong những ngôi nhà đó, cần phải có đủ tài sản và cống hiến. Có lẽ bây giờ vẫn còn thiếu sót, nhưng tầng lớp quản lý của thành phố mới có thể tự hào nói với người khác rằng, thành phố này qua nỗ lực của họ đã trở nên an toàn hơn gấp mấy lần so với cuộc sống lênh đênh trên biển trước tận thế. Cảm giác vinh dự của trật tự đã hình thành. Ngay cả những người Naya kiêu ngạo nhất cũng đang cố gắng hết sức để được người khác công nhận. Họ đã tiếp xúc với cuộc sống tiện nghi của thế giới loài người, tự nhiên hướng tới một cuộc sống đơn giản và tốt đẹp hơn. Cuộc sống yên ổn có thể thay đổi một người rất nhiều. Lão Lang là một trong số đó. Đây là một biệt danh bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Thực tế, đối với đa số thanh niên, những cái tên như diều hâu, cá voi trắng, thậm chí là cá mập lớn đều nghe hay hơn Lão Lang rất nhiều. Thời bình, Lão Lang là một ca sĩ không có nhiều danh tiếng, phần lớn thời gian, cả lang thang giữa các thành phố để theo đuổi giấc mơ của mình. Có lẽ vì trong xương cốt vẫn còn tràn ngập khí chất văn nghệ, nên dù đã là tận thế, gã vẫn dùng nghệ danh ban đầu của mình. Lão Lang là một chức nghiệp giả. Để sống sót, gã đã buông cây đàn guitar, cầm lên vũ khí giết người. Trong khoảng thời gian ở Hải Thần Cư, ký ức của gã chỉ có hai thứ, một là mùi hải sản tanh nồng, hai là mùi máu. Đồng đội của gã đã chết trong hết trận chiến này đến trận chiến khác. Đối với Lão Lang, kết cục của gã có lẽ là lặng lẽ chết đi vào một ngày nào đó. Nhưng tất cả đã lặng lẽ thay đổi khi họ đến mảnh đất hoàn toàn mới này. Gã đã quen với việc mỗi ngày đến quân doanh báo danh, sau đó ôm vợ đi ngủ. Gã đã tìm được một ngôi nhà ở đây. Người phụ nữ không quá xinh đẹp, nhưng là một người vợ đảm đang. Cô sẽ chuẩn bị bữa ăn cho gã sau một ngày bận rộn, đơn giản mà ấm áp. Cuộc sống yên ổn này không làm mai một đi luồng sát khí mà gã có được từ những ngày tháng lang bạc chém giết. Khi gặp quái vật và thổ dân ở ngoài tự nhiên, gã vẫn là một con sói cô độc hung tàn. Lão Lang có cốt khí và những thứ mà gã trung thành. Người phụ nữ đối với gã giống như một nơi trốn để trở về sau một ngày vất vả, gã cần một căn nhà nhỏ, cần được ngủ một giấc thật ngon trong cái ổ của mình, rồi lại bắt đầu một ngày đi săn mới. Lão Lang cảm thấy cuộc sống đã thay đổi. Gã sẽ cân nhắc sắm cho mình một ngôi nhà, tìm một người vợ cố định, chứ không phải dùng thức ăn để đổi lấy một đêm vui vẻ. Nhưng có lẽ linh hồn gã mắc phải căn bệnh chung của nhiều thanh niên văn nghệ, gã cho rằng mình cô độc, như một con sói hoang, lang thang không mục đích trong rừng. Điều thực sự khiến gã thay đổi là chẩn đoán của bác sĩ. Khi biết vợ mình có thai, và mình sắp có đứa con đầu lòng trên cõi đời này, bàn tay phải vốn chỉ quen chém người của gã cũng bắt đầu run rẩy. Lần đầu tiên, gã thành kính quỳ trước tượng đồng, cầu xin chủ nhân Trần Phong ban phước. Sau khi chiếm lĩnh nơi này, Ngụy Tốn đã cho người xây dựng tượng đồng của Trần Phong. Hắn đang vận chuyển nguồn tín ngưỡng lực liên tục cho đối tượng mà hắn phục tùng. Một người đàn ông sẽ không vì gia đình mà trở nên yếu đuối. Sự ngang ngược của Lão Lang biến mất, gã thay đổi như những tảng đá ngầm ven biển, trở nên kiên cố và nặng nề hơn vì đứa con sắp chào đời. Gã không còn cô đơn, cũng không còn là con sói hoang không mục đích. Gã có nhà của mình, cũng có nơi cuối cùng để thuộc về. Và khi thành phố này cần gã sẽ không ngần ngại hiến dâng sinh mạng của mình, vì danh dự, vì niềm tin, vì tất cả những gì gã đã nỗ lực cho thành phố này, cho ngôi nhà này. Tất cả mọi thứ ở đây đều đáng để bảo vệ. Vì Ngụy Tốn. Vì Trần Phong. Hay vì quê hương mới. Không. Con người không cao thượng như tưởng tượng. Lão Lang đột nhiên có tình cảm và muốn bảo vệ nơi này, nguyên nhân cuối cùng chỉ có một, gã tin chắc rằng, cho dù một ngày nào đó gã có chiến tử vì thành phố này, gia đình và con cái của gã vẫn sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Con người có ràng buộc sẽ trở nên thận trọng hơn. Lão Lang không còn có thể sống tự do như trước nữa, bởi vì gã có nhà, có dòng dõi để nối dài sinh mệnh. Bất cứ ai muốn hủy diệt tất cả những điều này, gã sẽ không ngần ngại cầm lấy thanh đao bên người, chém một nhát vào đầu đối phương. Đây là trách nhiệm của người bảo vệ, cũng là trách nhiệm của một gia đình. Trần Phong nhìn xa hơn Ngụy Tốn. Kẻ sau chỉ quan tâm đến việc những người dưới quyền có nghe lời hay không, quyền lực trong tay có đủ lớn mạnh hay không, còn đối với Trần Phong, làm thế nào để quản lý tốt một thế lực mới là kế hoạch thực sự của gã. Trong những ngày tiếp theo, Trần Phong đã đi tham quan thành phố vẫn còn có chút xa lạ này. Khu đô thị ngăn nắp và trật tự, những con đường rộng rãi, bằng phẳng được lát bằng một loại vật liệu không tên, khu phố thương mại sầm uất và những người dân mặc quần áo chỉnh tề có thể thấy ở khắp nơi. Trần Phong đi trên đường, lặng lẽ quan sát mọi thứ trước mắt. Những gì trước mắt đúng là biểu hiện của một lãnh địa phồn thịnh, là minh chứng hữu hiệu cho năng lực quản lý của Ngụy Tốn trong khoảng thời gian này. Hắn đã không làm gã thất vọng, trong hoàn cảnh không có gì, có thể đạt được thành tựu như vậy trên một vùng đất xa lạ, cũng được coi là một nhân tài hiếm có. Trật tự là sáng tạo quan trọng nhất của Trần Phong kể từ khi gã trọng sinh vào thời tận thế này. Cho đến nay, chưa có bất kỳ thứ gì có thể sánh bằng. Trần Phong đã đặt ra mọi quy tắc ngay từ đầu. Ban đầu, gã dùng quyền lực, máu và giết chóc để duy trì quy tắc, sau khi ổn định, mọi người bắt đầu học cách kính sợ và quen thuộc. Những người sống dưới quy củ này, sau khi nhận được những gì mình muốn, sẽ bắt đầu chủ động bảo vệ trật tự đó. Ngay cả một kẻ du côn quen sống trên lưỡi dao như Lão Lang, sau khi nếm được mật ngọt, cũng đã trở thành người ủng hộ của thế lực này. Bàn về lý tưởng với họ ư, điều đó còn nực cười hơn cả việc bàn về trinh tiết với một kỹ nữ. Lão Lang sở dĩ bắt đầu ủng hộ mọi thứ ở đây, không phải vì cái gọi là danh dự, hay vì Trần Phong, mà là vì gã có sản nghiệp và gia đình của riêng mình ở đây. Nhưng, sự thay đổi mà Trần Phong mang đến cho mảnh đất mới này không chỉ dừng lại ở đó. Vào ngày thứ hai sau khi gã đến, trật tự mới vốn đang yên bình đột nhiên xôn xao, ngay sau đó một tin tức lan truyền nhanh chóng qua các kênh khác nhau, gây chấn động cho rất nhiều người. Đó là lệnh chiêu mộ. Cái gọi là lệnh chiêu mộ, chính là nhắm vào người Nea. Giống như lính đánh thuê thời bình, không cần phải thay đổi quốc tịch, Trần Phong chỉ cần một đám tay chân. Lính đánh thuê là một loại binh chủng đặc biệt, là những người tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang vì lợi ích. Mục đích tham chiến của lính đánh thuê chỉ là vì tiền thưởng, chỉ cần đối phương ra giá đủ cao, họ có thể làm thuê cho bất kỳ ai. Từ những người barbarian trong quân đội La Mã cổ đại đến những tù nhân châu Âu bị đày đến châu Phi sau thời kỳ chủ nghĩa thực dân, lính đánh thuê luôn bị coi là một đám ham tiền không ham mạng. Trong sự hiểu biết của nhiều người, lính đánh thuê chỉ mang lại đau khổ và cái chết cho người khác, và động cơ duy nhất thúc đẩy họ chiến đấu chính là tiền. Lính đánh thuê là một đám sát thủ chuyên nghiệp sống nhờ chiến tranh. Họ được thuê để thực hiện các vụ ám sát, bắt cóc, tác chiến, thậm chí là đảo chính. Thành phần của lính đánh thuê rất phức tạp, có đủ loại người, nhưng họ có một đặc điểm chung, đó là họ đều yêu thích chiến tranh là tất cả cuộc sống của họ. Người Nea không thích tiền, có lẽ có thể nói theo cách khác, họ căn bản không biết tiền là khái niệm gì. Trong cuộc sống trước đây, họ sống như những người hoang dã, không đến mức ăn lông ở lỗ, nhưng tuyệt đối là cuộc sống nguyên thủy. Thù lao mà Trần Phong đưa ra rất cao, dùng để thanh toán dĩ nhiên không phải là cái gọi là tài sản, mà là thức ăn, vũ khí và một số trang bị thông thường. Điều này rất hấp dẫn. Hơn nữa, Trần Phong hứa hẹn sẽ không bao giờ chủ động khơi mào chiến tranh, tức là sẽ không dùng người Nea để tấn công người Nea. Điều hắn muốn làm là chiếm lĩnh những khu rừng bị thổ dân chiếm đóng, mở ra đất đai mới cho người dân sinh sống. Ngoài ra, chiến lợi phẩm và đất đai giành được sẽ được chia sẻ cùng với người Nea. Với tư cách là thủ lĩnh của người Nea, khi Lê biết được chuyện này từ miệng thuộc hạ, vị nữ tù trưởng kiên cường này cũng không khỏi sững sờ một chút. Ngươi đã nghĩ thông suốt rồi sao? Vẻ mặt của Lê vô cùng nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả khi đối đầu với thần linh, nàng chân thành nói, thuê chúng ta, ngươi sẽ phải trả một cái giá rất lớn, nhưng ngươi phải biết một điều, chúng ta sẽ không chọn trung thành với ngươi, thứ chúng ta muốn chỉ là những vật tư đó của ngươi. Vẻ mặt Trần Phong vô cùng bình tĩnh. Hắn gật đầu nói, đúng vậy. Tất cả những điều này ta đã lên kế hoạch từ lâu. Ta cần đất đai mới để người dân của ta sinh sôi nảy nở. Ta thực hiện lời hứa trước đó, sẽ không xâm chiếm đất đai của các ngươi, vì vậy, ta chỉ có thể đặt mục tiêu vào thổ dân. Dĩ nhiên, ta cũng có tư tâm của mình. ngươi hẳn là biết rõ trận chiến trước đó giữa chúng ta và thổ dân, kết quả cuối cùng là một chiến thắng thảm hại. Dân số của thế lực ta vốn đã không nhiều, ta cần một chút viện trợ vũ lực, và trên mảnh đất này, các ngươi là lựa chọn cuối cùng của ta. Trần Phong nhìn thẳng vào Lê, không hề che giấu điều gì. Những lời này nghe có vẻ thực tế, chỉ là để giảm bớt thương vong, vì vậy mới cầu viện người Naya. Dù sao trên mảnh đất này, người Naya và thổ dân đều tinh thông tác chiến trong rừng rậm. Chỉ có điều, đây cũng là một dương mưu, giống như việc Ngụy Tốn trước đó cưỡng ép những thuộc hạ không tuân theo kỷ luật làm bia đỡ đạn. Trần Phong tin chắc người Naya sẽ không phản bội đồng tộc của mình, nhưng trên thế giới này, còn có một từ gọi là ăn mòn. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, dù thay đổi bao nhiêu triều đại, từ trước đến nay đều là từ giản dị đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở về giản dị thì khó. Những thức ăn, trang bị và vũ khí đến từ thế giới loài người sẽ trở thành công cụ ăn mòn người Naya. Ban đầu, họ sẽ không có nhiều cảm giác, giống như một con tàu chỉ bị thủng một lỗ nhỏ, dòng nước đó không thể làm tàu chìm. Nhưng theo thời gian, khi các thủy thủ nhận ra, nước biển đã tràn ngập khoang tàu, khiến nó chìm sâu xuống đáy biển. Quy lực của những viên đạn bọc đường là không thể tưởng tượng, trên thực tế, Trần Phong cũng có đủ kiên nhẫn để ăn mòn người Naya. Là một người Hoa, điều giỏi nhất chính là đồng hóa. Một năm hai năm, ba năm năm năm, đợi mấy chục năm sau, khi người Naya mặc trang phục của loài người, ăn thức ăn của loài người, và để thuận tiện, còn học cả ngôn ngữ của loài người, có lẽ người Naya sẽ trở thành một khái niệm của quá khứ, hoàn toàn bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Và trước lúc đó, Trần Phong cần phải ngụy trang thật tốt. Hắn sẽ dồn toàn bộ sự chú ý của người Naya vào thổ dân. Hòn đảo này vô cùng rộng lớn, trong đó có hàng trăm ngàn, thậm chí nhiều hơn thổ dân sinh sống. Muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng, cần một quá trình khá dài. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trần Phong đã thể hiện thành ý của mình với Lê. Những phần thưởng chiêu mộ đó không nghi ngờ gì là khó có thể từ chối. Lê nghe vậy, vuốt mái tóc dài, hiếm khi cười, khẽ nói, được thôi, ta đồng ý với đề nghị của ngươi. Ta sẽ cử thân vệ và chiến sĩ đi, nhưng các ngươi không có quyền chỉ huy họ, cũng không được để họ làm bia đỡ đạn chịu chết. Ta chấp nhận. Trần Phong mỉm cười nói. Còn một điều cuối cùng Lê hơi dừng lại, rồi nói, ngoài những vật chất đó, ta muốn thêm một thứ nữa. Ta muốn 50 thùng dầu gội. Trần Phong nghe yêu cầu của đối phương có chút ngẩn người, hai giây sau mới phản ứng lại, nhưng nụ cười lại thêm vài phần ý vị, không thành vấn đề. Dưới bóng đêm mông lung, một bóng người kinh hãi lướt đi, xuyên qua khu rừng rậm nhiệt đới không ngừng, tiến về phía vị trí cao ở phương xa. Gã không lạ gì địa hình này. Gã là cận vệ của Lê, thực lực đã ở cấp truyền kỳ, được xem là cao thủ hàng đầu trong số người Naya. Trần Phong hành động rất nhanh, sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với Lê, vào ngày thứ ba đã phát động tấn công vào các thổ dân xung quanh. Kinh là một thiên tài kiêu ngạo, ngoài ra, gã còn là người hiếm hoi thuộc phái bảo thủ. Gã tuyên bố rằng vật chất của loài người sẽ khiến tộc nhân của mình sa ngã. Đây là một trong số ít người nhìn thấu bản chất sự việc, nhưng tiếc là, gã không thoát khỏi lưới tình. Gã là người theo đuổi Lê, từ nhỏ đã lớn lên trên hòn đảo này, nói theo ngôn ngữ người Hoa, xem như là thanh mai trúc mã. Gã có thể thù ghét loài người, thù ghét Trần Phong, kẻ bóc lột này, nhưng lại không thể phớt lờ yêu cầu của Lê. Dầu gội ư, kinh không rõ đây là thứ gì, nhưng có một điều chắc chắn, gã sẽ dùng hết sức mình để thỏa mãn yêu cầu của người mình yêu, dù cho điều đó trái với ý muốn của gã. Kinh từ nhỏ đã lớn lên trong rừng, tự nhiên có được khả năng truy lùng vô cùng mạnh mẽ. Gã có thể thông qua dấu chân, mùi hương, môi trường để truy đuổi mục tiêu. Dù bỏ qua thực lực bản thân, gã vẫn là một thợ săn ưu tú. Cạch. Mũi chân kinh nhẹ nhàng điểm lên một cây đại thụ, sau đó chậm rãi đáp xuống mặt đất. Trước mắt có rất nhiều dấu chân lộn xộn, dù đã bị cỏ dại che giấu rất nhiều, nhưng những vết tích để lại sau khi di chuyển ở vị trí cao vẫn còn rất rõ ràng. Thực lực của thổ dân không mạnh đến thế, nhưng chúng đã sớm hòa là một với rừng rậm. Việc ẩn giấu hành tung không phải để phục vụ cho việc xâm lược, mà là một phản ứng bản năng được hình thành trong những cuộc đi săn hàng ngày. Xem ra đều là cao thủ. Trong mắt kinh hiện lên một tia hàn quang, trên mặt lộ ra vẻ tàn khốc, gã chậm rãi nói, trước hết xử lý đám trinh sát này, có vẻ chúng đều là tinh nhuệ của bộ lạc nhân. Kinh phụ trách dọn đường, đại quân ở phía sau. Gã giống như một trinh sát, có trách nhiệm mở ra một con đường thích hợp cho đại quân hành quân. Chiến đấu trong rừng khác với chiến đấu trên đồng bằng. Nơi đây thường xảy ra nhất là những trận tao ngộ chiến và phục kích. Dù là một cường giả cấp hoàng kim cũng có thể chết dưới tay vài tên thổ dân cấp bạch ngân. Trong trận chiến trước, Ngụy Tốn đã chịu thiệt thòi về mặt này. Ngụy Tốn quá tin tưởng vào thực lực và vũ khí tiên tiến của phe mình, vì vậy khi đặt chân vào rừng, phe hắn gần như bị phục kích và tàn sát một cách áp đảo. Cuối cùng, hắn phải bất đắc dĩ dùng đến pháo đạn bao trùm, gần như thiêu rụi 1/3 khu rừng mới giành được chiến thắng cuối cùng. Dù vậy, vẫn có hàng trăm chức nghiệp giả chết trong trận chiến đó, và đây cũng là một trong số ít những trận thua trong 2 năm tận thế của Ngụy Tốn. Nhưng lần này chúng chưa chắc đã may mắn như vậy, bởi vì Trần Phong đã bỏ ra cái giá trên trời để thuê một nhóm chuyên gia rừng rậm thực thụ. Kinh men theo vết cỏ, lướt đi. Khả năng truy lùng của gã vô cùng ưu tú, nhiệm vụ của gã không phải là những kẻ tép riêu cấp thấp, mà là những cường giả thực sự. Thổ dân đều rất xảo quyệt, môi trường sống của chúng cũng rất khắc nghiệt, chính vì thế đã rèn luyện cho chúng tính cách dị thường cẩn thận. Nhưng thực lực của Kinh đã đạt đến cấp truyền kỳ. Nếu nói thổ dân là những tinh linh trong khu rừng này, hoàn toàn hòa nhập vào đó, thì Kinh chính là một phần của khu rừng, cả hai đã hoàn toàn hợp nhất. Kinh có thể cảm nhận được, ở phía trước mình có vài luồng năng lượng mạnh mẽ đang di chuyển, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là đối tượng mà gã đang truy đuổi. Kinh điều hòa hơi thở, gần như đến trạng thái nín thở, gã thậm chí có thể nín thở dưới nước đến một giờ. Gã thấy hai gã thổ dân bôi đầy thuốc màu. Những loại thuốc màu đó che đi dung mạo của đối phương. Chúng đang ăn, hoạt động lâu dài trong rừng khiến chúng cần phải bổ sung dinh dưỡng mọi lúc mọi nơi. Trên người chúng chi chít những chấm đen nhỏ. Trong mắt Kinh hiện lên một tia hàn quang. Những chấm đen đó chứng tỏ số lượng người mà chúng đã giết. Mỗi lần giết một kẻ địch, chúng sẽ khắc lên người một chấm tròn. Ban đầu là ở hai tay, hai chân, sau đó là ngực, cuối cùng là trên mặt. Và hai gã thổ dân này, trên trán đều đã khắc đầy những chấm đen. Điều này có nghĩa là, hai gã thổ dân này là những chiến binh thực thụ, ngay cả trong bộ tộc cũng là những cường giả nổi bật nhất. Chúng đã giết quá nhiều người, một số chấm đen thậm chí còn chồng lên nhau, chi chít, khiến người ta nhìn vào có chút khó chịu. Ánh mắt của Kinh dần trở nên âm u nếu chỉ giết người thường, không thể nào trong thời gian ngắn tạo ra nhiều chấm đen như vậy. Vì vậy, chủ nhân của những chấm đen này chỉ có một, đó chính là những người Naya hàng xóm của chúng. Thực lực của hai tên này đều ở Hoàng Kim Đỉnh Phong, là những cường giả hiếm có. Trong khu rừng này, cao thủ cấp truyền kỳ bình thường thậm chí còn không đuổi kịp chúng, thậm chí còn có thể bị vài tên thổ dân từ từ mài chết. Và đây, chính là con mồi mà Kinh muốn tìm. Mắt Kinh tràn ngập sát ý, gã lặng lẽ tiếp cận, đã đến gần bên cạnh đối phương. Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Một đạo hàn quang lạnh lẽo đột nhiên lóe lên. Thân ảnh của Kinh hiện ra từ trong bóng tối. Lưỡi đao được rèn giũa sáng loáng xẹt qua một đường băng giá, trong nháy mắt đâm xuyên qua cổ của một gã thổ dân. Mũi đao từ phía sau xuyên qua cổ, vẻ mặt kinh ngạc của đối phương còn chưa kịp thay đổi, cứ như vậy bị một đao của Kinh giết chết. Dù Kinh luôn miệng nói rằng đồ vật của loài người đang ăn mòn tộc nhân, nhưng khi nhìn thấy lưỡi đao trong tay, gã vẫn bị hấp dẫn một cách bản năng. Gã tự an ủi mình rằng sẽ không bao giờ dính vào những thứ khiến mình sa đọa, nhưng thanh trường đao này là để phát huy hết tác dụng của nó, để bảo vệ tộc nhân tốt hơn, bảo vệ người con gái mà mình yêu dấu. Vì thế, Kinh đã chọn cầm lên thanh trường đao này, và dưới lời hiệu triệu của Lê, tham gia vào cuộc tiêu diệt này. Kinh là một chiến binh xứng đáng. Khi chiến đấu, gã thường không suy nghĩ nhiều về những thứ vô ích. Ví dụ như bây giờ, sau khi thành công giết chết một gã thổ dân ác chủ bài, gã không hề lùi lại, mà ngược lại, lao thẳng lên. Bất ngờ không kịp trở tay. Đây là phản ứng thường thấy nhất trong các cuộc tấn công bất ngờ, rất nhiều người vì rơi vào trạng thái này mà khả năng né tránh và phòng thủ bị giảm đi đáng kể. Gã thổ dân còn lại cũng là người dày dạn kinh nghiệm, hắn theo bản năng nghiêng người né tránh, sau đó lăn một vòng để kéo dài khoảng cách. Hắn không biết kẻ tấn công là ai, nhưng thực lực của đối phương quá kinh người. Hắn không thể ngờ rằng trong khu rừng này lại có một kẻ tấn công khủng bố như vậy. Phải truyền tin tức này về, để các đồng bạn sớm có kế hoạch. Gã thổ dân ngẩng đầu, đang chuẩn bị phòng thủ và bỏ chạy thì một đôi mắt đen như mực đập vào mắt hắn. Ngay sau đó, hắn nghe được câu nói cuối cùng trong cuộc đời mình, kết thúc. Đối mặt với một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi, Ngụy Tốn vẫn không chút do dự. Một luồng khí lạnh toát ra từ người hắn, gần như trong nháy mắt đã đánh trúng yếu hại của đối phương. Hắn không cần người sống, cũng chẳng cần bất kỳ lời giải thích nào. Cái hắn cần, chỉ là một kẻ đã chết, thế thôi. Máu tươi văng ra tung tóe. Những kẻ bên cạnh cũng đồng loạt vung đao chém xuống, từng chiếc đầu của thổ dân bị cắt lìa, máu đỏ phun tung tóe trên mặt đất, dọn đường cho Ngụy Tốn biểu diễn. Trần Phong từng cam đoan với Lê rằng sẽ không xem người Naya là vật hy sinh, bởi vậy, khi không có lính trinh sát, Ngụy Tốn liền triển khai một cuộc tàn sát điên cuồng, cùng tham gia với hắn còn có những chức nghiệp giả đã ngấm ngầm cấu kết từ trước. Bọn họ không còn cách nào khác, bởi nhiệm vụ lần này do chính Trần Phong ban bố, không ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn, vì điều đó liên quan đến sinh tử. Sự thật chứng minh, đám thổ dân không có lính trinh sát chẳng khác nào một lũ người mù, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Không có trinh sát cảnh báo, Ngụy Tốn và một tiểu đội thổ dân đã chạm trán nhau. So với lần trước, chiến thắng lần này gần như là một sự nghiền nát tuyệt đối. Dưới lưỡi đao của Ngụy Tốn, hắn đã rửa sạch mối nhục xưa. Người thổ dân rất ít có pháp sư, giống như người Naya, bọn họ cũng là một đám kẻ hung tợn chuyên về tấn công vật lý. Trên người thổ dân về cơ bản không có vật gì đáng tiền, chỉ có vài thứ vũ khí còn lạc hậu hơn cả người Naya, đa số được làm từ gỗ và đá. Vùng đất này không phải không có quặng sắt, nhưng công nghệ chế tạo ở đây quá đỗi tục hậu, đại đa số thổ dân vẫn sống cảnh ăn lông ở lỗ, trông chờ bọn họ chế tạo được vũ khí tốt thì đúng là chuyện hoang đường. Dĩ nhiên, cuộc tao ngộ chiến này tuy nghiêng về một phía nhưng không phải hoàn toàn không có thương vong. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của thổ dân là một lợi thế, dù bị kẻ địch bao vây nhiều lần, bọn chúng vẫn kịp lấy đi 11 mạng người. Ta đã báo thù cho ngươi. Ngụy Tốn mặt không cảm xúc bước tới, cất lời. Hắn xoay người, một cước giẫm nát đầu gã thổ dân bên cạnh, rồi tiếp tục tiến sâu vào rừng. Tiêu diệt đám trinh sát và những chiến sĩ lẻ tẻ này chỉ là bước đầu tiên. Trần Phong đã tuyên bố phải diệt sạch toàn bộ thổ dân trong khu rừng này, vậy nên trận chiến còn lâu mới kết thúc. Dù không nhìn thấy bóng dáng đại nhân, nhưng Ngụy Tốn biết rõ ngài đang ở ngay bên cạnh, thực lực của ngài đã đạt tới cảnh giới mà hắn khó lòng tưởng tượng nổi. Hắn lúc nào cũng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Thất bại lần trước có lẽ đã khiến đại nhân có chút thất vọng, dù sao số người chết cũng quá nhiều. Mấy trăm chức nghiệp giả chết thảm, bất kể là thế lực nào cũng không thể chịu nổi đòn đả kích chí mạng như vậy. Vì thế, Ngụy Tốn phải thể hiện bản thân, nếu không, hắn có lẽ sẽ phải ở lại đây chuộc tội cả đời. Bóng dáng Ngụy Tốn di chuyển với tốc độ cao trong rừng, màn đêm là lớp ngụy trang tốt nhất của hắn. Khi thôn vệ giả thú, hắn đồng thời cũng hấp thu đặc tính của chúng. Một vài loài giả thú săn đêm bắt đầu xuất hiện, nhưng đội quân do Ngụy Tốn dẫn đầu không hề né tránh, mà lập tức ra tay tiêu diệt toàn bộ. Không hề có bất kỳ sự lẩn tránh nào, lúc này Ngụy Tốn và quân đoàn phía sau giống như những con sóng thần hung hãn vỗ bờ, đừng nói là một sinh vật đơn lẻ, mà ngay cả một tòa thành cũng có thể bị chôn vùi, phá hủy hoàn toàn. Sau khi lại chạm trán và tàn sát một đội ngũ nhỏ, phía trước bỗng xuất hiện những âm thanh huyên náo. Bách thú hồn không chỉ cho Ngụy Tốn khả năng hành động trong đêm tối mà còn cường hóa thính giác của hắn, hắn có thể xác định phía trước có dấu hiệu hoạt động của một lượng lớn thổ dân. Ngụy Tốn phất tay, ra hiệu mọi người cẩn thận. Dấu hiệu hoạt động của con người phía trước ngày càng trở nên rõ ràng. Hắn dần hòa mình vào bóng tối, men theo một con đường bùn lầy rõ ràng là có người thường xuyên qua lại, và rất nhanh đã nhìn thấy những mảnh đất đã được khai khẩn. Mặc dù trên đất không có cây trồng, nhưng bên cạnh lại chất đống những loại thực vật tương tự. Nơi đây không phải thế giới loài người, dĩ nhiên không có ngô hay khoai tây thông thường, mà là một loại lương thực đặc hữu của hòn đảo này. Nó trông giống một quả dưa hấu thật to nhưng lại mọc trên cây, bổ ra thì phần thịt quả bên trong có thể ăn được, vị hơi đắng chát nhưng lại có thể lấp đầy dạ dày một cách hiệu quả, chứng tỏ sự kỳ diệu của thiên nhiên. Xa xa le lói ánh đuốc, mơ hồ còn có tiếng người ồn ào. Đây chính là nơi đóng quân của bộ tộc thổ dân. Ngụy Tốn đầu tiên xác định gần đó không có trạm gác ngầm, sau đó mới từ từ áp sát. Hắn không chắc thổ dân nơi đây có thủ đoạn đặc biệt gì, nên cũng không đến quá gần. Hơn 2 năm đi theo Trần Phong, Ngụy Tốn đã học được phẩm chất quan trọng nhất từ ngài, đó chính là cẩn thận. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, Ngụy Tốn đều ghi nhớ hai chữ này, vì vậy, hắn lặng lẽ dò xét tin tức. Trước mắt hắn là một thôn xóm được xem là xa hoa. Xa hoa ở đây chỉ là so với thổ dân mà thôi, cái gọi là xa hoa chẳng qua là xung quanh cắm đầy những cây gỗ chắc chắn. Bọn chúng có thói quen giống lũ yêu tinh, trên những cọc gỗ được vót nhọn, chúng đặt thi thể của con mồi để cảnh cáo kẻ địch xâm phạm. Có quái vật, có côn trùng khổng lồ, và cũng có một vài hình người đã bị phơi khô. Tiếng hít thở sau lưng có chút nặng nề, những người Naya đi cùng đã phát hiện trên các cọc gỗ đó có cắm hơn 10 thi thể người Naya bị phơi khô. Thổ dân và người Naya thường xuyên xảy ra xung đột. Thổ dân không chỉ co cụm trong rừng, chúng có một nền văn hóa hiến tế. Vào những ngày lễ đặc biệt hàng năm, một vài cường giả thổ dân sẽ cố tình ra ngoài săn giết người Naya để làm tế phẩm dâng lên cho vị thần mà chúng tôn thờ. Nhìn vào số lượng nhà cửa, dân số ở đây ước tính khoảng 1 vạn người. Mật độ dân số của thổ dân không quá dày đặc, điều này liên quan đến văn hóa của chúng. Loài người đa số sẽ tập trung đồng loại lại với nhau, còn thổ dân trong khu rừng này, dù đều đến từ một thế lực, nhưng lại có thể phân hóa thành 10 cứ điểm, thậm chí nhiều hơn. Làm như vậy, phần lớn là vì mục đích trinh sát. Có thể hiểu rằng, những cứ điểm này là các tháp quan sát, bất kỳ phía nào xảy ra vấn đề, chỉ cần không bị hủy diệt trong khoảnh khắc, đều có thể phát ra tín hiệu cảnh báo, khi đó, những nơi đóng quân còn lại tự nhiên sẽ nhận ra. Lúc này, số người trong cứ điểm này khá vắng vẻ, xem ra đại bộ phận chiến binh đều đã đi tuần tra xung quanh, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Dù những thổ dân còn lại đa phần là già yếu bệnh tật, nhưng Ngụy Tốn không hề có ý định nương tay. Từ khoảnh khắc trận chiến bắt đầu, hai bên đã bước vào tình trạng không chết không thôi. Ai sống ai chết? Cứ phó mặc cho số trời vậy. Trần Phong đứng ở một bên, nhưng không một ai có thể nhìn thấy hành tung của ngài. Đúng như Ngụy Tốn tưởng tượng, thực lực của Trần Phong đã bước vào ngưỡng bán bộ sử thi, đối với những nhân vật dưới cấp truyền kỳ, ngài đã ở một trạng thái áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, Trần Phong không có ý định ra tay. Ngài hoàn toàn xem đám người ở Hải Thần Cư như một bầy thú cưng hoang dã. Nói như vậy có lẽ hơi quá đáng, nhưng đây là một không gian thứ nguyên khác biệt với thế giới loài người. Trần Phong không thể ở lại đây mãi mãi. Lần này ngài đến đây là vì giúp Rose đối phó với Thây Khô, còn lần sau khi nào sẽ tới, ngay cả chính ngài cũng không thể nói chắc. Trước mắt là một khu dân cư hoang vu, cằn cỗi và lạc hậu. Gọi là khu dân cư có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác, đập vào mắt ngài chỉ là những căn nhà tranh lộn xộn không hề có quy tắc. Dù đứng cách rất xa, Trần Phong vẫn ngửi thấy một mùi vị kỳ quái, một thứ mùi hôi thối khó tả. Toàn bộ bộ lạc trông vô cùng bẩn thỉu, trên mặt đất còn có phân và nước tiểu của trẻ con, ngay cả mặt đường cũng không được sang phẳng, dẫm lên chỉ thấy bùn đen sì. Xung quanh bộ lạc là một dãy lều thấp bé, hàng rào đơn sơ chỉ mang tính uy hiếp tượng trưng. Mọi thứ ở đây đều nguyên thủy và hoang vu đến thế, Trần Phong thậm chí còn nhìn thấy những công cụ bằng đá thô sơ. Nơi này hoàn toàn không có bất kỳ sản phẩm nào từ sắt, dù cách đó không xa có tài nguyên khoáng sản, nhưng những thổ dân này căn bản không biết cách sử dụng. Trần Phong nhanh chóng nhìn thấy thức ăn của chúng. Gần như không có gì bất ngờ, đó là những thi thể giả thú nửa sống nửa chín. Những khối thịt được đặt trên những tảng đá núi lửa để nướng, nhưng chưa kịp chín đã bị nhét vào miệng, máu vẫn còn chảy ròng ròng. Chỉ có người trưởng thành mới được ăn những miếng thịt lớn như vậy. Ở một bên là một đám trẻ con đang nằm rạp trên mặt đất như những chú chó con, miệng chảy nước dãi, trông như những con quỷ đói mấy ngày chưa được ăn, bộ dạng xấu xí đến khó lòng tưởng tượng. Đó là tất cả những gì Trần Phong quan sát được, tóm lại, một nơi tràn ngập hơi thở hoang tàn. Ngài vốn cho rằng người Nea là những người nguyên thủy ăn lông ở lỗ, nhưng bây giờ xem ra, người Nea ít nhất cũng đi trước đám thổ dân này cả một thế kỷ. Những thổ dân này giống như một di tích còn sót lại, vốn dĩ phải bị đào thải từ lâu, nhưng không biết vì sao vẫn duy trì được cuộc sống theo cách này. Trần Phong nhìn về phía trước, dù vài căn nhà cỏ che khuất tầm mắt, nhưng đối với ngài, điều đó không hề gây cản trở, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng như pha lê. Đúng lúc đang dò xét, đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ khiến Trần Phong có chút không yên. Phải biết rằng, thực lực của Trần Phong hiện nay vô cùng xuất chúng, kẻ địch thông thường không thể nào khiến ngài có cảm giác bất an như vậy. Nơi này rốt cuộc tồn tại thứ gì? Trần Phong dò xét về phía trước, ngay sau đó, ánh mắt ngài xuyên vào bên trong một căn nhà. Căn nhà này được xem là có kiến trúc hoa lệ nhất trong khu trại, được xây từ gỗ và đá. Ngay chính giữa nhà, có đặt một pho tượng quỷ dị. Thây Khô. Trần Phong rùng mình, nhưng không có ý định bỏ chạy, bởi ngài biết rõ, Thây Khô kia đã sớm bị Rose thôn phệ. Thứ ngài nhìn thấy chỉ là một pho tượng mà thôi. Nhưng, vì sao nơi này lại có tượng của Thây Khô? Người Nea tham gia lễ tế hàng năm có liên quan đến Thây Khô. Mà đám thổ dân này cũng có thói quen tế lễ hàng năm. Thêm vào đó, suốt mấy trăm năm qua, thổ dân và người Nea luôn chém giết lẫn nhau. Mỗi năm khi tiến hành huyết tế, cả hai bên đều dâng lên một lượng lớn thi thể để tế bái cái gọi là thần linh. Chẳng lẽ, đám thổ dân này cũng là một con bài dự phòng mà Thây Khô để lại? Nó cố tình tạo ra mâu thuẫn giữa thổ dân và người Nea, để rồi hàng năm đều có nguồn máu tươi liên tục để tế tự cho chính mình, còn nó thì có thể ẩn náu ở đây, ngày qua ngày, năm qua năm dần dần khôi phục sức mạnh. Thây Khô không biết vì sao lại lưu lạc đến vùng đất này. Nơi đây có những sinh linh khác nhau, với sức mạnh lúc đó, dù có thể tiêu diệt hết tất cả, nhưng tương lai thì sao? Những sinh mạng này căn bản không thể giúp nó trở lại đỉnh cao. Thay vì giết gà lấy trứng, chi bằng từ từ chăn thả. Thây Khô khi còn sống là thần. Sau khi chết lại trở thành vong linh, có thể nói đã là một tồn tại bất tử bất diệt. Nó hoàn toàn có thể ngủ say hàng trăm, hàng ngàn năm, trong khi đó, vô số người Nea và thổ dân lại vì hận thù mà tiếp tục chém giết. Đời cha sẽ truyền lại cho đời con, giống như ngu công dời núi, con không có thì có cháu, cháu còn có hậu duệ, cứ thế đời đời kiếp kiếp, cung cấp máu tươi cho Thây Khô. Mọi nghi hoặc trước đây, vào khoảnh khắc này đã được giải đáp. Trần Phong như được khai sáng, cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của Thây Khô. Nó đang thiết lập cho mình một vòng tuần hoàn hoàn hảo, dùng mối thù giữa hai chủng tộc để cung cấp máu cho chính nó. Theo lời kể của Lê, người Nea đã sống ở đây hàng trăm năm, trong khoảng thời gian đó, số thổ dân và người Nea chết đi ở đây là bao nhiêu? Trần Phong nhớ lại, không lâu trước đây khi đối mặt với Thây Khô, thực lực của nó đã đạt đến cấp sử thi. Không khó để tưởng tượng, nếu cứ tiếp tục thôn phệ như vậy, một ngày nào đó nó sẽ trở lại đỉnh cao, và khi đó, tất cả mọi người và sinh linh trên hòn đảo này có lẽ đều sẽ trở thành bữa ăn dinh dưỡng của nó. Chỉ một pho tượng này thôi cũng không thể khiến Trần Phong cảm thấy nguy hiểm, ngài nheo mắt nhìn sang một bên, chỉ thấy cách đó không xa có hai gã thổ dân đang ngồi xổm. Dáng người chúng thấp bé, trên người phủ đầy bụi bặm, trông như những thi thể đã chết từ lâu. Nhưng Trần Phong có thể nhìn thấu bản chất, phát hiện ra sự đáng sợ của hai gã thổ dân này. Thực lực của chúng thậm chí còn mạnh hơn cả Lê một chút. Chúng không biết đã ở đây bao lâu mới biến thành bộ dạng này. Chẳng lẽ, đoàn người của mình xông bừa vào đây, lại vô tình đi đến đúng khu vực mà thổ dân dùng để thờ cúng thần linh của chúng. Giờ khắc này, Trần Phong thậm chí còn nghi ngờ, liệu mình và Thây Khô có phải là oan gia ngõ hẹp trời sinh hay không? Ngài không chỉ hủy diệt phân thân trước đó của nó, còn mang Rose đến thôn phệ bản thể của nó, và bây giờ, lại tình cờ phát hiện ra dấu vết cuối cùng của nó trên thế gian này. Trần Phong tin chắc Rose đã thôn phệ Thây Khô, nhưng một vị thần thường có những con át chủ bài không ai biết. Trần Phong đã đắc tội với nó, và nơi này đã bị nó xem như một khu vực an toàn để thu thập tín ngưỡng. Vì chính mình, và cũng vì những sinh linh nơi đây, dấu ấn cuối cùng của Thây Khô nhất định phải biến mất. Không chỉ Ngụy Tốn, mà ngay cả Trần Phong vào lúc này cũng nảy sinh sát ý với tất cả mọi người ở đây. Một nơi cất giữ tượng thần, lại còn có hai cường giả vượt trên cấp truyền kỳ trấn giữ, đây có lẽ chính là trung tâm tinh thần của đám thổ dân. Chỉ cần hủy diệt mọi thứ ở đây, tín ngưỡng của thổ dân tự nhiên sẽ sụp đổ, khi đó, có thể lần lượt đánh tan chúng, bắt làm tù binh, trở thành động lực cho sự phát triển của trật tự. Ẩn nấp tiến lên. Ngụy Tốn nhìn những người phía sau, lập tức ra hiệu cho kinh rồi chậm rãi nói, đám thổ dân đó am hiểu dùng độc, lần trước chúng ta đã ăn quả đắng này rồi. Lần này, dù thế nào cũng không thể cho chúng cơ hội. Ngươi cử người đi, dọn dẹp hết đám lính gác ngầm đó đi. Kinh không nói một lời, nghe xong chỉ thị của Ngụy Tốn, chỉ khẽ gật đầu rồi cả người liền biến mất vào trong bóng tối. Thân hình Kinh hoàn toàn bị màn đêm che giấu, hắn tiến vào trạng thái tàn hình rồi hướng về phía bộ lạc của thổ dân. Bên cạnh chỉ có ba người đồng đội, ba người này cũng tinh thông chiến đấu trong rừng, được xem là những lão làng hiếm có. Dọn dẹp lính gác ngầm vốn là nhiệm vụ của Kinh hôm nay. Hắn cẩn trọng tiến về phía trước, dù là một cường giả cấp truyền kỳ, hắn vẫn tuân theo thói quen của một thợ săn, đó là không bao giờ được sơ suất. Thể hình của thổ dân khá thấp bé, so với người Naya thì thấp hơn đến nửa mét, trong miệng người Naya, thổ dân bị xem là giả thú, hơn nữa còn là loại giả thú hạ đẳng nhất. Ngụy Tốn mặt không cảm xúc ẩn mình lẻn qua. Khi khoảng cách rút ngắn còn 20 mét, thân hình hắn tiến vào trạng thái tàn hình. Đó là một sự biến hóa khi tốc độ đạt đến cực hạn. Một luồng hàn quang yếu ớt lóe lên, Kinh trực tiếp lao tới, một tay bịt miệng mũi đối phương, đồng thời một dao đâm xuyên qua tim. Mùi hôi thối xung quanh che lấp đi mùi máu tanh, cả thổ dân co giật một lúc rồi biến thành một cái xác thực sự. Hành động của Kinh giống như một phát súng hiệu, cùng lúc đó, ba người Nayaki cũng đồng loạt ra tay. Họ khéo léo tập kích mục tiêu của mình. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, bốn người chết trong chưa đầy 5 giây. Đây chính là chiến đấu tàn khốc. Cách đó không xa trong doanh trại, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc. Đám thổ dân kia không hề có chút liêm sĩ nào, dù xung quanh còn có không ít trẻ con, nhưng khi chúng muốn vui vẻ, liền lập tức hành sự. Đây cũng là thổ dân, ngay cả trong mắt người Naya, chúng cũng là một đám sinh vật cấp thấp không có trí tuệ. Bởi vậy, sau khi giết bốn tên thổ dân, Kinh và đồng đội không hề có biểu cảm gì. Họ giấu xác vào một nơi kín đáo rồi tiếp tục tiến lên. Lính gác ngầm còn không ít, Ngụy Tốn muốn dẫn quân tấn công bất ngờ đám thổ dân, mức độ chết chóc như thế này còn xa mới đủ. Một tiếng động rất nhỏ vang lên, Kinh đặt cái xác thứ hai xuống, rồi dùng bụi cỏ che giấu qua loa. Hắn có đủ kiên nhẫn để săn lùng lính gác ngầm. Thực tế, đây là một kỹ năng cơ bản nhất của thợ săn, họ phải có kiên nhẫn mới có thể trở thành một thợ săn giỏi. Ngay sau đó, hắn lại tiến vào trạng thái tàn hình, di chuyển dọc theo rìa bộ lạc của thổ dân. Một khi đã phát hiện ra lính gác ngầm, thì chắc chắn không chỉ có một. Ba người đồng đội của hắn cũng bắt đầu tuần tra xung quanh để tìm kiếm. Khi đám người trong trại còn chưa hề hay biết, những tên lính gác ngầm xung quanh đã lần lượt bị hạ gục. Trong chốc lát, mặt đất vốn đen nhánh dường như đã bị nhuốm đỏ, một mùi máu tanh thoang thoảng bắt đầu lan ra. Kinh và đồng đội đã mất nửa giờ để nhổ đi 10 trạm gác ngầm bên ngoài bộ lạc. Chờ đến khi xác định gần đó không còn trạm gác nào, hắn mới quay trở về điểm xuất phát. Xung quanh đã có thổ dân bắt đầu nghỉ ngơi, những tiếng thở dốc cũng đã ngừng lại. Rõ ràng sau một ngày bận rộn, đám thổ dân ở lại đã chuẩn bị đi ngủ. Và đây, chính là thời cơ thích hợp nhất để tập kích. Mặt Ngụy Tốn hoàn toàn hòa vào bóng tối, chỉ có đôi đồng tử là tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, một màu sắc quỷ dị. Hắn nhìn thẳng về phía trước, các chiến binh và người Naya xung quanh dường như cũng bị cảm xúc của hắn lây nhiễm, không hiểu sao hơi thở cũng trở nên nặng nề. Chuẩn bị tiến công. Đây là một trận chiến cực kỳ quan trọng. Dưới mệnh lệnh của Trần Phong, để quét sạch mối họa ngầm trên hòn đảo này, Ngụy Tốn gần như đã mang đi tất cả tinh nhuệ của Hải Thần Cư, những thế lực cũ cũng tham gia. Đây là một trận chiến sinh tử thực sự, người thắng chỉ có một, còn còn kẻ bại chỉ có một con đường chết. Người Naya, dưới sự thuyết phục của Trần Phong, cũng đã phái ra một đội ngũ 800 người, trong đó có không ít cường giả. Kinh là người mạnh nhất, đã đạt đến cấp truyền kỳ, còn ba người bên cạnh hắn cũng chỉ kém một bước, đang ở trạng thái hoàng kim đỉnh phong. Nhóm chiến binh loài người thì thỉnh thoảng lại có chút tiếng động, có người còn nhỏ giọng phàn nàn vì đường đi không tốt, nhưng lập tức bị những người có chức trách khiển trách. Các thế lực cũ của Hải Thần Cư đều hiểu rõ tình hình, đây không phải là lúc để làm suy yếu lẫn nhau. Ngay cả Ngụy Tốn cũng tham gia trận chiến này, ngoài ra, những kẻ hắn thu phục cũng đang ở xung quanh. Đây là một trận đại chiến thực sự, vị ác ma kia rất có thể đang ở trên đầu nhìn xuống bọn họ. Đây không phải là lúc để chơi trò kéo chân nhau, nếu vì mình và thuộc hạ mà ảnh hưởng đến cục diện, hắn có lẽ chỉ có con đường chết để tạ tội. Khoảng cách ngày càng gần. Khi chỉ còn vài mét, Ngụy Tốn gầm lên một tiếng, xông lên. Ngay lúc này không phải là lúc để giấu nghề, Ngụy Tốn vừa ra tay đã biến thành hình thái cuối cùng của mình. Giống như một con voi ma mút khổng lồ, hắn lập tức hút đổ hàng rào của khu trại. Không có lính gác ngầm thông báo, các chiến binh thổ dân hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi tất cả mọi người còn đang ngơ ngác, đội quân do Ngụy Tốn dẫn đầu đã xông vào. Không có thương hại, cũng không có đồng tình. Trong chớp mắt, nơi đây đã có thêm mấy chục cái xác. Trong đó thậm chí còn có vài đứa trẻ, nhưng những đứa trẻ này không giống như trẻ con loài người. Có lẽ do gen di truyền, tướng mạo của thổ dân cực kỳ xấu xí, dù là trẻ con vẫn có răng nanh, giống như từng con giả thú. Bởi vậy, khi giết chúng, loài người và người Naya không hề nương tay, hễ gặp là lập tức kết liễu mạng sống. Không chừa một móng, giết sạch. Ngụy Tốn hạ lệnh tàn sát, đến trạng thái này, hắn đã hoàn toàn bộc phát sát ý, tuy nhiên, Ngụy Tốn không ham chiến, mà xông thẳng vào sâu bên trong. Vừa rồi, Trần Phong đã truyền lệnh cho hắn, hãy tiến thẳng về phía trước, nơi đó có vài cường giả. Kẻ có thể được Trần Phong để mắt đến, tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Nhưng Ngụy Tốn đã sớm coi Trần Phong là thần linh của mình. Hắn tin chắc dù có xảy ra tình huống nguy hiểm thế nào, Trần Phong cũng sẽ kịp thời cứu giúp. Hơn nữa, đây không phải là cơ hội lập công mà hắn đã chờ đợi bấy lâu sao? Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ của đại nhân, nguyện vọng trở về trật tự của hắn rất có thể sẽ thành hiện thực. Nghĩ đến đây, Ngụy Tốn không hề dừng lại, hắn lao thẳng về phía nơi đặt pho tượng. Hết chương 953. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.